Hiện giờ trước tiên làm một ngày, lại là tết nhất, Hạ Tứ gia tùy tay quăng một cái túi tiền qua đi, được rồi, ngươi an bài phân một chút, một lát liền đóng cửa hàng nghỉ ngơi đi thôi, nguyên bản định ngày nào đó khai vẫn là ngày nào đó khai. Ai, đa tạ Tứ gia. Trịnh trưởng quay lặng lẽ cảm thụ được túi tiền trọng lượng, cười đến thấy nha không thấy mắt. Hắn mỗi ngày đều sờ tiền, này tay chuẩn đâu, này túi tiền hắn một sờ liền biết, bên trong ước chừng đến có 50 lượng bạc. Trong tiệm bốn cái tiểu nhị, cộng thêm hắn một cái trưởng quầy, đương nhiên chia đều là không có khả năng chia đều, hắn là trưởng quầy cam chịu phải đa phần một chút. Tuy là như thế, phân đến bọn tiểu nhị trong tay, khẳng định cũng không phải ít. Trịnh trưởng quầy làm người cũng phúc hậu, không có khả năng chính mình cầm 40 lượng, dư lại 10 lượng cấp bọn tiểu nhị phân. Chứ không nói chính hắn làm không tới chuyện như vậy, liền tính là thật là người như vậy, quay đầu lại bị Hạ Tứ gia đã biết, hắn phỏng trừng ly cút đi cũng không xa. Trịnh trưởng quay ở trong lòng cộng lại này tiền muốn thế nào phân thời điểm, Hạ Đinh đã cùng Hạ Tứ gia lên xe ngựa, đi lấy bọn họ buổi tối ăn nổi các loại đồ ăn phẩm. Chọn mua sự tình, đương nhiên không cần Hạ Tứ gia tự mình động thủ, Thuận Phong sớm cũng đã xuống núi, trừ bỏ thông chi chân bảo các trưởng quay, thời gian còn lại chính là qua đi chọn mua. Ngày Tết chọn mua cũng không như thế nào phương tiện, rốt cuộc đại bộ phận người mệt mỏi một năm, tới rồi cuối năm tuổi đôi, cũng là nghĩ nghỉ ngơi một chút. Nhưng là, này cũng không ý nghĩa, đại gia liền không ra khỏi cửa làm buôn bán. Rất nhiều đồ vật, tưởng mua vẫn là có thể mua được, như là một ít nấm, thổ sản vùng núi linh tinh, đều không cần đi chọn mua, trực tiếp tìm đối ứng trưởng quầy, đi cửa hàng lấy là được. Hạ Ký có sẵn cửa hàng, há tất đi mệt nhọc người khác đâu. Tư Châu Thành vào đông tuy rằng cũng không xem như quá lạnh, nhưng là rất nhiều rau dưa cũng không hảo gieo trồng, rốt cuộc hiện giờ kỹ thuật hưu hạn sao. Cho nên, muốn ăn điểm rau xanh, đó là thượng tầng quý tộc mới dám tưởng sự tình. Đinh Phủ có chính mình thôn trang, bên kia loại chút đồ ăn, dùng chính là đặc biệt cổ xưa biện pháp, đem đồ ăn loại ở trong phòng, sau đó thông qua chậu than tới vẫn duy trì trong nhà độ ấm, xúc tiến rau dưa sinh trưởng. Bất quá loại chuyện này, cực kỳ phí than hỏa, còn cần cũng đủ đại nơi sân, cho nên đều là quý tộc nhân gia có thể làm ra tới sự tình. Hạ Tứ gia ở Tư Châu Thành tự nhiên cũng là có thôn trang, cho nên Thuận Phong qua đi lấy mới mẻ rau dưa liền có thể. Hạ Đinh cùng Thọ Vương gia thể nhược, đều không thể gặp thức ăn mặn, Hạ Tứ gia biết nghe lời phải, cũng liền không có đánh thịt thỏ hoặc là thịt dê chủ ý. Chương 170 vào đông ấm nổi. Bởi vì ngày Tết, Tư Châu Thành nội cửa hàng đại bộ phận đều là không tiếp tục kinh doanh trạng thái, Hạ Đinh cha con xong xuôi sự tình, cũng không ở lâu, ngồi xe ngựa mang theo chọn mua vật phẩm, lại hồi chùa Bạch Mã. Không nghĩ trong phủ lo lắng, Hạ Tứ gia phái Thuận Phong thuận đường đi Đinh phủ báo cái tin. Chạy về chùa Bạch Mã thời điểm, đã qua buổi trưa. Cha con hai người người còn không có ăn cơm chưa đâu, liền dậy sớm uống lên một chút đơn giản cháo. Sợ Hạ Đinh bị đói, Bảo Thanh trở về lúc sau, liền nhanh nhẹn đi nấu cháo. Có chút dễ dàng tiêu hóa điểm tâm, Hạ Đinh cũng có thể lướt qua mấy khẩu, nhưng là điểm tâm tốn thời gian cố sức, không kịp cháo ra lò mau. Cho nên, Bảo Thanh tay chân lanh lẹ nấu cháo, bao gồm xôi gió xôi nước ở bên trong mọi người đều uống lên một chén, cảm nhận được trên người ấm hứng hống, chỉ cô lại đem nấu tốt canh gừng đem ra. Xuống núi này một chuyến, người khác chịu được như vậy hàn khí, nhưng là Hạ Đinh không thể được. Cho nên, Hạ Đinh mới vừa uống lên cháo, lại yêu cầu đem một chén canh gừng uống xong đi. Cũng may mấy năm nay uống dược đã là thành thói quen, canh gừng đối với Hạ Đinh tới nói, quá đơn giản, cũng chính là so thủy có điểm hương vị thôi. Chỉ cô phỏng trừng cũng là không yên tâm Hạ Tứ gia, cho nên cho hắn cũng chuẩn bị một phần. Hạ Tứ gia biết nghe lời phải, nhưng thật ra không cự tuyệt, ngửa đầu uống lên đi xuống. Cả buổi chiều, mọi người đều ở vì buổi tối nổi làm chuẩn bị, rau xanh yêu cầu rửa sạch, nấm loại yêu cầu phao phát lúc sau lại rửa sạch, còn có một ít rau khô cũng đều yêu cầu xử lý. Bảo Thanh các nàng ngầm cũng quyết định buổi tối ăn nổi, đương nhiên cũng là tố nổi, một cái là bởi vì nơi này là chùa Bạch Mã, Phật môn thanh tĩnh nơi ăn thức ăn mặn, tổng cảm thấy không tốt lắm bộ dáng. Một cái khác cũng là chính yếu nguyên nhân, Hạ Tứ gia căn bản không chọn mua thức ăn mặn, muốn ăn cũng ăn không thành. Tuy là như thế, đại gia nhiệt tình như cũ tăng vọt. Hạ Đinh phía trước tới tay ý ỉa dược điển tịch một còn không có xem xong đâu, mới vừa lật vài tờ bộ dáng, hiện giờ vừa lúc ỉ ở tiểu trên giường, trên người cái rắn chắc chăn đông, nhìn Bảo Thanh bọn họ ở bận rộn. Bảo Thanh bọn họ là ở Thuận Phong cùng Thuận Thủy trong phòng chuẩn bị, trong chùa không có phòng bếp nhỏ, phòng bếp lớn khoảng cách bọn họ trụ địa phương xa điểm, hơn nữa các tăng nhân sớm cũng đã ăn qua hôm nay để nhị cơm, phòng bếp hiện giờ lánh nồi lánh bếp, qua bên kia rửa rau còn có chút lánh. Xôi gió xôi nước bọn họ trong phòng. Ít nhất còn có than hỏa sao. Bọn họ không dám ở các chủ tử trong phòng làm này đó, sợ lộng chiều chủ tử nhà ở, đặc biệt là Hạ Đinh thân thể, căn bản chịu không nổi như vậy ướt hàn, cho nên cuối cùng tuyển ở xuôi gió xuôi nước phòng. Sợ Hạ Đinh cảm thấy nhàm chán, chỉ cô liền đem nàng cũng mang lại đây, lại phô rắn chắc chăn đông, làm nàng ngồi ở trên giường. Hạ Đinh bọn họ tới trong chùa, mang chính là chính mình chăn đông, hơn nữa lượng còn rất đại, Hạ Tứ gia không nghĩ ủy khuất nữ nhi, nơi trốn đều nghĩ cấp Hạ Đinh tốt nhất, như là loại này ngoại túc tình huống, khẳng định là muốn chính mình mang chăn đông. Bảo Thanh các nàng làm được khí thế ngất trời, Hạ Đinh ngồi ở chỗ kia, mặt mày mỉm cười thường thường xem bọn họ liếc mắt một cái, thực mau lại thu hồi ánh mắt, tiếp theo xem chính mình y lìa thư. Tới gần trạng vạng thời điểm, Thọ Vương gia mang theo Trường Phúc cùng Trường Lộc lại đây. Bọn họ lại đây thời điểm, buổi tối nổi đã chi lăng đi lên. Dùng cơm địa phương là ở Hạ Tứ gia trong phòng, trong chùa dừng chân điều kiện đơn giản, lại không có khả năng cho bọn hắn đơn độc chuẩn bị cái dùng cơm phòng. Thọ Vương gia có, đó là bởi vì đối phương thân phận quý trọng, hơn nữa đối phương trụ thời gian còn lâu một ít. Hạ Tứ gia bọn họ chính là vừa đi một quá, nếu chuẩn bị quá xa hoa phòng, cũng không có gì đại tác dụng. Cho nên, cuối cùng là ở Hạ Tứ gia trong phòng dùng cơm. Thọ Vương gia lại đây, Hạ Tứ gia tự mình đi ra ngoài nghênh đón. Bởi vì sắc trời đã ám xuống dưới, rốt cuộc vào đông sắc trời ám sớm, cho nên trong phòng đã điểm nổi lên ánh nến. Hạ Đinh ngoan ngoãn đi theo Hạ Tứ gia phía sau, Thọ Vương gia vừa tiến đến liền phát hiện đối phương tồn tại. Tiểu cô nương mặt mày buông xuống đứng ở nơi đó, phòng trong mở nhạt ánh nến phản chiếu đối phương màu da càng trắng nõn, hơn nữa quanh thân làm như bị một tầng nhàn nhạt ánh sáng nhu hòa bao phủ, tràn ngập thần bí ý vị. Hạ Đinh hôm nay mặc một cái màu nguyệt bạch thêu hoa dao lánh tay áo rộng áo ngắn, trang bị đà nhan sắc váy dài, trên đầu đừng mấy đóa bích ngọc châm hoa, đơn giản sạch sẽ trang điểm, làm tiểu cô nương thoạt nhìn thánh khiết lại tốt đẹp. Thọ Vương gia ở nhìn đến người thời điểm, hoàng bừng tỉnh cảm thấy, chẳng sợ trước mắt có muôn vàn người tại hành tẩu, nhưng là hắn vẫn là có thể ở ánh mắt đầu tiên, liền nhìn đến Hạ Đinh tồn tại. Sợ chính mình ánh mắt quá mức đường đột, phản ứng lại đây Thọ Vương gia bất động thanh sắc thu hồi ánh mắt, khóe môi thoáng hướng về phía trước giơ giơ lên, trầm giọng mở miệng nói, quấy rầy bá gia. Vương gia nói chi vậy, nếu không phải Vương gia mấy ngày trước đây trượng nghĩa ra tay, hiện giờ tiểu nữ còn không biết thế nào đâu, hôm nay Vương gia chịu vui lòng nhận cho, thần đã cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Hạ Tứ gia một mở miệng chính là người từng trải, khách sáo có lễ, làm người chọn không ra nửa phần sai lầm, vấn đề là nói đều là khiêm tốn dễ nghe lời nói. Thọ Vương gia sau khi nghe xong, tuy rằng cảm thấy đối phương quá mức khách sáo, bất quá ai làm hắn lòng mang ý xấu, nhìn hai cha con này hiện giờ đều mạc danh trột dạ vài phần đâu. Cho nên, khách sáo liền khách sáo đi. Bất quá tâm tình lại là không thể tránh khỏi sung sướng lên, liền khỏe môi dơ lên độ cung đều không tự giác lại cao vài phần. Thọ Vương gia tạm thời còn không có phát hiện, hai bên lại khách khí vài câu, sau đó Hạ Tứ gia thỉnh Thọ Vương gia nhập tòa. Thọ Vương gia thân phận tôn quý, cho dù là tới Hạ Tứ gia bên này làm khách, cũng là ngồi chủ vị, Thọ Vương gia nhưng thật ra chối từ vài cái, nhưng là Hạ Tứ gia kiên trì, hắn cũng liền biết nghe lời phải. Hạ Tứ gia ngồi ở Thọ Vương gia bên cạnh người, Hạ Đinh còn lại là theo phụ thân vị trí ngồi xuống. Ba người ngồi ở một cái bàn thượng, hình thành một cái hơn phân nửa viên, trung gian còn có vị trí không xuống dưới, phương tiện tôi tớ cho bọn hắn chia thức ăn. Đặc biệt là ăn nổi, xác thật yêu cầu hai cái tôi tớ ở một bên hầu hạ, kịp thời đem đồ ăn phẩm hạ nổi. Rốt cuộc các chủ tử muốn ăn một ngụm mới mẻ, mà không phải nấu quá mức, hoặc là không nấu chín, lúc này liền yêu cầu xem tôi tớ nhãn lực. Trường Phúc nhãn lực tự nhiên không thành vấn đề, Bảo Thanh cũng là mặt mày buông xuống không cam lòng sau đó. Đây là từ thôn trang bên kia ngắt lấy tân nấm tử, nghe nói hương vị không tồi, Vương gia có thể nếm thử. Nhìn Bảo Thanh đem mới mẻ nấm tử đảo tiến trong nồi, Hạ Tứ gia còn cười giải thích một câu. Tuy rằng nói thực không nói, nhưng là mời khách trên bàn, một câu không nói, tựa hồ còn có chút xấu hổ, mọi người đều buồn đầu ăn kia có ý tứ gì đâu. Hạ Tứ gia mở miệng, Thọ Vương gia tự nhiên đến nể tình, rốt cuộc hắn hiện giờ lòng mang ý xấu đâu. Trong lòng hơi hư lúc sau, Thọ Vương gia bất động thanh sắc nhìn Hạ Đinh liếc mắt một cái. Tiểu cô nương ăn tương thực ưu nhã, hai má nhẹ động bộ dáng cũng thập phần đáng yêu. Bên cạnh cô đem xuyến tốt đồ ăn phẩm nhẹ nhàng ở nước chấm thượng chấm một chút, sau đó sẽ phóng tới Hạ Đinh mâm, Hạ Đinh chỉ cần kẹp lên tới ăn luôn liền hảo. Đối lập dưới, Thọ Vương gia ăn pháp liền hảo phóng rất nhiều. Nước chấm yêu cầu chính mình động thủ, tưởng chấm nhiều ít liền chấm nhiều ít, hắn tuy rằng cũng không chế được ăn uống chi dục, nhưng là suy xét đến là tố nổi, đảo cũng từng ngụm ăn không ít. Chương 171 tâm động không hối hận. Thọ Vương gia nguyên bản liền tích mệnh, đối Hạ Đinh có gây rối chi tâm lúc sau, vậy càng tích mệnh. Tổng không thể còn không có ôm được mỹ nhân về, chính mình liền đi trước thấy Diêm Vương gia, kia rất đáng tiếc a. Cho nên, cầu mệnh, cầu mệnh. Chỉ cô cấp Hạ Đinh chấm nước chấm, kia thật là chạm vào một chút là được, cơ hồ không có gì tư vị, cùng nước ăn nấu, chỉ có như vậy một chút khác biệt. Thọ Vương gia bất động thanh sắc nhìn vài lần lúc sau, trong lòng thầm than, nô so nô đến ném à, Trường Phúc cái này cốc lốc, lúc này trừ bỏ xuyến đồ ăn còn sẽ làm cái gì? Cũng không biết khuyên chính mình, thiếu chấm một chút nước chấm, kia đồ vật tan mặn, ăn qua lúc sau, chính mình buổi tối khẳng định sẽ uống nhiều thủy. Một khi uống nhiều thủy, liền ý nghĩa chính mình buổi tối đừng nghĩ ngủ ngon giấc. Trường Phúc căn bản không ý thức được nhà mình chủ tử ý tưởng, rốt cuộc nhà mình chủ tử kỳ ba ý tưởng nhiều đi, hắn đều thói quen, từ đối phương lăn lộn đi. Lúc này, hắn an tâm ở nơi đó xuyến đồ ăn, cái này là chủ tử ngày thường thích, nhiều kẹp hai chiếc đũa, cái kia là chủ tử khen quá hương vị còn có thể, còn có cái kia cũng là chủ tử tương đối ái mộ đồ ăn phẩm, đến nỗi cái kia, chủ tử giống như không ăn, kia hắn liền không xuyến. Trường Phúc cảm thấy chính mình cũng hảo vội a. Thọ Vương gia âm thầm quan sát qua Hạ Đinh lúc sau, lúc này mới khách khí trở về Hạ Tứ gia vài câu. Hai người bởi vì ăn cơm, cho nên giao lưu cũng không thường xuyên, ngẫu nhiên nghĩ tới, liền sẽ ngẩng đầu, lẫn nhau giao lưu hai câu, sau đó cũng không cảm thấy xấu hổ liền dừng lại, tiếp theo ăn cơm. Trong phòng điểm than hỏa, lại ăn nóng hôi hổi nồi, tuy là đại lãnh thiên, đại gia cũng đều ăn ra mồ hôi. Chỉ cô chi kỷ ở bên cạnh cấp Hạ Đinh thoáng lau chùi một chút cái chán thật nhỏ mồ hôi. Trường Phúc cũng rất có nhãn lực, cũng có thể là nhìn đến chỉ cô động tác, cho nên tạm thời dừng xuyến đồ ăn công tác, đi cấp nhà mình chủ tử lau mồ hôi. Hạ Tứ gia liền không có như vậy tiểu quý, chính mình móc ra khăn, nguyên bản là tưởng thô lâu nguyên lành sát một chút, suy xét đến còn có Vương gia ở đây đâu, lại cứng đờ dừng lại chính mình lừa gạt tay, khó được ưu nhã một hồi, nhẹ nhàng đem cái chán hắn lau. Thọ Vương gia nương Trường Phúc cho chính mình lau mồ hôi công phu, cũng coi như là làm đối phương đánh hiểm hộ, lặng lẽ nhìn Hạ Đinh liếc mắt một cái. Tiểu cô nương bị nổi nhiệt khí hơn đỏ mặt, lúc này hai má ửng đỏ, thủy mắt liễm diễm bộ dáng, so trên người nàng kia kiện đà nhan sắc váy dài nhan sắc, còn muốn rung động lòng người. Thọ Vương gia chỉ nhìn thoáng qua, liền không tự khống chế đỏ bừng mặt. Hắn nhưng thật ra không có gì loạn bảy tám tào ý tưởng, chỉ là đơn thuần cảm thấy, tiểu cô nương lúc này mặt mày ẩn tình, hai má đà hồng bộ dáng, thật sự là quốc sắc thiên hương, minh diễm động lòng người. Hạ Đinh. Hạ Đinh cảm thấy tựa hồ có người đang xem nàng, cho nên lặng lẽ ngẩng đầu. Trên bàn hơn nữa nàng tổng cộng mới ba người, nếu không phải phụ thân đang xem, như vậy hẳn là chính là Thọ Vương gia đi. Hạ Đinh cảm thấy Thọ Vương gia không có việc gì xem nàng làm cái gì đâu. Cho nên, nàng ngẩng đầu trước tiên là đi xem Hạ Tứ gia, phát hiện phụ thân chính cúi đầu ở ăn một chiếc đũa nấm tử, chần chờ một chút, lại chậm rãi đem ánh mắt chuyển qua Thọ Vương gia trên người. Sau đó phát hiện Thọ Vương gia đang ở cùng Trường Phúc nói chuyện, bởi vì khoảng cách cũng không xa, đối phương thanh âm tuy rằng hàm hồ, nhưng là Hạ Đinh vẫn là nghe tới rồi, đối phương nói chính là cái kia hương vị không tồi, trong chốc lát lại xuyến một chiếc đũa. Thọ Vương gia nói chính là hôm nay từ thôn trang mang về tới mới mẻ nấm tử, hương vị xác thật không tồi, Hạ Đinh cũng rất thích ăn, nhưng là chỉ cô không cho nàng ăn nhiều, nói là nếm cái tiên là được. Hạ Đinh ăn uống chi dục không cường, chỉ cô khuyên, nàng cũng liền không hề ăn nhiều, mà là ở ăn càng dễ dàng tiêu hóa rau xanh. Phụ thân không thấy nàng, Thọ Vương gia cũng không thấy, hơn nữa Hạ Đinh cảm thấy, Thọ Vương gia hẳn là sẽ không nhìn chằm chằm chính mình xem a. Phụ thân chính là nói, đối phương thập phần tích mệnh, sợ nữ sắc lại ảnh hưởng thọ mệnh, mấy năm nay liền kém trực tiếp đi vào cửa Phật, làm người thanh lãnh, lục căn thanh tĩnh. Cho nên, hắn không có việc gì hẳn là sẽ không nhìn chằm chằm chính mình xem, kia sẽ là chính mình ảo giác sao. Hạ Đinh chỉ cho là chính mình cảm giác sai rồi, thu hồi ánh mắt lúc sau, lại tiếp theo cái miệng nhỏ ăn chỉ cô cho chính mình thoáng chấm một chút nước chấm rau xanh. Mà Thọ Vương gia lúc này, còn lòng còn sợ hãi, hắn thiếu chút nữa bị Hạ Đinh chảo cái chính hình. Nếu không phải Hạ Đinh trước ngẩng đầu xem Hạ Tứ gia, Thọ Vương gia cảm thấy chính mình nhất định sẽ bị đương trường bắt lấy, cho nên lúc này hắn trong lòng còn có hậu sợ cảm xúc, trái tim nhảy đến bay nhanh, tổng cảm thấy một cái khống chế không được muốn nhảy ra, đồng thời mồ hôi trên trán cũng tăng nhiều. Thọ Vương gia rõ ràng cảm giác được, đó là chính mình mồ hôi lạnh, chỉ là bởi vì có nồi hôi hổi nhiệt khí che, nhưng thật ra không dễ dàng bị người phát hiện dị thường. Trường Phúc biết chính mình tâm tư, cho nên liền tính là đã biết, cũng sẽ không ánh mắt nói thêm cái gì. Thọ Vương gia ở đã trải qua lúc ban đầu quẫn bách lúc sau, lại không tự giác ở trong lòng nhớ lại Hạ Đinh vừa rồi ngẩng đầu bộ dáng. Tiểu cô nương mang theo vài phần mờ mịt ngẩng đầu, trời sinh đa tình mắt đào hoa, cũng không có liêu nhân phong tình, chỉ có đơn giản sạch sẽ nghi hoặc. Tiểu cô nương ngẩng đầu thời điểm, đầu là thoáng nghiêng, như vậy cực kỳ giống mẫu hậu bên người dưỡng kia chỉ nghe lời miêu nhi, luôn là dùng một bộ ngây thơ ánh mắt nhìn ngươi, làm ngươi trốn không thể trốn, tránh cũng không thể tránh, trừ bỏ sủng nó còn có thể làm sao bây giờ đâu. Thọ Vương gia đối với tiểu động vật đảo chưa nói tới cái gì thích, mẫu hậu kia chỉ tiểu sủng, hắn cũng chính là ngẫu nhiên xem hai mắt, trên người hắn có quanh năm không tiêu tan dược vị nhi, hơn nữa hơi thở lãnh, tiểu sủng cũng không thích hắn, mỗi khi nhìn đến hắn tới, đều hận không thể chạy đi ba dặm mà bộ dáng. Đương nhiên, Vu Thái Y cũng không cho phép hắn dưỡng tiểu sủng, bởi vì đối phương dễ dàng rất mau, chính mình thân mình quá mức suy yếu, nếu hút vào quá nhiều lông tóc, thân thể khả năng muốn chịu không nổi. Bởi vì Vu Thái Y kiến nghị, mẫu hậu đem kia chỉ tiểu sủng đưa cho hoàng hậu đi dưỡng, liền sợ nàng trong cung có rơi rụng lông tóc, lại bị thương thân thể của mình. Từ trước Thọ Vương ra đối mặt tiểu sủng ngẫu nhiên bán manh lấy lòng, cũng không có cái gì cảm xúc phập phồng, chính là vừa rồi Hạ Đinh ngẩng đầu kia liếc mắt một cái, tiểu cô nương thoáng nghiêng đầu bộ dáng, lại làm Thọ Vương ra trong lòng hoảng đồng thời, lại rung động không thôi. Trong nháy mắt kia, phảng phất là trời đông giá rét, đột nhiên khai ra một đóa xuân hoa, lại phảng phất băng thiên tuyết địa, đột nhiên thêm một mảng tấm dương, phảng phất vô biên trong vực sâu, đột nhiên nở rộ ra một sợi quang mang, lại phảng phất đầy trời khổ hải, đột nhiên xuất hiện một chén mật đường. Một mảnh sương mù bốc lên, Thọ Vương ra nghe được chính mình tâm động thanh âm, như lúc ban đầu ngày xuân hoa nở rộ, như ngày mùa hè ve trường minh, như ngày mùa thu diệp điêu tản, như vào đông tuyết sơ đến, mỗi một bước, mỗi một cái chớp mắt, đều kinh thiên động địa, rất có đến chết mới thôi tư thế. Chính là, không hối hận. Thọ Vương ra cảm thấy chính mình nguyện ý trầm luân tại đây một mảnh oanh oanh liệt liệt, cảm thụ được chính mình lần đầu tâm động phập phồng cùng gợn sóng, đồng thời cũng tưởng lưu lại cái kia, làm chính mình tâm động người. Tư cập này, Thọ Vương ra lại bất động thanh sắc ngắm Hạ Đinh liếc mắt một cái, tiểu cô nương đã một lần nữa cúi đầu, hai má một lần nữa cổ lên, nhìn khả khả ái ái, mặc danh khiến cho người muốn đi nhẹ nhàng niết một chút. Chương 172 muốn cùng nàng tới một hồi đầu bạc cước. Thọ Vương ra cũng chính là ngắm lại, đương nhiên không thể thật sự thượng thủ đi niết, trước đừng nói, hắn tùy tiện ra tay, Hạ Tứ gia khả năng sẽ trực tiếp cùng hắn liều mạng. Thật là được Hạ Tứ gia cho phép, làm hắn đi sở, hắn cũng không thể đi xuống cái này tay a. Tiểu cô nương tuyết ra vô cùng mịn màng, trắng non diễm lệ, chính mình thật thượng thủ niết một chút, chẳng sợ sức lực nhẹ, sợ là cũng dễ dàng lưu lại thật sâu vết đỏ. Đến lúc đó, đau lòng vẫn là hắn. Hắn nơi nào bỏ được đâu. Lặng lẽ thu hồi ánh mắt lúc sau, Hạ Tứ gia trong lòng lại nhịn không được toan. Nếu vừa rồi Hạ Đinh ánh mắt đầu tiên xem chính là hắn thì tốt rồi, tuy rằng như vậy dễ dàng bị trả bao, nhưng là đó có phải hay không ý nghĩa, chính mình ở Hạ Đinh nơi này, cũng coi như là có một chút ấn tượng. Chính mình không hề là lạnh nhạt không hảo tới gần vương gia, mà là một cái quan hệ thoáng có vẻ thân cận một ít lão hưu. Nghĩ vậy chút thời điểm, Thọ Vương gia thử đem khỏe môi độ cung hướng lên trên dơ dơ lên, chỉ là đáng tiếc, hắn dương nửa ngày khoe môi, Hạ Đinh đều không có lại ngẩng đầu. Nhưng thật ra Hạ Tứ gia quay đầu cùng hắn nói mấy câu. Đối phương có khả năng là chính mình tương lai nhạc phụ, Thọ Vương gia tự nhiên không hảo có lệ hắn, cho nên thu hồi chính mình rất là tiếc nuối ánh mắt, cũng cùng Hạ Tứ gia giao lưu lên. Hạ Đinh tổng cảm thấy có người đang xem nàng, cho nên ăn một lát đồ ăn lúc sau, lại lặng lẽ ngẩng đầu đi xem. Kết quả chỉ nhìn đến Thọ Vương gia cùng Hạ Tứ gia ở nơi đó nói chuyện, hai người đều không có phân ánh mắt cho chính mình. Chẳng lẽ là ảo giác? Vẫn là nói là tôi tớ đang âm thầm quan sát chính mình. Nghĩ vậy một chút, Hạ Đinh lặng lẽ ngẩng đầu nhìn Bảo Thanh cùng Trường Phúc liếc mắt một cái, kết quả phát hiện hai người kia đều ở nơi đó chia thức ăn, đôi mắt chỉ biết quy củ dừng ở các chủ tử mâm đồ ăn. Ngẫu nhiên ngẩng đầu xem một cái, cũng sẽ không nhìn chằm chằm chủ tử vẫn luôn xem. Cho nên, không phải hai người kia. Đó chính là ảo giác. Hạ Đinh trong lòng nghi hoặc, bất quá cũng không nghĩ nhiều, nàng đã ăn lửng dạ. Lúc này nhìn phụ thân cùng vương gia trò chuyện với nhau thật vui. Hạ Đinh thả chậm chính mình dùng bữa tốc độ, nghĩ đừng đến lúc đó, nói còn chưa dứt lời, cơm liền ăn no, nói vậy, quá xấu hổ. Thọ Vương gia cùng Hạ Đinh đều không thể nhiều thực, giống nhau 7, 8 phần no liền sẽ tự giác dừng lại. Rốt cuộc sinh bệnh tư vị không dễ chịu, hai người bị ốm yếu thân thể kéo nhiều năm như vậy, đã sớm biết ăn nhiều không tiêu hóa, khó chịu tư vị là thế nào. Hơn nữa Thọ Vương gia cũng biết, chính mình không rơi đua nói, Hạ Đinh cha con cũng không hảo lạc đũa, cho nên ăn đến 8 phần no thời điểm, Thọ Vương gia chủ động rơi xuống đũa. Vừa thấy hắn lạc đũa, Hạ Tứ gia cũng tư thái thong dong rơi xuống đũa, đồng thời cười hỏi, Vương gia chính là ăn được. Muốn hay không lại đến một chén tiêu thực canh? Hạ Đinh ngày thường uống tiêu thực canh. Là đại phu cấp khai phương thuốc, Bảo Thanh sớm liền bối xuống dưới, hiện giờ tới trong chùa, cũng đều tùy thân mang theo nguyên liệu nấu ăn, mỗi ngày buổi tối ngủ trước đều sẽ cấp Hạ Đinh ngao một ít. Hôm nay Hạ Tứ gia mời khách, Bảo Thanh tự nhiên là nhiều ngao chút, vẫn luôn ở Thuận Phong kia phòng than chậu than thượng ôn đâu. Làm phiền bá gia. Thọ Vương gia tự nhiên là không cự tuyệt, hơi hơi gật đầu đáp. Bảo Thanh thực mau liền lui xuống đi hủy bỏ thực canh, nàng cước trình mau, hơn nữa khoảng cách cũng không xa, cho nên không một lát liền đã trở lại. Nôi tạm thời nghỉ ngơi hỏa, nhưng thật ra không trực tiếp triệt hạ đi, ba người lại chậm gì gì uống tiêu thực canh. Kỳ thật Thọ Vương gia là luyến tiếc đi, nhưng là hắn sợ Hạ Đinh ăn trống khó chịu, cho nên suy đoán tiểu cô nương hẳn là ăn không sai biệt lắm, hắn lúc này mới thả chiếc đũa. Cơm không có khả năng vẫn luôn kéo ăn không hết, hiện giờ có thể lại uống một chén tiêu thực canh, hắn sao có thể một ngụm uống thả cửa, trực tiếp uống xong rồi liền đi. Cho nên, liền chậm gì gì uống, một cái miệng nhỏ một cái miệng nhỏ phẩm, thường thường còn cùng Hạ Tứ gia giao lưu vài câu. Hạ Tứ gia nhưng thật ra không nghĩ nhiều, chỉ đương Thọ Vương gia ăn kiêng mấy ngày, hiện giờ khó được có thể bung ra ăn đốn nổi, tâm tình hảo, hứng thú cũng đi theo cao lên, cho nên liền nghĩ nhiều liêu trong chốc lát, cũng không tưởng thực mau trở về. Dù sao thời gian thượng sớm, Hạ Tứ gia cũng không thèm để ý, từ đối phương ở chỗ này chậm gì gì hưởng thụ. Chỉ là một chén tiêu thực canh chung có uống xong thời điểm, Thọ Vương gia lại có thể kéo, tổng không thể một giọt uống đi. Nói vậy, hắn sợ Hạ Tứ gia khả nghi, ở cũng không có thực tốt biểu hiện chính mình phía trước, Thọ Vương gia cảm thấy chính mình vẫn là đến ổn định. Nếu thật sự kinh đến Hạ Tứ gia, như vậy lúc sau hắn sợ là rất khó tái kiến Hạ Đinh. Cho dù hắn thân phận tôn quý, có thể cầu được Hoàng Huynh tứ hôn, nhưng là hắn muốn chính là lưỡng tình tương duyệt, thiệt tình phó thác, mà không phải cường cưới hào đoạt, cả đời oán lữ. Cho nên, nếu có thể, hắn tưởng trước giành được Hạ Tứ gia hảo cảm, chậm rãi đánh hạ đối phương trái tim, tan rã đối phương ý chí, sau đó thử lại cùng Hạ Đinh tiếp xúc. Như là Thọ Vương gia như vậy ở Vạn Thiên sùng ái chung lớn lên vương gia, kỳ thật trong xương cốt càng nhiều thời điểm, vẫn là cực kỳ tự mình, rất ít có như vậy vì người khác suy xét thời điểm. Chính là, đương hắn chân chính tâm động lúc sau, sở hữu tự mình, sở hữu quá vãng, hắn đều nguyện ý bỏ xuống. Hắn nghĩ bỏ xuống sở hữu trói buộc cùng áp lực, cùng Hạ Đinh tới một hồi đầu bạc cước. Tuy rằng, dựa vào hai người tình huống thân thể, sợ là khó phó bạc đầu, nhưng là vạn nhất đâu. Tổng vẫn là muốn ôm một phần vạn hy vọng, lặng lẽ cầu mệnh đi. Bởi vì để ý, cho nên hắn nguyện ý ổn hạ tâm thần tới, từng bước một đi soát chính mình tồn tại cảm, còn có đối phương hảo cảm. Thọ Vương ra uống xong cuối cùng một ngụm tiêu thực canh, trong lòng rất là tiếc nuối, này chén cũng quá nhỏ. Bất quá bóng đêm đã thầm, phòng trong còn có một cái chưa xuất các Hạ Đinh, hắn nếu là dừng lại lâu rồi, chung quy là không quá đẹp. Cho dù là người khác nhìn không tới, sẽ không ngoại chuyện cái gì, nhưng là Thọ Vương ra cũng không nghĩ cấp Hạ Đinh quá nặng tâm lý gánh nặng, càng không nghĩ làm nàng có phiền não. Cho nên, chẳng sợ trong lòng có tiếc nuối, lại vẫn là thống khoái đứng dậy cáo tử. Hạ Tứ ra gương mặt tươi cười đưa tiễn, Hạ Đinh đi theo phía sau, mặt mày buông xuống, không ngẩng đầu nhiều xem. Tiểu cô nương tròn tròn não đỉnh đáng yêu làm người nhịn không được tưởng sờ, phản ứng lại đây chính mình suy nghĩ cái gì, Thọ Vương ra cảm thấy chính mình trong lòng có chút nói không rõ tao ý. Nay một cổ tử tao ý, theo ngực chậm rãi kéo dài đến khắp người, thiêu đến hắn toàn thân lửa nóng, trên mặt cũng không tự giác nhiễm tầng tầng dạng mây đỏ. Thọ Vương ra màu da nguyên bản liền lộ ra thanh lãnh bạch, lúc này dạng mây đỏ ở hắn trên mặt vượng nhuộm thành phiến bộ dáng, làm hắn cả người thoạt nhìn nhiều vài phần nhân gian pháo hoa hơi thở, so sánh với từ trước thanh lãnh vô song bộ dáng, lúc này hắn càng hiện chân thật. Hạ Tứ gia cũng không có nghĩ nhiều, chỉ đương đối phương là ăn nổi nhiệt ra một thân hãn, cho nên trên mặt mới có thể vượng nhiễm vài phần dạng mây đỏ. Hạ Đinh hai má còn hồng hồng, như là tiểu hài tử trộm lau đại nhân phấn mặt, hồng quái đáng yêu. Hạ Đinh, hôm nay nhiều có quấy rầy, ngày khác bổn vương lại mở tiệc mời bá gia cùng lục cô nương, hoàng huynh năm trước mới vừa cho bổn vương nơi này tặng một cái tân đầu bếp, tay nghề cực hảo, làm đồ ăn phẩm thanh đạm lịch sự tao nhã, hương vị thanh hương, chính thích hợp bổn vương cùng lục cô nương như vậy thể nhược người. Dư lại nói không cần nhiều lời, chỉ cuối cùng hai câu, liền cũng đủ có thể đả động Hạ Tứ gia. Cho nên, Thọ Vương gia nói tới đây, khách khí cười, liền gật đầu cáo tử. Chương 173 lòng ta sung sướng. Đa tạ Vương gia, ngày nào đó có rảnh, chắc chắn dự tiệc, cùng tiễn Vương gia đi thong thả. Hạ Tứ gia khách khí hành lễ đưa tiễn, Hạ Đinh ở sau người hành lễ. Thọ Vương gia không ở lâu, khoác rắn chắc áo lông cừu, mũ choàng cũng khấu kín mít lúc sau, liền xoay người rời đi. Hai cái tôi tớ ở sau người đi theo. Không thể không nói, Thọ Vương gia xác thật cảo tới rồi Hạ Tứ gia ngứa chỗ. Hạ Đinh bởi vì thân thể nguyên nhân, từ nhỏ liền yêu cầu khống chế được ăn uống chi dục, sớm chút năm, tuổi còn nhỏ thời điểm, không quá hiểu chuyện, còn bởi vì loại chuyện này, đã khóc nháo quá. Nhưng là tiểu hài tử không hiểu chuyện, nhưng cũng biết khó chịu, cho nên ăn qua hai lần, sau đó lăn lộn bị bệnh, hợp với uống lên hơn phân nửa tháng khổ đến không thể khổ dược, cũng liền giải quá chi nhớ. Lúc sau Hạ Đinh chậm rãi lớn lên, cũng liền một chút đã hiểu, thân thể của mình không phải do nàng tùy hứng, sau đó liền hiểu được khắc chế. Nghĩ sớm chút năm, tuổi nhỏ nữ nhi bởi vì ăn không đến một ngụm đường bánh liền khóc nháo không ngừng bộ dáng, Hạ Tứ gia trong lòng ngăn không được từng trận lên men. Tuy rằng nói Đinh Phủ đã có lâm đầu bếp, nhưng là mỗi cái đầu bếp tay nghề lại khác nhau rất lớn, nếu có thể nhiều nếm thử một chút cũng khá tốt. Cho dù là thanh đạm ẩm thực, cũng có thể ăn ra tới không giống nhau hương vị, như vậy đối với Hạ Đình tới nói, cũng là phong phú nàng thực đơn, cũng có thể thoáng đền bù một chút, Hạ Tứ gia đối với cái này nữ nhi ấy nấy. Kia chúng ta liền nhiều trụ mấy ngày. Suy nghĩ cẩn thận lúc sau, Hạ Tứ gia ý cười nhu không ít, sợ đông lạnh Hạ Đình, lại che chở tiểu cô nương hồi nàng phòng. Chính mình phòng còn không có thu thập ra tới, mãn nhà ở nhiệt khí còn có hơi nước, hắn một đại nam nhân thô ráp thực, thế nào đều được. Hạ Đinh một cái tiểu cô nương, nơi nào có thể vẫn luôn lưu tại bên này a? Hạ Đinh nguyên bản còn muốn hỏi hỏi, phụ thân trong bữa tiệc có hay không đang xem chính mình, bất quá lời nói đến bên miệng, nghĩ nghĩ lại từ bỏ. Nếu thật là chính mình ảo giác, nói vậy, hỏi ra tới còn có chút không quá đẹp. Phụ thân nhưng thật ra sẽ không trách chính mình, nhưng là vạn nhất thật là ảo giác, phụ thân cũng không thấy chính mình, lại hoan uổng vừng ra, liền không quá đẹp đi. Nghĩ vậy chút, lời nói đến bên miệng, lại bị Hạ Đinh nuốt trở vào. Bà ngoại có thể hay không có ý kiến a? Hạ Đinh nhưng thật ra không sao cả ở nơi nào, kỳ thật trong chùa cũng khá tốt, thanh tĩnh lịch sự tao nhã, thực thích hợp đọc sách. Bất quá, năm trước đã xảy ra Chu gia sự tình, Hạ Đinh sợ bọn họ ở trong chùa lâu trụ không đi, bà ngoại lại nghĩ nhiều. Câu thân bái Phật là nhiều thành kính sự tình, Lao Thái Thái sẽ không nghĩ nhiều, ngươi đừng lo lắng, bất quá Lao Thái Thái hiện giờ bên người tịch mịch hẳn là cũng là thật sự. Nghĩ đến Thuận Phong khi trở về cùng chính mình lặng lẽ lời nói, Hạ Tứ gia lắc lắc đầu, bất đắc dĩ cười cười. Hạ Đinh lúc ấy đang ở cùng Bảo Thanh nghiên cứu những cái đó phơi khô nấm đâu, thật đúng là không nghe được Thuận Phong nói, lúc này nghiêng đầu vẻ mặt nghi hoặc nhìn phụ thân, trong thanh âm cũng mang theo mờ mịt, cha như thế nào nói như vậy. Nghe Hạ Đinh hỏi tới, Hạ Tứ gia cười cười nói, ngươi đại cứu cứu đến chiếu hồi kinh báo cáo công tác, vừa lúc đuổi kịp văn tết, ngươi đại cứu mẫu liền đi theo cùng nhau trở lại kinh thành thăm người thân đi, Nguyên Nương cùng Tam Nương cũng đi theo cùng đi nhà ngoại. Ngươi nhị cứu cứu cũng mang theo ngươi nhị cứu mẫu còn có nhị lang đi Liễu Châu cầu hôn. Nghe xong phụ thân nói, Hạ Đinh đầu tiên là sửng sốt, phản ứng lại đây lúc sau, mang theo vài phần kinh hỉ mở miệng, nhị biểu ca muốn thành thân a. Phòng trưng đến chờ sang năm hắn kết cục lúc sau, mới có thể suy xét thành thân sự tình, hiện giờ chỉ là đính thân. Đối này, Hạ Tứ gia lắc lắc đầu, cười giải thích một câu. Kia cũng không tồi, kia Tam biểu muội đi kinh thành, Tam ca bên kia tuy rằng nói loại chuyện này, vì biểu đạt thành ý cùng tôn trọng, khẳng định đến là nhà trai chủ động, bất quá Hạ Đinh vẫn là tò mò. Đinh Thanh Dung đã đi kinh thành, bọn họ có thể hay không thuận tiện đem chuyện này nói một chút đâu. Khó mà nói. Hạ Tứ gia cũng không quá xác định, rốt cuộc hắn gần nhất mấy ngày đều ở trong chùa, trong phủ sự tình không có cùng người giao lưu, cũng không rõ lắm. Bất quá liền tính là lần này đem việc hôn nhân đính xuống tới, Hạ Phủ cũng sẽ không thật sự thiếu lễ nghĩa, nên là cấp Đinh Thanh Dung cũng đều không phải ít. Nghe phụ thân nói như vậy, Hạ Đinh cũng không có lại truy vấn. Bóng đêm đã thâm, Hạ Tứ gia không yên tâm Hạ Đinh thân thể, cho nên đẩy làm nàng sớm một chút tẩy tẩy ngủ. Hạ Đinh ngoan ngoãn rửa mặt lúc sau, liền đi ngủ. Ngày hôm sau, thời tiết như cũ âm u, Hạ Đinh dậy sớm ăn cơm xong, liền đi đại điện bên kia nghe kinh. Hiện giờ là ngày Tết, đại gia nhàn rỗi thời gian tương đối nhiều, cho nên lui tới chùa Bạch Mã khách hành hương còn rất nhiều. Hạ Đinh buổi sáng đi nghe kinh thư, buổi chiều trở về xem ý địa thư, thời gian an bài tràn đầy. Có lẽ là bởi vì tình trí hảo rất nhiều, Thọ Vương gia gần nhất hai ngày khí sắc cũng đẹp không ít. Hạ Tứ gia bên kia đã đồng ý, sẽ đúng giờ dự tiệc, Thọ Vương gia bên này tự nhiên là muốn chuẩn bị lên. Cho nên, hợp với hai ngày thời gian, Thọ Vương gia đều ở cùng mới tới cái kia đầu bếp nghiên cứu thực đơn. Đầu bếp tuổi không tính quá lớn, 30 xuất đầu bộ dáng, từ trước là làm khác tự điển món ăn, bởi vì bệ hạ yêu cầu, cho nên mấy năm nay vẫn luôn ở học tập chế tác thanh đạm đồ ăn phẩm. Thanh đạm đồ ăn ai đều sẽ làm, nhưng là thế nào làm tốt làm ăn, làm được tinh xảo, làm được thâm được chủ tử tâm, này liền đề cập tới tay nghệ cùng kỹ thuật mặt. Đầu bếp khổ luyện 2 năm, rốt cuộc xuất sư, đuổi ở năm trước bị đưa đến Thọ Vương gia bên người. Vừa nghe nói Thọ Vương gia muốn yến khách, đầu bếp còn có chút khẩn trương, cùng Thọ Vương gia thảo luận 2 ngày thực đơn, cuối cùng là đem thực đơn xác định xuống dưới. Ngày thứ 3 thời điểm, đầu bếp cùng Trường Lộc xuống núi chọn mua một ít nguyên liệu nấu ăn. Chủ yếu vẫn là một ít hàng khô, thông thường rau xanh trong chùa cũng có, trừ bỏ trong chùa chính mình độn, còn có Thọ Vương gia đi theo mặt khác hộ vệ lâm thời trồng ra. Đem hết thể an bài hảo, Thọ Vương gia ngồi ở chỗ kia tự hỏi, chính mình là ngày mai mời khách, vẫn là hậu thiên. Sơ 8 hoặc là sơ 9 ngày tử đều cũng không tệ lắm, tuy rằng Thọ Vương gia rất muốn lại kéo dài tới sơ 10, thậm chí là 15. Nhưng là, trong chùa khang khổ, Thọ Vương gia lại không bỏ được Hạ Đinh vẫn luôn lưu tại trong chùa, so sánh với dưới. Vẫn là dưới chân núi Đinh Phủ điều kiện càng tốt, Hạ Đinh ở hẳn là càng thoải mái một ít. Cho nên, chẳng sợ hắn nghĩ đem người ở lâu chút thời gian, chẳng sợ không thể ngày ngày nhìn đến, nhưng là ngẫu nhiên rất xa liếc mắt một cái, hoặc là nghe được đối phương tin tức, đối với Thọ Vương gia tới nói, đã là thỏa mãn. Nghĩ đến quá hai ngày, Hạ Đinh liền xuống núi, Thọ Vương gia trong lòng còn có chút khó chịu, lúc sau lại tìm cái dạng gì lý do có thể cùng đối phương tiếp cận đâu. Vấn đề này làm Thọ Vương gia tự hỏi nửa ngày, có lẽ là không nghĩ ra cái kết quả, Thọ Vương gia ý nghĩ liền đi theo trật, trong đầu không chịu khống chế bắt đầu hiện lên kia một ngày, Hạ Đinh sắc mặt đà hồng, thủy mắt như sóng bộ dáng. Hồi tưởng khởi kia một ngày, Thọ Vương gia liền nhịn không được nhấp môi, sắc mặt sung sướng, cuối cùng thậm chí khống chế không được cười khẽ ra tiếng. Đang ở thêm than hỏa trường lộc, đã là nhìn thấu hết thể trường phúc. Vừa mới từ gian ngoài tiến vào, hàng ngày cấp vương gia bắt mạch Vu Thái Y Y. Chương 174 lặng lẽ xuyên tình lữ trang. Bởi vì chế tác xà đông thuốc yêu cầu tài liệu còn từng có trình tương đối phức tạp, hơn nữa Hạ Đinh cũng không dám xác định, chính mình lần đầu thượng thủ, sở hữu lưu trình đều có thể một lần thành công. Chính mình ở trên núi cũng dừng lại không được mấy ngày, cuối cùng Hạ Đinh cũng không lăn lộn người đem tài liệu vận lên núi, từ nàng tới nghiên cứu. Cùng với qua lại lăn lộn, còn không bằng tĩnh hạ tâm tới, nhiều xem mấy ngày thư, cơ sở tri thức càng vững chắc, chính mình tự tin cũng càng đủ sao. Hạ tứ gia tự nhiên là vạn sự từ Hạ Đinh tới, nếu Hạ Đinh muốn tài liệu, hắn khẳng định là muốn an bài người hướng trong chùa đưa. Đến nỗi quá trình vất vả không, Hạ tứ gia tỏ vẻ, vậy thêm tiền lâu, trọng thưởng dưới, tất có dũng phu sao. Bất quá Hạ Đinh không cần nói, hắn liền không cần như thế an bài, chỉ cần ở trong chùa hưởng thụ thanh tĩnh nhật tử là được. Đến nỗi chuyển qua năm, hắn muốn hay không chạy phiên bang sự tình. Cái này còn cần xem Hạ Đinh đánh tạp nhiệm vụ yêu cầu không cần hắn, hơn nữa hắn tuổi tác tiệm trường, cũng không nghĩ giống tuổi trẻ thời điểm như vậy, một năm chỉ có ngày Tết thời điểm, mới có thể thoáng lộ phía dưới, dư lại thời điểm đều ở trên đường. Tuổi tác tiệm trường lúc sau, Hạ Tứ Gia cũng bắt đầu khát vọng an ổn. Cho nên, tân một năm, đi phiên bang sự tình, hắn cũng không nóng nảy. Hiện giờ khó được hưởng thụ như vậy thanh tĩnh nhật tử, Hạ Tứ Gia còn rất vừa lòng. Thọ Vương gia tiểu hiến cuối cùng định ở sơ 10. Nay đã là hắn có thể kéo cực hạn, lại kéo xuống đi, tựa hồ có chút không quá đẹp, sẽ làm Hạ Tứ gia cảm thấy hắn tâm không đủ thành, tựa hồ là ở lăn lộn người chơi. Hắn nhưng không nghĩ cấp Hạ Tứ gia lưu lại như thế bất lương ấn tượng, ảnh hưởng hắn về sau trở thành đối phương con rể. Cho nên, tiểu hiến định ở sơ 10, đối này Thọ Vương gia cũng có chính mình giải thích. Thập toàn thập mỹ sao? Sơ 10 tốt nhất. Lần trước Hạ Tứ gia là suy xét Thọ Vương gia thân thể nguyên nhân, cho nên tiểu hiến định ở buổi tối. Thọ Vương gia lúc này đây tiểu hiến lại là định ở giữa trưa. Rốt cuộc đại buổi tối, chẳng sợ Hạ Tứ gia ở, trai đơn gái chiếc, rốt cuộc không quá đẹp. Thọ Vương gia không nghĩ hỏng rồi Hạ Đinh thanh danh, hơn nữa đại buổi tối, nếu là ăn lâu một ít, Hạ Đinh quá mức mệt mỏi làm sao bây giờ? Lan lộn tiểu cô nương, cuối cùng đau lòng vẫn là hắn. Hơn nữa, hắn thân thể cũng không tốt lắm, cũng lăn lộn không dậy nổi. Cho nên, tiểu hiến vẫn là giữa trưa ăn ngon. Thọ Vương gia bên này xác định thời gian, liền phái Trường Phúc đi cùng Hạ Tứ gia nói một tiếng. Hạ Tứ gia nguyên bản còn ở buồn bực, Thọ Vương gia nói phải về yến, hắn cũng ứng, này như thế nào hợp với mấy ngày đều không có động tĩnh. Cũng không thể nói không có động tĩnh, Thọ Vương gia bên kia trong viện vẫn là có chút phản ứng, tỉ như nói không ngừng có nguyên liệu nấu ăn từ dưới chân núi vận đi lên, nghĩ đến là ở chuẩn bị tiểu yến. Kết quả, lại đợi hai ngày, đối phương lúc này mới định rồi nhật tử. Hạ Tứ gia trước tiên một ngày được đến tin tức, sau đó chi biết Hạ Đinh bên này một tiếng. Hạ Đinh chỉ cần dựa vào lễ nghi tham dự là được, nhưng thật ra không cần ăn diện lộng lẫy. Vạn nhất chính mình ăn diện lộng lẫy, lại bị Thọ Vương gia hiểu lầm chính mình dụng tâm kín đáo, vậy không tốt lắm. Lúc trước Hồng Sa vai ngọc sự kiện, chính là cấp Hạ Đinh để lại cực đại bóng ma tâm lý. Theo Hạ Tứ gia nói, đối phương ám vệ cuối cùng như là sách tiểu kê giống nhau, đem người cấp sách đi rồi, lúc sau Lý gia cô nương chưa từ bỏ ý định. Lại ý đồ ngăn lại Thọ Vương gia, sau đó kinh ngạc đối phương mã, thiếu chút nữa đem Thọ Vương gia tại chỗ tiến đi. Thọ Vương gia khôi phục lại lúc sau không bao lâu, Lý Đồng Chi cả nhà bị biếm, đi xa xôi nơi khổ hàn, đời này sợ là đều phiên không được thân. Hạ Đinh nhưng không chuẩn bị lấy cả nhà trên dưới thân ra tánh mạng, còn có con đường làm quan nói giỡn. Cho nên, vẫn là quy củ ăn mặc có thể gặp khách quần áo liền hảo. Chỉ cô cẩn thận vì Hạ Đinh chọn một bộ quần áo, màu xanh biếc thêu hoa dao lánh tay áo rộng áo ngắn. Trang bị xương sắc váy dài, một thân xiêm y lìa nhan sắc tuy thiển, lại sẽ không có vẻ quá mức thuần tịnh, cũng sẽ không quá mức trừng dương, tập một cái tố nha độ, chỉ cô cảm thấy cũng không tệ lắm. Búi tóc thượng đừng Hạ Tứ gia nay thu từ phiên bang mang về tới một loại xinh đẹp đa quý, nhan sắc cùng áo ngắn gần, vừa lúc có thể cùng xiêm y lìa hô ứng thượng. tươi mát sạch sẽ làm, sấn đến Hạ Đinh ra bạch thắng tuyết, khí chất thản nhiên. Nhìn Hạ Đinh như vậy trang điểm, Hạ Tứ gia cũng vừa lòng gật gật đầu nói, ưu nhã lại không trưng dương, này xiêm y y tuyển hảo. Cha liền sẽ rêu cả ta. Hạ Đinh vừa nghe, trên mặt mang theo vài phần xấu hổ buồn bực, hai má tức giận bộ dáng, nhìn đáng yêu cực kỳ, như là Hạ Tứ gia phía trước tại giã ngoại đụng tới tiểu động vật. Hạ Tứ gia tay thực ngứa, muốn đi niết một chút nữ nhi mặt, lại sợ nữ nhi trực tiếp thẹn quá thành giận, trực tiếp không để ý tới người, cho nên cuối cùng kiềm chế hạ ngao ngoe dục dịch tay, cười thở dài, như thế nào là rêu cả đâu, cha đây là phát ra từ nội tâm tán dương. Hạ Đinh bị phụ thân hống đến mặt mày hớn hở, cha con hai lại lời nói vài câu hàng ngày lúc sau, lúc này mới cùng nhau đi trước Thọ Vương ra sân. Thọ Vương ra ở trong chùa lâu cư, cho nên phòng cho khách bên này tuy rằng cũng không có tiến hành đại điều chỉnh, nhưng là bên trong tiểu sửa chữa vẫn phải có. Như là Thọ Vương ra hiện giờ trụ căn nhà kia, chính là hai gian phòng ở trung gian ngăn cách đả thông trọng tổ lúc sau, mới có như vậy đại không gian. Lại tỉ như nói là Thọ Vương ra dùng cơm phòng, cũng đều cẩn thận tinh túc qua, nơi trốn đều lộ ra xa hoa cùng tinh xảo. So với lần trước ở Hạ Tứ gia phòng ăn nổi chen chúc cùng nhỏ hẹp, Thọ Vương gia làm tiểu yến phòng, rộng mở đại khí, trong phòng lò lửa đốt đặc biệt vượng, đi vào lúc sau, liền sẽ cảm giác được từng trận ấm áp. Hạ Đinh đi theo Hạ Tứ gia phía sau, thấy lễ sau bị dẫn vào trong bữa tiệc. Chỉ là đơn giản tiểu yến, bá gia cùng Lục cô nương không cần quá mức câu thúc, các ngươi phóng không khai, bổn vương ăn cũng không an tâm. Thọ Vương gia vừa thấy hai cha con này cũng quá khẩn trương câu thúc, bất đắc dĩ cười cười. Thọ Vương gia ý cười thực thiện, nhưng là kia cười xứng ở hắn như giống như trích tiên dung nhan thượng, lại làm người nhịn không được từng trận hoàng thần. Thật sự là, tiểu lang quân người so hoa kiểu, này ai đỉnh được a? Hạ Đinh lặng lẽ nhìn thoáng qua, liền cảm thấy cái mũi của mình có chút ngứa, tuy là xem quen rồi chính mình mặt, hiện giờ lại xem Thọ Vương ra mặt, Hạ Đinh như cũ cảm thấy hoàng thần. Đối này, Hạ Đinh trong lòng còn buồn bực đâu, tuy rằng nói lần đầu gặp gỡ, cảm thấy đối phương người so hoa kiểu, nhưng là lúc sau chậm rãi lại xem thói quen. Hiện giờ như thế nào lại cảm thấy phảng phất giống như tiên nhân giống nhau, này mặt cũng quá hù người. Đối này, cố ý đem vương gia trang điểm một phen trường phúc đã ẩn sâu công cùng danh đứng ở một bên, thành thật rũ mắt không nói lời nào. Thọ Vương gia nguyên bản là chuẩn bị một thân xương sắc áo dài, chính là tưởng ám tỏa tỏa cùng Hạ Đinh xuyên cùng cái nhan sắc xiêm y đi. Kết quả, trường phúc nói như vậy quá rõ ràng, vạn nhất bị Hạ Tứ gia nhìn ra tới, về sau để phòng hắn, hắn sợ là không có cơ hội. Thọ Vương gia cẩn thận tưởng tượng thật đúng là, sau đó liền mặc vào hắn chiêu bài thức bích sắc, trường phúc lại nói này quá chói mắt, người tới chỉ chú ý này một thân quần áo, sợ là nhìn không tới vương gia. Điều chỉnh tới điều chỉnh đi, cuối cùng chọn hiện giờ này một thân tương đối thuần tịnh lại không mất lịch sự tao nhã màu nguyệt bạch. Nhìn đến Hạ Đinh tiến vào là lúc, Thọ Vương gia đáy mắt hiện lên một tia không tự biết ý cười. Bởi vì màu nguyệt bạch cùng xương sắc thoáng gần, này cũng coi như là gián tiếp cùng Hạ Đinh xuyên không sai biệt lắm nhan sắc xiêm y lìa đi. Đúng rồi, những cái đó trong thoại bản nói như thế nào? Phu thê đồng lòng sao? Tư cập này, Thọ Vương gia nhĩ tiêm nổi lên một chút phấn, trong lòng đều đi theo mạc danh lửa nóng lên. Chương 175 thiếu niên tâm tư. Thọ Vương gia nguyên bản màu da liền quá mức lãnh bạch, hiện giờ nhĩ tiêm thượng hơi phấn, có thể nói là thập phần thấy được, Trường Phúc ở một bên tuy rằng mặt mày buông xuống, nhưng là thường thường còn sẽ ngẩng đầu đi xem một cái chủ tử tình huống. Từ phía sau vị trí, nhìn nhà mình chủ tử kia hơi phấn lỗ thai, Trường Phúc mạc danh cảm thấy không mắt thấy, thu hồi ánh mắt lúc sau, nhỏ giọng ở trong lòng nói thầm, tiền đồ điểm A, ra. Hạ Tứ gia nhưng thật ra không chú ý tới này đó, liền tính là thấy được, cũng chỉ đương Thọ Vương gia là giá rét chịu không nổi, cho nên lỗ thai bị đông lạnh ra một chút hồng nhạt, Hạ Đinh hằng ngày thổi gió lạnh là lúc, kia khuôn mặt nhỏ cũng sẽ bị đông lạnh đến đỏ bừng. Hạ Tứ gia thấy nhiều không trách, nhưng thật ra làm Thọ Vương gia tránh được một kiếp. Ít nhất, tiểu tâm tư tạm thời còn không có bị phát hiện. Hạ Tứ gia sợ Thọ Vương gia lại đông lạnh hỏng rồi, kia lỗ thai đều đông lạnh đỏ, có thể thấy được thân thể quá yếu, nhịn không được gió lạnh. Chẳng sợ hôm nay thời tiết cũng không tệ lắm, lúc này đuổi kịp chính ngọ, ánh mặt trời còn ấm áp, nhưng là Thọ Vương gia chịu không nổi, kia bọn họ vẫn là mau chút vào nhà đi. Thọ Vương gia cùng Hạ Tứ gia hàn huyên thời điểm, khóe mắt dư quang ngắm đến Hạ Đinh, lặng lẽ nhìn hắn một cái, trong lòng sung sướng cùng ngọt ngào, khống chế không được hướng bốn chân trăm hải tràn ra, làm như có dòng nước gấm hỗn loạn thanh mật, chậm rãi chảy xuôi đến thân thể mỗi một góc. Cho dù là hơi lạnh đầu ngón tay, đều cảm giác được này một phần sung sướng cùng ngọt thanh. Thọ Vương gia thậm chí trong lòng có chút nho nhỏ vô thố, âm thầm suy đoán, Hạ Đinh chẳng lẽ là nhìn ra cái gì? Ở phát hiện Hạ Đinh chỉ là lặng lẽ liếc mắt một cái, lại thu hồi ánh mắt lúc sau, Thọ Vương gia lúc này mới bất động thanh sắc thu hồi ánh mắt, nhị tiêm phấn chậm rãi biến thành đường đỏ, sau đó là đỏ thẫm. Nhìn một màn này, Hạ Tứ gia đều nhịn không được bắt đầu hoài nghi, hôm nay có phải hay không đặc biệt lạnh? Bằng không như thế nào giải thích, vương gia chỉ là ở cửa thổi trong chốc lát gió lạnh, liền đông lạnh thành như vậy. Chính là, hắn cảm thấy độ ấm cũng không tệ lắm a. Hạ Đinh bên ngoài thậm chí chỉ cháo một kiện miễn cưỡng xem như rắn chắc áo choàng, liền áo lông cừu cũng chưa xuyên đâu, liền bởi vì đường xa đoạn, liền tính là thời tiết thay đổi, Bảo Thanh đi tới đi lui cũng không bao nhiêu thời gian, hiện trở về lấy đều tới kịp. Bởi vì có Hạ Đinh đối lập, Hạ Tứ gia trực quan cảm nhận được Thọ Vương gia thân thể mảnh mai, trong lòng không khỏi bắt đầu đồng tình bệ hạ cùng Thái hậu. Chính mình nữ nhi có tục mệnh hệ thống, tưởng trăm tuổi vô ưu hoàn toàn không thành vấn đề. Chính là Thọ Vương gia cái dạng này, tổng cảm thấy sợ là sống không được mấy năm. Cùng đối phương ở chung vài lần xuống dưới, Hạ Tứ gia cảm thấy đối phương tính tình không tồi, ở chung lên nhưng thật ra không có gì áp lực, nếu thật sự có cái tốt xấu, kia thật đúng là đáng tiếc. Chỉ là, hắn đáng tiếc cũng vô dụng à, hắn cùng Thiên Tranh liền không thắng quá, vẫn là Hạ Đinh chính mình phúc vận hảo, được tục mệnh hệ thống, bằng không hắn hiện giờ sợ là đã là người cô đơn đi. Hạ Tứ gia trong lòng có cảm thán, trên mặt lại nửa phần không hiện, theo Thọ Vương gia bước chân, vào tiểu yến cái bàn. Một chương bàn tròn không xem như đặc biệt đại, nhưng là ngồi ba người dư giả. Bởi vì chỉ là cái tiểu yến, chẳng sợ có chưa lập gia đình nam nữ, lần trước Hạ Tứ gia cũng chưa phân, lần này Thọ Vương gia cũng rất có tâm cơ không phân tịch, mà là đại gia ngồi ở cùng nhau. Đối này, Hạ Tứ gia nhưng thật ra không nghĩ nhiều. Rốt cuộc Thọ Vương gia mấy năm nay tâm tình thanh lãnh, vô dục vô cầu, trừ bỏ mạng sống cái gì cũng không nghĩ chuyện này, hắn đã nghe bệ hạ nói qua không ngừng một lần, bệ hạ đôi khi còn nhịn không được cảm thán. Tiểu Lục nếu là có chút tố cầu nói không chừng là chuyện tốt nhi, như là như bây giờ, chấm là thật sự lo lắng thực nột. Thọ Vương gia hành sáu, cho nên bệ hạ gọi một tiếng Tiểu Lục. Bởi vì như vậy ấn tượng, Hạ Tứ gia cũng không sẽ cảm thấy, đối phương chẳng phân biệt tịch, là bởi vì đối Hạ Đinh tồn ý tưởng không an phận. Hơn nữa, hai cái ma ốm ở bên nhau. Kia hình ảnh, Hạ Tứ gia cũng không dám tưởng. Hạ Đinh đi theo phụ thân bên người, ngoan ngoãn ngồi vào vị trí. Ba người chỗ ngồi cùng lần trước ở Hạ Tứ gia trong phòng ăn nổi cũng không có biến hóa. Rốt cuộc Thọ Vương gia thân phận tôn quý, vẫn luôn đều ngồi ở chủ vị thượng. Trước đó vài ngày được chút lục ngạc hoa mai, Vu Thái Y liền nói thứ này đối thân thể có ích lợi, có thể suy xét chút ít nhiều thực, cho nên bổn vương hôm nay cố ý làm đầu bếp chuẩn bị nói mai cháo, lục cô nương thân mình suy nhược, có thể uống trước khẩu cháo ấm áp. Nhập tòa lúc sau, Thọ Vương gia chủ động mở miệng, trước giới thiệu mai cháo. Hạ Đinh một túi đầu là có thể nhìn đến trước mắt mai cháo, hoa mai không nhiều lắm, chỉ linh tinh điểm xuyết mấy đóa, cháo chản nội mẹ đã nấu đến nở hoa, rõ ràng là nấu đến đặc biệt mềm lạn lúc sau, mới có bộ dáng. Thọ Vương gia thân thể cũng không tốt, cấp đối phương nấu cháo, đầu bếp khẳng định là cực kỳ dụng tâm. Hạ Đinh tuy rằng rất muốn biết cái này đầu bếp nấu cháo, cùng Bảo Thanh các nàng nấu có cái gì bất đồng, nhưng là Thọ Vương gia cái này chủ vị bất động đũa, nàng cũng ngượng ngùng đi lên chính là ăn a. Chẳng sợ. Nàng thật sự chính là cái phong nền, chủ yếu phụ trách tới ăn cơm, nhưng là còn cần bận tâm lễ nghi vấn đề sao. Thọ Vương gia rõ ràng cũng biết, hắn bất động đũa, Hạ Đinh cha con ai cũng ngượng ngùng trước động, cho nên hắn nói xong cũng đã bưng lên cháo chản, nghị nghị còn nhiều theo một câu, bởi vì Tư Châu vào đông cực nhỏ hạ tuyết, cho nên này mai cháo mễ đảo không phải tuyết thủy nấu, bất quá là Trường Lộc cố ý chạy tới trong rừng, tiếp nước sơn tuyền, so sánh với tuyết thủy, hương vị cũng không tương đồng, lục cô nương mau nếm thử. Thọ Vương gia nói xong, chính mình ưu nhã uống một ngụm. Thấy hắn động, Hạ Đinh cũng rất phối hợp uống một ngụm. Nhập phẩm mềm mại, hương vị thanh hương, Hạ Đinh cảm thấy hương vị thực hảo, nhịn không được lại uống một ngụm. Thấy Hạ Đinh mày đẹp khẽ nhúc nhích, thực rõ ràng chính là đối cháo vừa lòng, Thọ Vương gia nhịn không được túi đầu lại uống một hớp lớn, khóe môi cũng không tự giác đi theo dương lên. Thích liền hảo a, hắn hai ngày này liền vẫn luôn ở cùng đầu bếp chạm vào thực đơn, liền sợ làm được đồ ăn phẩm, Hạ Đinh không thích. Lần trước cùng nhau ăn nổi, chuẩn bị đồ ăn phẩm khẳng định không có Hạ Đinh không thích ăn, cho nên Thọ Vương gia cũng không biết, Hạ Đinh thiên hảo, chỉ có thể chính mình chậm rãi sờ soạn tới. Nguyên bản Thọ Vương gia còn có chút do dự, rốt cuộc muốn hay không nấu cháo. Rốt cuộc hai người thân thể đều không tốt, mấy năm nay cháo phỏng trừng không uống ít. Uống lên nhiều năm như vậy, đã sớm uống ghét, cho nên chính mình thượng mai cháo, đối phương sẽ thích sao. Có thể hay không không thích, cuối cùng lại không thể không căng ra đầu miễn cưỡng chính mình. Tưởng tượng đến Hạ Đinh sẽ miễn cưỡng chính mình uống không thích cháo, Thọ Vương gia liền khó chịu ngủ không yên. Hiện giờ nhìn Hạ Đinh bộ dáng, hẳn là còn xem như vừa lòng, Thọ Vương gia lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Thọ Vương gia hôm nay tiểu yến, chuẩn bị 8 đạo đồ ăn, 1 đạo món chính bánh, còn có 1 phần canh, cháo cũng không xem như ở đồ ăn phẩm. Tổng cộng 10 đạo đồ ăn, cũng là vì làm nổi bật hắn theo như lời, thập phần mười mỹ tốt đẹp ngụ ý. Suy xét đến chỉ có 3 người ăn, cho nên đầu bếp thực dụng tâm thượng tiểu bàn, mỗi một phần lượng đều không lớn, bảo đảm cũng đủ 3 người ăn, còn có còn thừa, nhưng là cũng sẽ không quá mức lãng phí. Mùa đông thời điểm, Tư Châu phía dưới mấy huyện gặp tai họa, rất nhiều địa phương không thu hoạch, Thọ Vương gia khác vội không thể giúp, nhưng là lại sẽ tận khả năng ở ăn dùng tới làm được không lãng phí. Chương 176 Khổng Tức Xuyên Ôi. Tuy rằng nói Thọ Vương gia đến bệ hạ cùng Thái Hậu sủng ái, căn bản không có khả năng thiếu chút nữa ăn dùng đồ vật. Nhưng là mùa màng bất đồng, yêu cầu suy xét sự tình cũng bất đồng. Thọ Vương gia tuy rằng cũng không có cái gì thương xót thiên hạ tâm tư, nhưng là nhưng cũng biết, chính mình thân là thành viên hoàng thất, nếu là ở ngay lúc này, sinh hoạt như cũ xa hoa lãng phí vô độ, một khi bị người biết, sợ là sẽ dẫn tới bá tánh oán hận, thiên hạ rung chuyển. Thọ Vương gia cũng không muốn làm đại vũ tội nhân, cho nên là hắn tiết kiệm thời điểm, hắn cũng xác thật thực chú ý này đó. Đương nhiên, còn có một cái khác càng vì quan trọng điểm, đó chính là ở Hạ Đình trước mặt soát hảo cảm. Lúc trước thi cháo thời điểm, Thọ Vương gia căn bản không chú ý tới Hạ Đình cha con, lúc ấy, hắn cũng chưa nhìn đến qua Hạ Đình trông như thế nào, từ trước cũng chỉ là nghe nói qua này một nhân vật, cho dù là gặp phải, đối phương mặt mày buông xuống, hắn lười đến nhiều xem. Bởi vì như vậy nguyên nhân, hai người nhiều năm như vậy, chẳng sợ có cơ hội gặp thoáng qua, lại đều không có cơ hội thấy rõ lẫn nhau bộ dáng. Đối này, Thọ Vương gia không ngừng một lần cắn răng thầm hận, từ trước hắn như thế nào liền không thể nghiêng đầu nhiều xem một cái đâu. Thọ Vương gia cũng là xong việc nghe Trường Phúc nhắc tới, nói là lúc trước gặp tai họa thời điểm, Hạ Đinh cha con cũng đi thi cháo, lúc sau Hạ Tứ gia còn vì thai sau trùng kiến cống hiến không ít lực lượng đâu. Cho nên, Thọ Vương gia cảm thấy, Hạ Đinh hẳn là có thương xót thiên hạ tâm, cho nên hắn hiện giờ làm như vậy, hẳn là cũng có thể ở Hạ Đinh trước mặt soát cái ấn tượng phân đi. Hạ Đinh. Thọ Vương gia trong lòng bách chuyển thiên hồi, nhìn Hạ Đinh bên kia đã uống xong rồi cháo, vội khỏe môi nhẹ cong, cao giọng giới thiệu thức ăn trên bàn phẩm. Này vài đạo đồ ăn, đều là đầu bếp chuyên môn, luyện thật nhiều năm, như là này nói thông thần bánh, tuy nói dùng liêu đơn giản, nhưng là lại có thể đi rất một thân hàng khí, vị không tồi. Này một đạo là bích khe canh, vị thanh thúy, hương vị thoải mái thanh tân, tươi mới màu xanh lục, ở vào đông chỉ nhìn khiến cho người cảm thấy, thể sắc và tinh thần thoải mái. Này nói là lam điền ngọc, vị mềm mại, dễ dàng tiêu hóa, nhưng thật ra thực thích hợp bổn vương cùng lục cô nương như vậy thể nhược người. Kia một đạo là bàng lâm tiên. Chúng ta dù chưa ở rừng trúc bên cạnh, nếm đến mới mẻ đệ nhất khẩu, bất quá này măng là đầu bếp mang theo người đến sau núi hiện đảo, mới mẻ thực, nếu không phải thiên quá lãnh, đầu bếp đều nghỉ ở rừng trúc bên cạnh, trực tiếp đem măng hầm thượng, bất quá hiện giờ như vậy hương vị cũng không kém, thanh thúy ngon miệng. Kia một đạo là đai ngọc canh, đầu bếp nói măng mới mẻ, nếu là không được đầy đủ dùng tới, nhưng thật ra đáng tiếc, cho nên liên quan canh trùng cũng mang theo măng, lại trang bị rau nhút, hương khí thanh nhã, vị tươi mới chung lại mang theo một chút giòn ý. Một ngụm măng, một ngụm nhật canh, ăn lên thật sự thoải mái cực kỳ. Nói xong lời cuối cùng một đạo đồ ăn thời điểm, Thọ Vương gia bên môi mang theo nhợt nhạt ý cười, ánh mắt cuối cùng là dừng ở Hạ Tứ gia trên người. Nhưng là trong quá trình, đều là dừng ở Hạ Đinh trên người. Hơn nữa này một bàn đồ ăn phẩm, đều là tươi mới hảo tiêu hóa, hoặc là đối thân thể có ích lợi cái loại này, có thể thấy được chuẩn bị thập phần dụng tâm. Trừ bỏ suy xét thân thể của mình ở ngoài, cũng suy xét đến Hạ Đinh. Kỳ thật càng dụng tâm sự tình, Thọ Vương gia cũng không có nói ra tới. Đó chính là hôm nay sở hữu đồ ăn phẩm, hắn hai ngày này đã lục tục ăn qua, trong quá trình dịch rất chút không quá vừa lòng, lưu lại, đều là hắn cảm thấy hương vị thực không tồi, lại gián sát ngày ấy ăn nổi là lúc, hắn âm thầm quan sát, Hạ Đinh có khả năng sẽ thích đồ ăn phẩm. Chỉ là như thế dụng tâm nói ra tới, kia hắn tâm chính là lòng tư mã chiêu. Không nghĩ hiện tại đã bị Hạ Tứ gia đuổi theo đánh, cho nên Thọ Vương gia đem này một phần tiểu tâm tư, nỗ lực giấu đi. Tuy là như thế, Hạ Tứ gia cũng cảm giác được không đúng. Nhìn này một bàn tinh xảo dụng tâm đồ ăn phẩm, nhìn lại hôm nay rõ ràng cẩn thận thu thập quá Thọ Vương gia, còn có Vương gia ánh mắt chi gian, mềm mại ấm áp, Hạ Tứ gia thấy thế nào như thế nào cảm thấy quen mắt. Trong lòng buồn bực hơn nửa ngày, sau đó đột nhiên phản ứng lại đây. Nay cùng lúc trước hắn tâm duyệt tú nương thời điểm bộ dáng, không thể nói là không chút nào tương tự, chỉ có thể nói là giống nhau như lúc. Cho nên, Thọ Vương gia đối thính thính. Hạ Tứ gia trong đầu cảnh báo nháy mắt kéo chặt. Hắn liền nói sao, hôm nay tiến vào lúc sau, hắn vẫn luôn cảm thấy nơi nào rất kỳ quái bộ dáng. Tuy rằng nói hắn sống được thô ráp chút, nhưng là đều là nam nhân, hắn sẽ nhìn không ra tới, Thọ Vương gia từ đầu đến chân đều cẩn thận thu thập qua, trên người tựa hồ còn hơn quá thơm. Là an thần ngưng khí bách hợp hương. Hạ Đinh từ trước ngủ không tốt thời điểm, cũng thường xuyên sẽ điểm loại này hương. Hạ tứ gia cố ý từ phiên bang tiểu quốc bên kia làm ra, một nửa hiến cho bệ hạ, một nửa để lại cho Hạ Đinh. Chính mình thu thập qua, hiện giờ lại bắt đầu giới thiệu này một bản, hắn thập phần dụng tâm đồ ăn phẩm, này cùng khổng tước xòe đuôi có cái gì khác nhau sao? Cũng không có. Tư cập này, hạ tứ gia bất động thanh sắc âm thầm quan sát một chút Thọ Vương gia biểu tình. Thọ Vương gia nhiều mẫn cảm một người a, ở cảm giác được hạ tứ gia đang âm thầm đánh giá hắn thời điểm, cũng đã nhận ra không đúng. Nếu không phải băn khoăn Hạ Đinh ở đây, chính mình đem tâm ý bộc bạch, tiểu cô nương sợ là muốn xấu hổ đến không có biện pháp gặp người. Thọ Vương gia nhưng thật ra tưởng bất chấp tất cả tỏ vẻ, à, ta là Tâm Duyệt Lục cô nương, nếu không nhạc phụ liền đồng ý đi. Dù sao hắn cũng sống không lâu, có thể ở tồn tại thời điểm, phóng túng một hồi cũng không tệ lắm. Đến nỗi mặt khác, thích làm gì thì làm đi. Đáng tiếc, cũng không thể. Thật đem tiểu cô nương sợ hãi, Thọ Vương gia còn đau lòng đâu. Cho nên, mắt thấy hạ tứ gia biểu tình nếu không đối, Thọ Vương gia lúc này mới thoáng điều chỉnh một chút chính mình trên mặt biểu tình, ánh mắt chi gian phía trước mềm mại, chậm rãi biến thành khoe ra cùng đắc ý, cái này đầu bếp tay nghề thật sự không tồi, là hoàng huynh cố ý vì bổn vương bồi dưỡng, nếu là bá gia cùng lục cô nương thích, bổn vương nhưng thật ra có thể đem đầu bếp mượn cùng bá gia. Hạ tứ gia nguyên bản còn tại hoài nghi đâu, vừa nghe Thọ Vương gia lời này, lại vừa thấy vị này thanh lãnh vương gia mặt mày chi gian tiểu đắc ý, trong lòng phía trước ý tưởng nháy mắt bị tách ra, chỉ còn lại có nồng đậm thắng bại dù. Có ý tứ gì? Hắn đường đường thiên hạ đệ nhất thương, sẽ kém cái đầu bếp. Nếu không phải phía trước vì cấp Hạ Đinh tìm dược chữa bệnh, đầu bếp sớm an bài thượng. Hiện giờ bị người khoe ra đến trên mặt, hạ tứ gia chỉ cảm thấy trong lòng một ngạnh, bất qua phía trước kia sợi hoài nghi, nhưng thật ra bị tách ra một chút. Có lẽ, chỉ là hắn suy nghĩ nhiều. Tuy rằng nói Thọ Vương gia bộ dáng này, cùng khổng tước xòe đuôi xác thật không có gì khác nhau, nhưng là vạn nhất đâu. Vạn nhất nhân ra chỉ là khoe ra một chút, hắn có đầu bếp, bọn họ không có đâu. Nói vậy, chính mình lại vạch trần, chẳng phải là có vẻ bọn họ thực tự làm đa tình dường như. Nghĩ vậy loại khả năng, hạ tứ gia nhẹ nhấp môi, cảm thấy chính mình có thể lại quan sát một phen, sau đó lại làm định luận. Đến nỗi đầu bếp, hoàn toàn không cần hảo đi, chờ Hạ Sơn, hắn tự mình đi tìm. Phụ thân còn ở, Hạ Đinh tổng không hảo lướt qua phụ thân nói chuyện. Bất quá ở hưởng qua bàng lầm tiên lúc sau. Hạ Đinh mày đẹp sắc thật lại giật giật, liễm diễm đào hoa trong mắt, phiếm một chút ý cười cùng phả mãn. Chương 177 tháng bại dục. Hạ tứ gia hiện giờ chính đề phòng có khả năng muốn cướp hắn nữ nhi soi sám, nhưng thật ra không chú ý tới một màn này. Nhưng là nhất tâm nhị dụng, một bên ứng phó hạ tứ gia, một bên âm thầm quan sát Hạ Đinh Thọ Vương gia lại không cẩn thận thấy được. Nếu không phải suy xét đến hạ tứ gia còn ở đây, Thọ Vương gia kỳ thật rất muốn nói, này đầu bếp ngươi cầm đi, dùng cả đời đều được. Đương nhiên nếu không ngại đầu bếp tự mang một cái thực khách nói, hắn cũng muốn đi. Nhưng là, ổn định. Hắn thật nói ra nói như vậy, chẳng sợ hắn là vương gia, hôm nay sợ là cũng muốn bị đánh. Vương gia khách khí, bệ hạ vì vương gia chuẩn bị đầu bếp, thần như thế nào hảo đoạt người sở ái đâu. Quá chút thời gian, thần liền muốn đi trước phiên bang, đến lúc đó sẽ vì tiểu nữ tìm một cái tay nghề càng tốt đầu bếp. Cho dù là bận tâm lễ nghi, nhưng là đáng chết thắng bại dục làm hạ tứ gia ở cuối cùng. Ngữ điệu vẫn là thoáng dơ lên một chút. Đặc biệt là tay nghề càng tốt bốn chữ, thoáng cắn một chút trọng âm. Đối này, Thọ Vương gia cũng không có nửa phần trách tội ý tứ. Rốt cuộc hắn còn nhớ thương nhân gia nữ nhi đâu, còn không cho phép nhân gia có tính tình. Đã là như thế, bổn vương cũng liền không bắt buộc, kỳ thật lại nói tiếp, bổn vương rất hâm mộ lục cô nương. Đối với đầu bếp sự tình, Thọ Vương gia nhưng thật ra không cưỡng cầu, mà là chuyện vừa chuyển nói lên khác. Thọ Vương gia cảm thấy tương lai còn dài. Vì cưới đến ái mộ tức phụ, hắn cũng sẽ lâu lâu dài dài sống sót. Cho nên, mọi việc cũng không cần rối rắm tại đây nhất thời. Hắn này một mở miệng, Hạ Đinh đang ở ăn canh động tác một đốn, trong ý thức lặng lẽ cùng 996 nói, ta như thế nào cảm thấy, hắn cái này mở đầu, ở nơi nào nghe qua. Tuy rằng nói Hạ Đinh thường xuyên sẽ nghe được người khác nói, hâm mộ nàng. Nhưng lại như vậy dùng từ, xứng với Thọ Vương gia mang theo một chút mất mát cùng bất đắc dĩ ngữ điệu. Hạ Đinh tổng cảm thấy chính mình hẳn là ở nơi nào nghe qua. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, lại nghĩ không ra. 996 không mặt mũi nhắc nhở, ngươi còn nhớ rõ bị tiễn đi Chu Lê sao? Chỉ là, Thọ Vương gia nhìn không có ác ý, hơn nữa phía trước Thọ Vương gia cùng Hạ Đinh đồng thời ra kính, tinh cầu vong hữu hiện giờ ngao ngao kêu muốn khái đường, thúc giục 996 bên này nhiều soát ngọt ngào hàng ngày. 996 nhiệm vụ hệ thống, rất nhiều thời điểm, đều là sẽ chịu tinh cầu vong hữu ảnh hưởng. Rốt cuộc, là tinh cầu vong hưu muốn nhìn thế giới, cho nên hệ thống đánh tạp nhiệm vụ, sẽ cùng những người này yêu cầu cùng một nhịp thở. Một khi bọn họ nói ra như vậy yêu cầu, như vậy lúc sau đánh tạp nhiệm vụ, nói không hảo liền yêu cầu mang lên Thọ Vương ra. Đối phương không có ác ý, về sau bọn họ đánh tạp khả năng còn cần dùng đến đối phương, mặc kệ là giả đường vẫn là cái gì, dù sao tinh cầu vong hữu cảm thấy này đường ngọt là được. Vì không cho Hạ Đinh đối Thọ Vương ra sinh ra địch ý còn có phòng bị, 996 cuối cùng rốt cuộc không nhắc nhở. Hạ Đinh cũng chính là nhỏ giọng nói thầm một câu, cũng không trông cậy vào 996 sẽ cho chính mình giải thích. Rốt cuộc đối phương đa số thời điểm vẫn là trầm mặc, cho nên nó không có đáp lại, Hạ Đinh cũng không sẽ nghĩ nhiều. Hạ Tứ Gia nguyên bản đã ở trong lòng kế hoạch, về sau không có việc gì thiếu cùng Thọ Vương ra bên này tiếp xúc, miễn cho đối phương thật sự nhớ thương hắn nữ nhi. Rốt cuộc Thọ Vương ra thể nhược là thật sự, hắn nữ nhi thể nhược, hiện giờ đã là giả. Đối phương phỏng trừng sống không được mấy năm, hắn nữ nhi chính là muốn đem Vương bắt tiến đi, nếu thật gả cho Thọ Vương ra, kia. Hắn thính thính quá không được mấy năm, chẳng phải là liền phải thủ tiết. Mặc kệ là thân là Vương Phi vẫn là chất Phi, e ngại hoàng gia quan hệ, đều không hảo tài giá. Hạ Tứ gia sao có thể trơ mắt nhìn nữ nhi bảo bối của hắn hướng hố lửa nhảy. Thọ Vương gia chính là cái kia đoạn mệnh hố, hắn nói cái gì cũng đến ngăn đón. Chỉ là còn không đợi hắn nghĩ ra đối sách đâu, liền nghe được Thọ Vương gia nói như thế một câu. Ngữ khí trầm thấp, cảm xúc hạ xuống, cả người trên người làm như bị một tầng nói không rõ sương mù bao phủ, chỉ nhìn khiến cho người nhịn không được tâm sinh thương tiếc. Thấy vậy, Hạ Tứ gia trong nội tâm có trong nháy mắt không đành lòng, nguyên bản còn nghĩ những cái đó đối sách, lại chậm rãi bị này một mặt không đành lòng hướng rơi rất tan tác, lại nhớ đến tới, sợ là còn cần chút thời gian. Vương gia nói đùa, tiểu nữ sinh ra thể nhược, cũng chính là năm nay thân mình lanh lẹ chút, còn có thể ra cửa đi một chút, thường lui tới vào đông, cơ hồ ngày ngày câu ở trong phủ, nơi nào cũng đi không được, chịu không nổi một chút hàn khí, không thể gặp một chút gió lạnh. Hạ Tứ gia không biết, Thọ Vương gia hâm mộ Hạ Đinh cái gì, hắn chỉ là nhất thời cảm thán, nhịn không được nói lời nói thật. Năm rồi Hạ Đinh xác thật như thế, mỗi khi nghĩ vậy chút, Hạ Tứ gia liền nhịn không được đau lòng. Cũng may, có tục mệnh hệ thống lúc sau, Hạ Đinh tuy rằng như cũ thể nhược, nhưng là tương so năm rồi, vẫn là hảo rất nhiều. Ít nhất ra cửa hành tẩu, lại sẽ không giống là từ trước như vậy, làm người lo lắng đề phòng, tổng sợ này một ngất xỉu đi, đó là vĩnh viễn. Hạ Tứ gia nói xong lúc sau, nhịn không được thở dài, nếu không phải nghĩ đến Hạ Đinh hiện giờ tình huống hảo rất nhiều, hắn sợ là đều phải nhịn không được rơi lệ. Cũng may, hiện giờ tình huống ở truyền hảo, hết thảy đều ở hướng càng tốt phương hướng phát triển, hắn trong lòng khó chịu cùng chua xót, lúc này mới bị hòa tan rất nhiều. Thấy Hạ Tứ gia như thế, Thọ Vương gia trong lòng một lộp bộ, âm thầm suy nghĩ, hắn có phải hay không nói sai lời nói. Bất quá nghĩ nghĩ chính mình kế tiếp muốn nói, nghĩ đến hẳn là vẫn là có thể thoáng trấn an đến Hạ Tứ gia. Tư cập này, Thọ Vương gia cười khổ một tiếng nói, bổn vương nói chính là lời nói thật, bổn vương cùng Lục cô nương, đồng dạng sinh ra thể nhược. Đồng dạng giá rét chịu không nổi, nếu không có sinh ở phú quý nhân gia, hiện giờ còn không biết thế nào đâu. Bổn vương sở dĩ hâm mộ Lục cô nương, cũng là vì, rõ ràng đồng dạng thể nhược, nhưng là Lục cô nương lại càng thêm ngạnh lãng cứng cỏi, khí sắc cũng so bổn vương đẹp rất nhiều. Nói tới đây, Thọ Vương ra than nhỏ khẩu khí, nói tiếp, bổn vương sở dĩ muốn đem đầu bếp mượn cùng Lục cô nương, cũng bất quá là nghĩ, nương đầu bếp, đáp cái nhịp cầu, cùng Lục cô nương giao lưu một chút dưỡng sinh chi đạo, muốn thế nào bảo dưỡng thân thể. Mới có thể sống được càng tốt một ít thôi. Nói xong lời cuối cùng, Thọ Vương gia xin lỗi hướng về phía Hạ Tứ gia gật đầu khẽ thở dài, xin lỗi, là bổn vương đường đột. Thọ Vương gia nguyên bản sắc mặt liền tái nhợt, lúc này toàn thân đều lộ ra hạ xuống lại bất đắc dĩ hơi thở, làm hắn cả người thoạt nhìn, làm như yếu ớt đồ sứ giống nhau, cảm giác nhẹ nhàng một chạm vào, liền sẽ toái cái hoàn toàn. Tư cập này, Hạ Tứ gia sắc mặt biến biến, tuy rằng nói hắn là rất đồng tình Thọ Vương gia, nhưng là Hạ Đình trên người có bí mật, cũng không thể từ người ngoài dựa thân cận quá. Chỉ là bất quá, Thọ Vương gia đã đem tư thái phóng như vậy thấp, nếu hắn thật sự lãnh tâm vô tình bỏ mặc, quay đầu lại lại làm bệ hạ đã biết, đối phương không tránh được cũng muốn đi theo ra trận tới khuyên nói. Nghĩ bệ hạ kia trương có thể đem cái chết người ta nói xuống miệng, Hạ Tứ gia liền nhịn không được đau đầu. Cùng với đến lúc đó, nghe bệ hạ ở nơi đó cho hắn giảng các loại đạo lý, còn không bằng hiện tại đồng ý Thọ Vương gia, ít nhất chính mình có thể được cái thanh tĩnh. Đến nỗi nói, đối phương tới gần lúc sau, Hạ Đinh trên người bí mật làm sao bây giờ? Thọ Vương gia mặc kệ thế nào, kia cũng là ngoại nam, Hạ Đinh còn chưa xuất cát, dựa vào đối phương hiện giờ lễ nghi cùng tu dưỡng, Hạ Tứ gia cảm thấy đối phương hẳn là không đến mức vì mạng sống đến tấc gần thước. Đi! Nghĩ đến mạng sống điểm này, Hạ Tứ gia lại không xác định. Chương 178 âm thầm quan sát. Hạ Tứ gia tâm thần rối rắm bất quá nháy mắt, trên mặt nửa phần không hiện, hơn nữa thực mau chắp tay trở về Thọ Vương gia nói, Vương gia quá khiêm lượng. tiểu nữ cũng là đến thần y để trần trị, cho nên lúc này mới nhiều duyên mấy năm thọ mệnh, nếu là vương gia đối dưỡng sinh phương pháp có chút hứng thú, có thể tùy thời qua phủ giao lưu. Đối phương là vương gia, chẳng sợ chính mình tạm trú ở đính phủ, đối phương cũng không có gì không có phương tiện. Nghe hạ tứ gia nhắc tới thần y để, thọ vương gia ánh mắt sáng lên, chuyện này hắn phía trước đích xác nghe nói qua, đáng tiếc thần y để hành tung bất định, hắn muốn tìm thời điểm, nhân gia đã không biết đi phương nào. Hiện giờ nghe hạ tứ gia nhắc lại, trong lòng không khỏi có chút đáng tiếc. Cảm thấy thân thể của mình càng thêm không hảo, thọ vương gia cảm thấy chính mình một lát liền viết thư cấp mẫu hậu cùng hoàng huynh, cùng bọn họ nói thần y lìa sự tình. Có thể được thần y lìa trần trị, lục cô nương sắc thật phúc vận thâm hậu, bổn vương hâm mộ không thôi. Thọ vương gia than nhẹ một tiếng, làm như sợ chính mình nói như vậy, lại dẫn tới hạ tứ gia sợ hãi, thọ vương gia khỏe môi ngoéo một cái, nhẹ giọng nói, bổn vương lúc ấy, phỏng chừng là vừa đến Tư Châu. Đang ở giàn xếp chung, cũng không biết được việc này, nói cách khác, định môn tự mình tới cửa bái phỏng. Lời nói đều làm hắn nói, hạ tứ gia chuẩn bị tốt dùng từ cũng không chuẩn bị thượng, đối này hạ tứ gia cười cười nói, là thần suy xét bất đồng. Hạ tứ gia tổng không thể nói, chính mình không biết thọ vương gia ở Tư Châu đi. Thọ vương gia ly kinh tới Tư Châu sự tình, anh võ hầu phủ là biết đến, hầu phủ đã biết, chính mình hơn phân nửa cũng chính là đã biết, chẳng sợ không biết, cũng sẽ bị người cho rằng là biết. Cho nên lúc này, hạ tứ gia làm bộ chính mình không biết, quay đầu lại thật bị so đo lên, lại là một cọc chuyện phiền toái nhi, còn không bằng thừa dịp thọ vương gia tâm tình không tồi, trực tiếp túi đầu nhận sai. Là bổn vương cùng thần y ghi hề duyên phận nông cạn, không gặp phải, bất quá không quan hệ, quay đầu lại nghĩ cách tìm chính là. Thọ vương gia nhưng thật ra cũng không để ý chuyện này, rốt cuộc đã qua đi, hiện giờ đi rồi dám này đó cũng vô dụng chỗ. Hơn nữa, hắn cũng không hảo thật sự cùng hạ tứ gia rồi dám này đó. Bởi vì hắn còn muốn làm nhân gia ngoan con rể đâu, nơi nào có thể ở ngay lúc này, đắc tội lao thái sơn a. Hạ tứ gia, ta đau đâu? Hai người ngươi một lời ta một ngữ, đem Hạ Đinh an bài rõ ràng. Hạ Đinh, hành bá, ai làm ngươi một cái vương gia, một cái là nàng cha đâu, cái nào nàng đều phản bác không được, cho nên vẫn là thành thật ăn cơm đi. Kia hai người lui tới giao lưu, Hạ Đinh liền phụ trách đương hảo phương nền, ăn. Đương nhiên, tư thái muốn ưu nhã. Lượng cơm ăn muốn khống chế. Chẳng sợ một bàn đồ ăn đều đặc biệt thanh đạm, còn có thể đi hàn khí bánh, nhưng là Hạ Đình cũng không thật nhiều ăn. Cho nên, mỗi một đạo đồ ăn lướt qua cái 2-3 khẩu, động tác thong thả, hơn nữa tư thái ưu nhã, ăn qua lúc sau, Hạ Đình rất ít lại đi chạm vào. Nhưng thật ra Đai Ngọc canh uống nhiều một tiểu chung, bởi vì lượng không lớn, lại là thang thang thủy thủy, cho nên Hạ Đình nghĩ, phóng túng chính mình một hồi. Chủ yếu vẫn là, này canh là thật sự tiên. Hạ Đinh mỗi nói đồ ăn đều là lướt qua, trừ bỏ kia nói canh, nào một đạo đều sẽ không ăn nhiều. Nhìn một màn này, thọ vương gia rất là đau đầu, tuy rằng biết đây là Hạ Đinh bàn ăn lễ nghi, chính là đi, nếu Hạ Đinh không biểu hiện đối nào nói đồ ăn thiên vị, chính mình muốn thế nào xác định đối phương yêu thích đâu. Đi cha sao? Đi bộ đối phương tỷ nữ tôi tớ nói sao? Này không tốt lắm đâu. Thọ vương gia cảm thấy chính mình tuy rằng không xem như cái quân tử, nhưng là loại chuyện này, thật đúng là không tốt lắm xuống tay. Cha khác người nào, hắn là không có gánh nặng, nhưng là nếu là Hạ Đinh. Tổng cảm thấy chính mình hạ không được cái này tay a. Bất quá nghĩ đến lúc sau còn có dưỡng sinh chi đạo giao lưu, thọ vương gia lại cảm thấy, từ từ tới, không nóng nảy. Nhìn Hạ Đinh ăn không sai biệt lắm, thọ vương gia lúc này mới ngừng đũa, hắn dừng lại, Hạ Đinh cha con cũng chậm rãi buông chiếc đũa, ngừng lại. Thọ vương gia cùng Hạ Tứ gia khách sáo vài câu, sau đó chế cơm, thượng tiêu thực canh. Thọ vương gia ý tưởng là, có thể kéo trong chốc lát là trong chốc lát, có thể nhiều xem trong chốc lát là trong chốc lát, dù sao đây đều là ở bình thường lưu trình trong vòng, ai cũng chọn không ra cái gì. Trường Phúc có thể trở thành thọ vương gia trước mặt nhất hồng tiểu thái giám, kia khẳng định là có nguyên nhân. Giống như là lúc này, đều không cần thọ vương gia cấp ánh mắt ám chỉ, Trường Phúc cũng đã minh bạch. Tiêu thực canh thượng có chút thong thả, nhưng là rồi lại tạp khống ở lễ nghi thời gian trong phạm vi, mặc cho ai tới đều chọn không làm lỗi tới. Hạ Đinh cha con cũng không nghĩ nhiều. Ai có thể nghĩ đến, thọ vương gia tâm tư đều dùng tại đây mặt trên đâu. Chờ đợi tiêu thực canh thời gian có chút nhàm chán, Hạ Đinh ngồi ở chỗ kia, mặt mày buông xuống, nhẹ nhàng quấy loạn trong tay khăn ở chơi. Sứ bạch như ngọc ngón tay, nhẹ nhàng ở xương sắc khăn gian qua lại quay cuồng, dây dưa, thọ vương gia chỉ không chút để ý nhìn lướt qua, ánh mắt liền rất khó lại thu hồi tới. Chỉ là hắn đặc biệt khắc chế chính mình, không nghĩ làm sợ Hạ Đinh, cũng không nghĩ kinh hạ tứ gia. Cho nên ngẫu nhiên không chút để ý liếc mắt một cái, làm như chính mình ánh mắt trong lúc vô ý đảo qua đi, vì chiếu cố Hạ Đinh cái này khách nhân, lúc này mới phóng một chút ánh mắt qua đi, lấy kỳ chính mình lễ nghi hằng dưỡng. Hạ tứ gia không nghĩ nhiều, rốt cuộc nếu là chính mình nói, hắn cũng sẽ thường thường phóng điểm ánh mắt qua đi, thô thô liếc mắt một cái không nhìn kỹ, lấy kỳ đối với đối phương tôn trọng. Liên tính đối phương là chưa xuất các cô nương, rốt cuộc là khách, chính mình tổng không hảo đem nhân ra xem nhẹ một cái hoàn toàn đi. Tư Minh đẩy người, hạ tứ gia cảm thấy Thọ Vương gia kia không chút để ý vài lần, cũng không có cái gì vấn đề. Bị hạ tứ gia nhận định vì không có vấn đề Thọ Vương gia, trong lòng kỳ thật còn rất hư. Hắn ánh mắt cũng chỉ là nhợt nhạt rơi xuống hạ đinh ngón tay mặt trên, trong lòng đảo cũng không có gì kiểu diễm sinh hương ý tưởng, chỉ là đơn thuần cảm thấy, kia chỉ ở xương sắc khăn như ẩn như hiện tay, trắng nón như sứ, thuần tịnh như ngọc, chỉ hư hư ngắm liếc mắt một cái, liền có thể hoảng đắc nhân tâm tinh lay động. Thọ Vương gia tự xưng là nhiều năm tinh tâm, cũng không phải một cái dễ dàng bị dụ hoặc người, chính là hiện giờ bất quá chính là không chút để ý vài lần, nhị tiêm liền không tự giác đi theo thiêu lên. Mới đầu là nhợt nhạt phấn, lúc sau là đạm bạc hồng, nếu không phải Thọ Vương gia khống chế thực hảo, sợ là đều dễ dàng bị hạ tứ gia nhìn ra tới dị thường. Bất quá trong phòng lò hỏa chính vượng, hạ tứ gia cảm thấy chính mình phía sau lưng đều có chút ra mồ hôi, cho nên Thọ Vương gia nhị tiêm vừng đỏ, hẳn là cũng là bình thường đi. Hạ tứ gia chỉ thoáng nhìn thoáng qua, liền không hề nhiều chú ý vấn đề này. Khách sáo vài câu lúc sau, Tiêu Thực canh lên đây. Đây là vị kia đầu bếp cố ý chuẩn bị, bổn vương phía trước hưởng qua, cảm thấy hương vị còn có thể, cùng bá gia bên kia hương vị có chút sai biệt, bất quá bổn vương cảm thấy, này cũng coi như là mặt khác một loại phong vị nhi. Thọ Vương gia khi nói chuyện, đã bưng lên canh trùng, ưu nhã uống một ngụm. Hắn đã trước khởi tay, hạ tứ gia cùng hạ đinh tự nhiên là biết nghe lời phải. Tuy rằng hạ tứ gia thật không yêu uống này chua lòm đồ vật, nhưng là đi. Loại này xa giao trường hợp, lại không mừng cũng muốn mặt không đổi sắc uống xong đi. Chương 179 đào măng. Tiêu thực canh lượng không lớn, nguyên bản chính là cơm sau tiêu thực, nếu tới một đại bồn nói, kia nghe liền rất dò người. Cho nên, mỗi người một tiểu chung, liền tính là uống đến lại ưu nhã, cũng chính là mấy khẩu lượng. Uống qua tiêu thực canh, này cơm cũng ăn, canh cũng uống, lại lưu người nói, Thọ Vương gia cảm thấy. Đổi thành thần kinh lại trì độn người, cũng nên suy đoán, hắn có phải hay không dụng tâm kín đáo. Cho nên, tới rồi nên tiễn khách lúc, tuy rằng hắn trong lòng vạn phần không muốn, nhưng vẫn là đến đưa. Bởi vì không nghĩ hạ tứ gia hoài nghi, đồng thời cũng là không nghĩ mạo phạm hạ đình, cho nên Thọ Vương gia ánh mắt vẫn luôn thập phần khắc chế, thế cho nên hạ đình lúc này đây đều không có cảm giác được có người đang xem nàng. Cũng có thể là bởi vì, Thọ Vương gia ánh mắt, chỉ có hai lần là nhẹ nhàng dừng ở nàng phát đỉnh, thực mau lại thu trở về. Càng nhiều ánh mắt, vẫn là lấy một loại không chút để ý thái độ, rơi xuống tay nàng thượng. Dừng lại một chút hai tức, liền lại thu hồi, căn bản không dẫn nhân chú mục. Bá gia là quá mấy ngày xuống núi hồi phủ sao. Nếu nói lúc sau muốn tới cửa quấy rầy, Thọ Vương gia tự nhiên phải hỏi hỏi hạ tứ gia hành trình. Nghe Thọ Vương gia như vậy hỏi, hạ tứ gia hơi tự hỏi một chút nói, ở trong chùa đã ở một ít nhật tử, thần chuẩn bị ngày mai sáng sớm liền xuống núi hồi phủ. Từ mùng một trụ tới rồi sơ mười. Năm trước lại đã xảy ra như vậy sự tình, Lao Thái Thái khẳng định sẽ nhịn không được nghĩ nhiều, hạ tứ gia cảm thấy lại trụ đi xuống, Lao Thái Thái khả năng liền phải lên núi tới đón người. Vì tránh cho cái loại này tình huống phát sinh, hắn vẫn là sáng mai liền mang theo hạ đinh trở về đi. Đinh phủ sự tình, Thọ Vương gia tự nhiên biết, cho nên thấy hạ tứ gia giữa mày hơi khẩn, trong lòng nháy mắt hiểu rõ, nhưng là trên mặt lại là nửa phần không hiện, ngoác mất môi, ý cười thanh thiện ôn hòa, bổn vương thân thể yếu đuối. Ngày mai sợ là không có biện pháp đưa tiễn, bá gia cùng lục cô nương, trên đường chú ý an toàn. Thọ Vương gia nhưng thật ra tưởng đưa a, nhưng là quá mức thường xuyên, cũng quá mức gân cần nói, hạ tứ gia khẳng định sẽ tâm sinh nghi hoặc, vạn nhất đoán được chính mình tiểu tâm tư, trực tiếp cắt đứt hắn cùng hạ đinh hiện giờ chỉ có điểm này liên hệ làm sao bây giờ. Cho nên, Thọ Vương gia nỗ lực gáp xuống trong lòng khát vọng. Kỳ thật hạ tứ gia cùng Thọ Vương gia nguyên bản cũng không quen biết, rốt cuộc đối phương ở kinh thành thời điểm, du du trong nhà. Rất nhiều hoàng gia yến hội chính thức trường hợp, đều chỉ là vội vàng lộ một mặt, sau đó liền đi trở về. Còn nữa, hạ tứ gia thương nhân trọng lợi tránh hại, biết Thọ Vương gia thân thể, chính là cái vô tận phiền toái, cho nên hắn căn bản không nghĩ cùng đối phương có quá sâu giao thoa. Nói cách khác, va phải đập phải, như vậy, thực dễ dàng đã bị xả đi vào. Hạ tứ gia cảm thấy, hắn liền muốn kiếm điểm tiền, đem nữ nhi dưỡng hảo, khác chuyện gì, hắn nhưng không nghĩ tham dự. Cho nên căn bản không nghĩ đi phía trước thấu. Từ trước giao tình không thâm, nhưng thật ra gần nhất mấy ngày, hai bên đi gần chút. Dựa vào hạ tứ gia tới xem, bọn họ vẫn là không quá thủ, nhiều nhất chính là hai cái thân thể không tốt tiểu đáng thương, tưởng giao lưu một chút bảo mệnh kinh nghiệm thôi. Nhưng là, đối phương đều như vậy mở miệng nói, hạ tứ gia lại không thể không cấp đối phương mặt mũi, nói cách khác, cự Thọ Vương gia mặt mũi, lúc sau phiền thoái, sợ là vô cùng vô tận. Vương gia khách khí, thân thể càng quan trọng. Hạ tứ gia đơn giản khách khí vài câu, sau đó mang theo Hạ Đinh đi trở về. Mãi cho đến trở về chính mình trong phòng, Hạ Đinh lúc này mới nhỏ giọng hỏi một chút phụ thân, cha, ta cùng với vương gia, một cái chưa cưới, một cái chưa gả, nếu là lui tới quá mức thường xuyên, chuyển ra đi, có thể hay không không tốt lắm a. Hạ Đinh chính mình nhưng thật ra không thèm để ý này đó, chính là nàng thân là hạ phủ nữ nhi, một năm lại có mấy tháng cư ở đình phủ, tổng phải vì hai phủ nữ nhi thanh danh suy xét đi. Nếu là nàng thanh danh không tốt, chắc chắn ảnh hưởng mặt khác tỷ muội thanh danh, nếu là chậm trễ nữa mặt khác tỷ muội hôn sự, kia Hạ Đinh này trong lòng đã có thể không quá dễ chịu. Không có việc gì, Thọ Vương gia liền tính là tới cửa, tìm cớ cũng chỉ sẽ là cha, sẽ không đề cập đến ngươi, thính thính yên tâm. Những việc này, Hạ Tứ gia khẳng định đều nghĩ tới. Gần nhất một đoạn thời gian ở tại trong chùa, Hạ Tứ gia đối Thọ Vương gia cũng có chút hơi hiểu biết, cảm thấy đối phương lễ nghĩa lễ nghi đều không có vấn đề, ở như vậy dễ dàng bị người lên án địa phương, nghĩ đến cũng sẽ không ra cái gì sai lầm. Còn nữa, còn có hắn đâu, liền tính là Thọ Vương gia không hiểu, hắn cũng sẽ huyền chuyển ám chỉ một chút. Nếu vẫn là không hiểu, kia hắn khả năng liền phải ngay thẳng nói ra. Hạ Tứ gia nhẹ giọng trấn an một chút Hạ Đinh, nghĩ nghĩ lúc sau, lại cười nói, hơn nữa phỏng chừng cũng lên không được vài lần môn. Thọ Vương gia sinh nhật ở 3 tháng, năm nay lại là hắn quan lễ, vô luận như thế nào, đều là phải về kinh đi qua sinh nhật. Hắn thân thể ốm yếu, phỏng chừng ít nhất cũng muốn trước tiên nửa tháng khởi hành hồi kinh, kế hoạch xuống dưới, tổng cộng cũng chính là 2 tháng không đến thời gian, hắn tổng không hảo ngày ngày tới cửa đi, liền tính là hắn tưởng, này thân thể sợ là cũng chịu không nổi. Nghe phụ thân nói như vậy, Hạ Đinh yên tâm gật gật đầu. Cha con hai lại nói trong chốc lát lời nói, thấy Hạ Đinh mặt có mệt mỏi. Hạ Tứ gia vội làm nàng đi nghỉ trưa, đến nỗi Hạ Tứ gia bản nhân. Hắn cảm thấy hôm nay Thọ Vương gia tiểu bữa tiệc mang hương vị cũng không tệ lắm, hơn nữa thực tươi mới, những cái đó đều là ở sau núi trong rừng trúc đảo. Hạ Tứ gia nguyên bản còn không có động tâm tư, cũng là nhìn Hạ Đinh uống lên 2 chung đai ngọc canh lúc sau, lúc này mới nghĩ, đào chút trở về, cấp Hạ Đinh nấu canh uống. Bất quá, nghĩ đến nấu canh, liền nghĩ đến lúc ấy Thọ Vương gia như là khổng tước xuề đôi dường như, khoe khoang hắn đầu bếp. Hạ Tứ gia nhếch môi, ánh mắt tiệm thâm, trong lòng thầm nghĩ, ai còn kém một cái đầu bếp. Chờ Hạ Sơn, hắn liền nghĩ cách đi tìm một cái lợi hại hơn. Hạ Tứ gia hàng năm chạy ngoài, thân thể rất tốt, còn nữa ở trong chùa tiểu trụ, liền điểm thể lực sống đều không có, cho nên mệt là không có khả năng mệt. Hạ Tứ gia thậm chí cảm thấy chính mình tinh lực không chỗ phóng thích, tốt nhất có thể tới một hồi thể lực sống. Thì như, tự mình đi sau núi, cấp nữ nhi đảo mới mẻ măng. Hạ Tứ gia nói động liền động. An bài hảo Hạ Đinh lúc sau, mang theo xuôi gió xuôi nước còn có Sa Phu Lao Tần, 4 người mang theo công cụ, liền đi sau núi. Trụ trí nghe nói hắn ở đào măng, sợ người khác tay không đủ, còn phải 6 cái võ tăng lại đây hỗ trợ. Hạ Tứ gia, đảo cũng không cần như thế, hắn chính là muốn hoạt động một chút gân cốt, bằng không cái này qua tuổi xong rồi, hắn đều dài quá một thân lười gân. Bất quá trụ trí cũng là hảo ý, Hạ Tứ gia rốt cuộc không cự tuyệt, 10 cái người khí thế ngất trời đào lên. Cuối cùng vẫn là Hạ Tứ gia khống chế được lượng, nói cách khác, Hạ Tứ gia sợ kế tiếp mấy ngày, trong chùa tăng nhân không khác cải bắc thảo có thể ăn, tất cả đều là măng. Tuy là như thế, cũng đào hơn 20 sọt, tuy rằng sọt không lớn, nhưng là măng bản thân cũng không xem như đặc biệt đại, trừ bỏ ngẫu nhiên mấy cái to con, dư lại đều là không sai biệt lắm lớn nhỏ, một sọt như thế nào cũng có thể trang cái mười mấy. Hạ Tứ gia chọn nhất tươi mới trang 4 sọt, trong đó 2 sọt là quyết định đưa cho Thọ Vương gia. Chính mình hương sư động chúng đào một buổi trưa, dù sao cũng phải ý tứ một chút đi. Dư lại để lại cho trong chùa tăng nhân, đương nhiên bởi vì chính mình đều chọn tốt cầm, Hạ Tứ gia sợ chính mình hành vi không phúc hậu, lại cố ý đi phía trước đại điện, quên 2.000 lượng dầu mẹ tiền. Chương 180 không chế không được nộn nhạo. Quên qua dầu mẹ tiền lúc sau, Hạ Tứ gia lại cố ý đi cấp Thọ Vương gia tặng 2 sọt măng, tuy rằng nói là mượn hoa hiến Phật, nhưng là rốt cuộc cũng là một phen tâm ý. Thọ Vương gia tỏ vẻ cảm tạ. Lại tiễn đi Hạ Tứ gia lúc sau, nhịn không được nhẹ giọng cảm thán nói, bổn vương vẫn là quá tuổi trẻ. Rõ ràng, hắn phía trước cũng có thể nương đồng dạng phương pháp, đi cấp Hạ Đình cha con đưa mang à, đáng tiếc hắn không nghĩ tới. Hiện giờ hắn lại không hiếu học Hạ Tứ gia như vậy, hơn nữa Hạ Đình bọn họ sáng mai liền xuống núi hồi đinh phủ, Thọ Vương gia liền tính là muốn làm cái gì cũng không còn kịp rồi. Tổng không thật lớn buổi tối, thải chút hoa mai trở về phơi nắng, lại cấp Hạ Đình đưa qua đi đi. Đêm nay, cũng làm không ra a. Trường Phúc ở một bên nghe, trong lòng nỗ lực nghĩ dùng từ, chuẩn bị an ủi một chút nhà mình chủ tử. Chỉ là còn không đợi hắn tưởng hảo từ mở miệng đâu, liền nhìn đến ỉ ở trên giường Thọ Vương gia, khóe môi nhịn không được giơ lên, nhị tiêm còn đỏ hồng, cả người trên người đều tràn ngập một cổ tử phấn hồng nhộn nhạo hơi thở. Trường Phúc, nguyên là ta không xứng. Hắn một cái tiểu thái giám, thao cái gì nam nữ cảm tình tâm. Trường Phúc làm bộ chính mình không tồn tại yên lặng cúi đầu, mới vừa đem măng đưa đến phòng bếp trở về hội báo Trường Lộc, nhìn nhà mình chủ tử vẻ mặt xuân tâm nhộn nhạo bộ dáng, trong khoảng thời gian ngắn còn có chút mờ mịt. Bọn họ chủ tử không phải thanh tâm quả dục, như là xa cuối chân trời giống như trích tiên, trên người không có nửa điểm hồng trần hơi thở sao. Hiện giờ này vẻ mặt nhộn nhạo bộ dáng, liền hắn cái này không quá sẽ xem ánh mắt cục lốc đều nhìn ra tới, có thể thấy được chủ tử nhộn nhạo đặc biệt lợi hại a. Cho nên, đây là thật sự coi trọng Hạ Lục cô nương, Trường Phúc không lừa hắn. Trường Lộc sờ sờ đầu, nhưng thật ra không dám hỏi nhiều. Rốt cuộc, hắn đã từng làm ra tới quá, bởi vì không quá có thể nói, cho nên trong vòng một ngày khí ngất xỉu chủ tử hai lần hành động vĩ đại, nếu không phải hắn trung thành và tận tâm, chủ tử cũng đối hắn cũng vừa lòng, sợ là sớm chết 800 hồi. Bởi vì này một hành động vĩ đại, Trường Lộc lúc sau cũng thành thật tổng kết một chút kinh nghiệm, hắn liền thích hợp đương một cái cần cù chăm chỉ người hầu, như là những cái đó xinh đẹp trường hợp lời nói, còn có hống chủ tử vui vẻ sự tình, vẫn là làm Trường Phúc đến đây đi. Hắn không được, hắn không thể. Trường Lộc thành thật hội báo tin tức, kết quả Thọ Vương gia trong đầu đang nghĩ ngợi tới, hôm nay ăn cơm thời điểm, Hạ Đinh hai má phình phình đặc biệt đáng yêu bộ dáng. Thọ Vương gia càng muốn nhĩ tiêm càng hồng, cuối cùng khống chế không được cười khẽ ra tiếng. Mới vừa xách theo hòm thuốc tiến vào Vu Thái Y Yệ. Vu Thái Y Yệ cũng không phải người mù, cái gì cũng xem không hiểu. Thọ Vương gia gần nhất này khổng tức xuề đôi tư thế, người ngoài nhìn còn không rõ ràng, nhưng là hắn bên người những người này, nhưng đều đã biết. Liền không nói này khổng tức xuề đôi tư thế, đơn nói mấy ngày nay, Thọ Vương gia lặp lại qua lại cùng hắn xác nhận, thứ này, thân thể ốm yếu người có thể ăn được hay không, cái kia đâu. Thọ Vương gia ngày thường đối với chính mình ẩm thực thập phần chú ý, cái gì có thể ăn. Cái gì không thể ăn, đều không cần Trường Phúc nhắc nhở, nhân gia liền nhớ rõ rõ ràng, cho nên hiện giờ lại như vậy hỏi là có ý tứ gì. Hơn nữa hỏi xong ốm yếu người có thể ăn được hay không lúc sau, còn sẽ lại thêm một câu, nếu là nữ từ đâu. Vu Thái Y có ngốc cũng nên minh bạch ra, này không phải Vương gia thế chính mình hỏi. Hiện giờ lại vừa thấy, Vương gia này vẻ mặt xuân tâm nhộn nhạo bộ dáng, Vu Thái Y trong lòng hiểu rõ, lại sẽ không nhiều lời hỏi nhiều. Ở hắn xem ra, Vương gia bởi vì tình đầu sơ khai chuyện này, tâm cảnh trống trải, tình trí giãn ra, đối với thân thể hắn là rất có chỗ tốt. Nay không, ngày hôm qua vẫn là hai cái canh giờ vừa uống rượu đâu, hôm nay buổi sáng thời điểm bắt mạch, cũng đã điều chỉnh vì ba cái canh giờ một lần. Hiện giờ nhìn Vương gia sắc mặt nhiễm một chút hồng nhạt, Vu Thái Y cảm thấy nói không hảo a, thời gian này có thể điều chỉnh vì bốn cái canh giờ, thậm chí là sáu cái canh giờ. Thọ Vương gia đầy mặt đào hoa khai thời điểm, Hạ Đinh đã thu thập đồ vật, chuẩn bị sớm ngủ hạ. Sau đó ngày mai hảo sớm chút xuống núi hồi phủ. Rốt cuộc bọn họ ly phủ lâu lắm, toàn bộ ngày Tết, cơ hồ đều là ở trong chùa vượt qua. Hiện giờ đã định ra tới ngày mai trở về, tự nhiên là chuẩn bị sớm xuất phát, như vậy trên đường thời gian dư giả một ít, còn có thể nhẹ xe đi từ từ, như thế Hạ Đình cũng ít chịu sóc nảy chi tội. Ngày hôm sau, thời tiết sáng sủa, là ngày Tết khó được ngày nắng, sáng sớm thượng ánh mặt trời liền rất đủ. Bất qua ánh mặt trời thực đủ, lại quát lên lạnh băng gió lạnh. Hạ Đinh sáng sớm thượng thu thập hảo, uống lên cháo ra cửa, thiếu chút nữa bị này gió lạnh khuyên lui về phòng. Chỉ cô ở một bên nhìn không yên tâm, nghĩ nghĩ, lại cấp Hạ Đinh bỏ thêm một tầng mao nhung vây lánh. Hạ Đinh cha con như cũng là ngồi cùng chiếc xe ngựa trở về, bởi vì lần này ở trên núi ở lâu rồi, vật phẩm tương đối nhiều, hơn nữa đi theo nhân viên, cho nên trước hai ngày, Thuận Phong lại từ dưới chân núi đuổi một chiếc xe ngựa đi lên. Hiện giờ Hạ Đinh cha con ở một chiếc xe ngựa, Bảo Thanh ở phụ cận hầu hạ. Chỉ cô cùng Thuận Thủy ở phía sau trong xe ngựa, Thuận Phong lái xe. Thọ Vương gia nhưng thật ra không hảo chính đại quang minh đưa tiễn, nghe nói Hạ Đinh bọn họ xe ngựa đã xuống núi, lúc này mới dám lặng lẽ ngoi đầu, đứng xa xa nhìn xe ngựa càng lúc càng xa. Tuy là như thế, Thọ Vương gia như cũ cảm thấy rất thỏa mãn, vừa mới bắt đầu lại đây thời điểm, cảm xúc còn lược hiện hạ xuống, nhưng là thực mau khỏe môi liền không chịu khống chế dạng nổi lên ý cười. Trường Phúc ở một bên đã không mắt thấy, Trường Lộc thành thật đương không tiếng động công cụ người. Vu Thái Y còn lại là ở sau người, như hổ rình mồi. Bởi vì trời ra rét, Thọ Vương gia sáng sớm còn muốn chạy ra, Vu Thái Y là không quá vui, cho nên hổ mặt đứng ở nơi đó, thường thường ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở Vương gia cần phải trở về, hôm nay như vậy lạnh, vạn nhất hút vào hàn khí lại bị hàn, khó chịu vẫn là chính hắn. Mặt khác tùy hầu đều là làm việc nặng, ở Thọ Vương gia trước mặt không có gì tồn tại cảm, tự nhiên không biết nhà mình chủ tử tâm tư, cho nên bọn họ có thể xem nhẹ bất kể. Cuối cùng Vu Thái Y liền kém trực tiếp ho khan trời cao, giọng nói đều khàn khàn. Thọ Vương gia lúc này mới nắm thật chặt tấm tay bao, lại bực lại hoán ngắm Vu Thái Y Y liếc mắt một cái, thành thật trở về đi rồi, chỉ là bước chân lược hiện trầm trọng. Bị Thọ Vương gia kia đáng thương tiểu tức phụ ánh mắt xem đến một cái giật mình, Vu Thái Y Y thành thật miêu đầu đi theo phía sau, trong lòng không ngừng nghĩ lại, lúc trước hắn xem hắn tức phụ thời điểm, cũng là cái dạng này sao? Như thế nào cảm giác không đúng chỗ nào bộ dáng đâu? Vu Thái Y Y trong lòng khó hiểu, Thọ Vương gia còn lại là vừa đi, một bên trong lòng than nhẹ, lần này từ biệt lần sau lại tưởng tới cửa, còn không biết khi nào đâu. Tuy rằng nói hắn có sẵn lấy cớ, nhưng là đi, dùng quá thường xuyên, nói không hảo đã bị người nhìn ra cái gì. Ở chưa hống đến hạ tứ gia cam tâm tình nguyện phía trước, Thọ Vương gia là không nghĩ bị người ta nói ba đạo bốn, hắn nhưng thật ra không sao cả, thân là hoàng thân hậu duệ quý tộc, người bình thường chỉ cần còn có đầu óc liền không khả năng thật sự truyền hắn cái gì lời đồn. Nhưng là Hạ Đinh không phải a, nguyên bản chính là cái cô nương gia, còn bị tôn phủ kia một ổ lạ người lui rất hôn sự, cũng chính là nàng người chưa trở lại kinh thành, bằng không phỏng chừng khoảng thời gian trước, sẽ bị đẩy thượng phong khẩu lãng tiêm, bị các loại đồn đại vớ vẩn vây quanh đâu. Nếu là lại bị người tin đồn ôn, nói nàng cùng vương gia lén lút trao nhận, kia nàng như thế nào chịu nổi a? Chương 181 mang thù sao? Thường xuyên tới cửa không được, chính mình còn cần khống chế được chừng mực, Thọ Vương gia càng muốn tâm tình càng trầm trọng, vừa rồi bởi vì nghĩ Hạ Đinh hai má phình phình bộ dáng vui sướng cũng bị hòa tan không ít. Thọ Vương gia phát sầu thời điểm, Hạ Đinh đã ở trên đường trở về, từ ngoài thành trở về thành trung, kỳ thật cũng không xem như quá xa, chỉ là Hạ Tứ gia không nghĩ nữ nhi quá chịu tội, cho nên cố ý làm xa phu đuổi chậm một chút, bọn họ lại không nóng nảy, đuổi ở cơm trưa thời điểm trở lại trong phủ là được. Trở về lúc sau, bà ngoại phỏng chừng muốn nhắc mai cha. Hạ Đinh cũng biết, năm trước đã xảy ra Chu gia sự tình, hiện giờ bọn họ ở trong chùa trụ lâu như vậy, bà ngoại trong lòng khẳng định là tội phạm quan trọng nói thầm. Chỉ là loại chuyện này, Lão Thái Thái khẳng định là không hảo cùng Hạ Đinh nói, nguyên bản tại đây chuyện mặt trên, Lão Thái Thái liền cảm thấy thẹn với Hạ Đinh, liền tính là lúc này Hạ Đinh trong lòng có khí, tưởng ở trong chùa trụ lâu một ít, Lão Thái Thái cũng không dám nói cái gì. Nhưng là không nói không hỏi đi, Lão Thái Thái lại không yên tâm, sợ Hạ Đinh cha con cùng đinh phủ mọi người tái khởi hiểm khích. Cho nên, lui mà cầu tiếp theo, phỏng chừng là muốn đi hỏi Hạ Tứ gia. Nghe Hạ Đinh nói như vậy, Hạ Tứ gia cười gật đầu nói, cũng không có gì chuyện này, cha ứng phó đến tới. Hạ Tứ gia liền tính là đối đinh nhị phu nhân trong lòng tồn khí, cũng sẽ không như vậy thô thiển biểu hiện ra ngoài, mà là sẽ ở bất động thanh sắc gian, đem ích lợi phân cách hai. Đương nhiên, hiện giờ nhưng thật ra không nháo đến cái kia nông nỗi, nhưng là quan hệ khẳng định là muốn chịu ảnh hưởng, chỉ xem Hạ Tứ gia kế không so đo thôi. Mấy năm nay đinh nhị phu nhân đối với Hạ Đinh yêu thương cũng không phải giả. Chu gia lại là đối phương nhà mẹ đẻ, cho nên đối phương nhất thời phía trên, phạm một chút hồn, Hạ Tứ gia cảm thấy nếu đổi thành chính hắn, loại chuyện này cũng là có thể lý giải. Rốt cuộc, ai trong lòng đều có một cái thân xa cách thân quan hệ, so sánh với Hạ Đinh cái này không có huyết thống, chỉ là bởi vì đinh nhị lao ra mới cùng chính mình nhắc lên quan hệ tiểu cô nương, đương nhiên vẫn là chính mình huyết mạch nhà mẹ đẻ thân nhân càng quan trọng. Lý giải, cũng không đại biểu cho Hạ Tứ gia liền một ngụm đem cái này khổ bánh bao đều nuốt vào. Thật sự cái gì cũng không so đo. Chỉ là, người trưởng thành trong thế giới, cho dù là trong lòng tồn khí, nhưng là trên mặt xã giao cùng quan hệ, rất nhiều thời điểm nhìn cũng không có khả năng rõ ràng xa cách. Xem trong mấy năm nay tình nghĩa thượng, Hạ Tứ gia đương nhiên không có khả năng thật sự thế nào, nhiều nhất chính là không giống trước kia như vậy nhiệt tâm thôi. Tỷ như Đinh Thanh Dung hôn sự mặt trên, hắn liền sẽ chủ động cùng Lao Thái Thái nhắc tới, nhưng là đến phiên Đinh Yến Dung, Hạ Tứ gia liền vẫn luôn ngậm miệng không nhiều lắm luôn. Trừ phi Lão Thái Thái kìm nén không được, bằng không Hạ Tứ gia cũng không có nói thêm ý tứ. Đương nhiên, nếu Hạ Đinh mở miệng, hắn cũng vẫn là sẽ suy xét một phen, rốt cuộc muốn chiếu cố nữ nhi tâm tình. Kia cha còn khí nhị cứu mẫu sao? Hạ Đinh kỳ thật cũng là nghĩ tới Đinh Yến Dung hôn sự, rốt cuộc Đinh phủ tổng cộng 4 vị cô nương, mặt khác 3 vị đều đính hôn sự, hiện giờ liền dư lại một cái nàng, Hạ Đinh cũng là sợ tiểu cô nương trong lòng có ý tưởng. Đinh Thanh Dung cùng Đinh Yến Dung cùng năm, tỷ tỷ đã đính hôn sự. Kết quả đến phiên nàng, năm đều quá xong rồi, còn không có cái động tĩnh. Đinh nhị phu nhân gần nhất tinh lực, đại khái đều ở vì Đinh Khải cầu thân thượng, cho nên đối với chuyện này, phỏng trừng tạm thời còn không có tinh lực đi quản. Bất quá Đinh đại phu nhân hẳn là sẽ giúp đỡ chọn lựa một phen, chỉ là không nhất định có như vậy thích hợp. Rốt cuộc Đinh Yến Dung thường xuyên xuất nhập đạo quan, rất nhiều quyền quý nhân ra, nói không hảo muốn bắt điểm này nói chuyện này, giống như là chọn Đinh Thanh Dung giơ đao múa kiếm giống nhau, sau đó chọn tam nhặt bốn. Nói trắng ra là, bọn họ mắt thèm Đinh gia vinh quang, đã tưởng cùng Đinh gia kết thân, lấy nâng lên chính mình, lại sợ Đinh gia dòng dõi quá cao, lại để cho người khác cảm thấy, nhà bọn họ là trèo cao. Cho nên, liều mạng chèn ép nhà gái, đem nhà gái làm thấp đi không đáng một đồng, sau đó bọn họ lại ra tay, người khác nhắc tới khởi nhà gái thanh danh không tốt, nhà bọn họ còn nguyện ý, đối ngoại thanh danh cùng dư luận rõ ràng liền không giống nhau. Đinh Yến Dung hiện giờ cùng Đinh Thanh Dung năm trước tương xem như tương đồng tình cảnh. Kia Thính Thính còn khí sao? Hạ Tứ gia chính mình nhưng thật ra không sao cả, hắn quanh năm suốt tháng tới Đinh Phủ thời gian căn bản không có nhiều ít, nếu không phải Hạ Đinh ở chỗ này, hắn khả năng vừa đi một quá, có thể ở lại một đêm liền không tồi. Hắn để ý, là chính mình nữ nhi có phải hay không còn khí? Nếu còn khí, kia Hạ Tứ gia vì cấp Hạ Đinh hết giận, khả năng còn sẽ có chút thủ đoạn khác. Đối này Hạ Đinh nghĩ nghĩ lúc sau, mặt mày cong cong, cười nói, kỳ thật cũng không có gì nhưng khí, Chu gia dù sao cũng là nhị cứu mẫu nhà mẹ đẻ, nàng thiên hướng chính mình nhà mẹ đẻ, cũng là nhân chi thường tình. Hơn nữa nhị cứu mẫu mấy năm nay đối với ta yêu thương cũng không giả, cũng không phải lưu với mặt ngoài ứng phó, này một phần tình nghĩa ta vẫn luôn ghi tạc trong lòng. Nói một nửa, Hạ Đinh thu liệm ý cười, nhẹ nhàng nhấp môi, nói tiếp, tuy rằng nói không khí, nhưng là trong lòng tóm lại là không quá thoải mái, bất quá kỳ thật cũng không có gì. Nếu ta thân thể thật sự hảo chút, về sau mùa đông nghĩ đến cũng sẽ không thường xuyên tới Tư Châu tiểu trụ, đến lúc đó quan hệ kéo ra, tuy rằng nói xa hương gần xú, nhưng là quan hệ cũng sẽ bởi vì khoảng cách, không tự giác xa cách, như vậy tưởng tượng, hiện giờ nhưng thật ra nên quý trọng. Sợ phụ thân hiểu lầm chính mình ý tứ, Hạ Đinh nghĩ nghĩ lúc sau, cười bổ sung nói, ta nói chính là quý trọng cùng bọn tỷ muội tình nghĩa, ta sở dĩ hỏi cha, cũng là nghĩ từ nương cùng tam nương cùng năm, hiện giờ tam nương hôn sự đã định ra tới. Chính là từ nương lại còn không có cái tin tức, ta sợ tiểu cô nương trong lòng khó chịu, rồi lại cất giấu không chịu nói. Nhị cứu mẫu thế nào, đó là nàng lựa chọn cùng ý tưởng, chỉ là ta cùng với từ nương các nàng này đó tiểu tỷ muội tình nghĩa, đều không phải giả, nhìn từ nương mặt mũi, cũng liền lười đến nhiều so đo. Nói xong lời cuối cùng, Hạ Đinh tiểu biên độ nhún vai, mi mắt cong cong nhìn phụ thân. Hạ Tứ gia bị nữ nhi rộng rãi bộ dáng chọc cười, nữ nhi tâm tính hảo, không thế nào mang thủ, như vậy khá tốt. Lúc trước Phê Ngôn Thái Y thì cũng nói, chớ có ưu tư ưu hổ, tưởng quá nhiều đối thân thể không có gì chỗ tốt. Giơ tay hư hư sờ sờ Hạ Đinh đầu, Hạ Tứ gia nghĩ nghĩ lúc sau hỏi, kia Thính Thính ý tưởng là cái gì, ở chúng ta trong phủ chọn một cái. Hạ phủ công tử không ít, chọn một cái cũng không phải không được, Hạ Tứ gia hỏi cái này lời nói thời điểm, đã ở cẩn thận tự hỏi đối lập, cùng Đinh Yến Dung tuổi tương xưng kia vài vị cháu trai. Đối với phụ thân vấn đề này, Hạ Đinh lúc này đây tự hỏi thời gian càng lâu rồi chút. Cha con hai tương đối mà mặc, Bảo Thanh cũng không hảo nói nhiều lời nói, thành thật nghe bên ngoài động tĩnh, thường thường sẽ đi hỏi một chút Hạ Đinh, lò sưởi tay còn ấm sao. Nếu không ấm, nàng hảo kịp thời cấp đổi một cái. Thật lâu trầm mặc lúc sau, Hạ Đinh lúc này mới lắc lắc đầu nói, ta cảm thấy khả năng không quá thỏa đáng, chúng ta trong phủ, cùng tứ nương tuổi tương xứng, cũng chỉ có tứ ca, tiểu ngũ còn có tiểu lục, tứ ca tính tình khiêu thoát, cùng tứ nương tính cách nhưng thật ra có thể hợp được với. Chỉ là tam bá mẫu cực kỳ coi trọng quy củ, tứ ca thường xuyên bởi vì tính tình khiêu thoát hai tam bá mẫu đánh, tứ nương như vậy tính tình, vào phủ, sợ là gặp qua đến không quá tự tại. Chương 182 Đinh Yến Dung hôn sự. Nói xong tứ công tử, Hạ Đinh lại nghĩ nghĩ tiểu ngũ cùng tiểu lục, thực mau cũng là lắc lắc đầu nói, tiểu ngũ nói, năm trước ta ly kinh thời điểm, nghe đại tỷ ý tứ, đại bá mẫu cố ý từ chính mình nhà mẹ đẻ bên kia tuyển cái chất nữ, đại bá mẫu có tâm. Như vậy những người khác chính là bị tuyển, ta không nghĩ tứ nương trở thành bị tuyển. Nói tới đây, Hạ Đinh hơi thở dài, nghĩ nghĩ lúc sau nói tiếp, đến nỗi tiểu lục. Mới vừa nổi lên cái đầu, Hạ Đinh theo bản năng mím môi, sau đó mới nhẹ giọng nói, tiểu lục thân thể không tốt, thân là tỷ tỷ, ta tự nhiên hy vọng hắn có thể sống lâu lâu dài dài, chỉ là thế sự khó liệu, tứ nương cùng hắn nếu là thật sự thành, tiểu lục thân thể có thể chống đỡ còn hảo, sợ chính là một khi có cái vạn nhất, ở góa nhật tử không hảo quá. Ta cũng không nghĩ hô tứ nương. Hạ Tứ gia ở một bên nhìn nữ nhi biểu tình không ngừng biến hóa, trong chốc lát tức giận, trong chốc lát lại mang theo vài phần khuôn mặt u sầu, trong chốc lát lại nhướng mày tươi sống linh động, trong lòng đi theo mềm nũng, giơ tay hư hư sờ sờ Hạ Đinh đầu, nhẹ giọng nói, ngươi nhà, còn tuổi nhỏ, nơi nào dùng được với ngươi sầu này đó. Bị phụ thân trêu chọc một câu, Hạ Đinh ngượng ngùng đỏ hừng mặt, sau đó nhỏ giọng nói thầm, kia không có biện pháp sao. Ta sợ tứ nương nhìn mặt khác tỷ muội hôn sự đều định rồi, liền nàng còn chống trải, trong lòng không thoải mái sao, mặc kệ thế nào, nhiều năm như vậy cảm tình, tổng không phải giả. Nói tới đây, Hạ Đinh cổ cổ hai má, lại moi moi trong tay khăn, nói tiếp, hơn nữa năm đó tứ nương đi lên đàn chi nhất đạo, cũng có ta nguyên nhân sao, này phân tình nghĩa, ta vẫn luôn nhớ kỹ. Nghe nữ nhi nói như vậy, Hạ Tứ gia đầu tiên là sửng sốt, phản ứng trong chốc lát, lúc này mới nhớ tới, Hạ Đinh từ trước là cùng nàng nói qua một miệng, Đinh Yến Dung lúc trước sở dĩ sẽ đi học luyện đan, là bởi vì nghe Thanh Phong đạo trưởng nói, đan dược có thể khiến người trường thọ, tiểu cô nương không nghĩ Hạ Đinh chết, cho nên còn tuổi nhỏ liền chạy tới đi theo học. Lúc ấy, Đinh Nhị phu nhân một lòng một dạ nhìn chằm chằm Đinh Khải việc học, lại chính là nghĩ thêm nữa hai đứa nhỏ, tâm tư liền không đặt ở Đinh Yến Dung trên người. Thế cho nên Đinh Yến Dung đều hướng đạo quan chạy đã hơn 2 tháng, Đinh Nhị phu nhân lúc này mới phát hiện không đúng. Tiểu cô nương ninh lên cũng là một cây gân, Đinh Nhị phu nhân đánh cũng đánh, mắng cũng mắng, kết quả lại không có biện pháp ngăn cản Đinh Yến Dung hướng đạo quan chạy, cuối cùng vẫn là lao thái thái nhìn không được, ra mặt khuyên khuyên. Tuy rằng nói chưa xuất các tiểu cô nương luôn là thường xuyên ra bên ngoài chạy là không quá đẹp, chỉ là Phật môn cùng đạo quan đều là thành tu phúc trạch nơi, nhiều chạy chạy kỳ thật cũng không có gì. Lao thái thái tuy rằng tin Phật, nhưng là đối với mặt khác đạo pháp cũng không xem như đặc biệt bài xích, đây cũng là nàng ngay từ đầu biết, Đinh Yến Dung luôn là ra bên ngoài chạy, nhưng là không ngăn đón nguyên nhân. Lão thái thái không chỉ có không cản, còn cố ý cùng Thanh Phong đạo trưởng bên kia chào hỏi, phiền thoái đối phương nhiều chiếu cố một chút tuổi còn nhỏ, không quá hiểu chuyện tiểu cô nương. Hiện giờ nhớ tới chuyện này, Hạ Tứ gia còn có chút thổn thức, trong lòng thầm than, nếu là không có Chu gia đám kia gậy thọc cất tử, đại gia quan hệ chỉ biết càng tốt. Kết quả, hiện tại, không nghĩ Hạ Đinh phát sầu khó xử, Hạ Tứ gia nghĩ nghĩ, cười trấn an Hạ Đinh, ngươi một cái chưa xuất các cô nương, luôn là nhọc lòng những việc này, chính là không tốt lắm, quay đầu lại cha cùng ngươi bà ngoại để vài câu đi. Sợ Hạ Đinh không yên tâm, Hạ Tứ gia nghĩ nghĩ lúc sau, lại nói tiếp, kỳ thật từ nương tính tình, không thích hợp xa gả, tính tình đơn thuần, tâm tư cũng không phức tạp, bị người hố còn ngây ngốc không biết. Nàng luyện những cái đó đan dược cũng không có gì đại tác dụng, liền chính mình quá không đi xuống. Đem đối phương một nhà hạ độc được đều làm không được, cho nên vẫn là gần đây lựa chọn, như vậy thật bị ủy khuất, dựa vào nàng kia tính tình, cũng là ngồi không được, khẳng định là phải về phủ cáo trạng. Hạ Tứ gia đem Đinh Yến Dung tính cách phân tích một phen, vì tự nhiên là hướng nữ nhi chứng minh, hắn có ở nghiêm túc tự hỏi chuyện này, cũng có nghiêm túc ở vì Đinh Yến Dung chủ tính chuyện này. Thấy Hạ Đinh Du mắt đang ở tự hỏi, Hạ Tứ gia phục lại cười nói, Hà Chi Phủ là năm trước mới vừa điều nhiệm lại đây, đối phương thượng vị thủ đoạn cũng không sáng giỏi. Hơn nữa phía trước lại cùng các ngươi một chúng tỷ muội kết toán, nếu là thật kết thành thông gia, tứ nương sợ là muốn chịu ủy khuất. Chân đồng chi không đề cập tới cũng thế, mặc kệ là kinh thành chân phủ, vẫn là hiện giờ chân phủ, cả nhà trên dưới không mấy cái người tốt, chính mình nội bộ dơ bẩn một mảnh lại không tự biết, sau đó xem ai đều không sạch sẽ. Liêu thông phán gia phong không được, trần thông phán gia phong cũng là làm người kham ưu, nghiêm đẩy quan đi xuống, quan giai quá thấp, tứ nương liền tính gả thấp, này cũng hàng quá lợi hại. Cùng với chọn những cái đó cấp thấp tiểu quan, đảo còn không bằng thay đổi ý nghĩ, chọn cái thanh lưu người đọc sách ra. Nói xong lời cuối cùng, Hạ Tứ gia nhướng mày, thấy Hạ Đinh ánh mắt nhìn qua, hắn nhỏ giọng giải thích nói, thanh lưu người đọc sách ra, tuy rằng trong xương cốt thanh nạo, nhưng là bọn họ cực hảo mặt mũi, mặc kệ là nhìn tứ nương sau lưng thân ra, vẫn là nghĩ nhà mình trong phủ thanh danh, đều không thể khắt khe tứ nương. Tư Châu thanh lưu nhân ra rất nhiều, bất quá cha nhất vừa lòng vẫn là Vương gia. Vương gia. Nghe phụ thân nói lên Vương gia, Hạ Đinh đầu tiên là nghi hoặc một chút, cẩn thận nghĩ nghĩ lúc sau, lúc này mới phản ứng lại đây là cái nào Vương gia. Tư Châu thành quyền quý nhà họ Vương nhưng thật ra có mấy nhà, nhưng là thanh lưu thư hương Vương gia, nhưng thật ra chỉ có một hộ. A, Vương lão tiên sinh Vương gia. Hạ Đinh chỉ là chần chờ một chút, liền phản ứng lại đây, trên mặt xá nhiên, thanh âm cũng không tự giác để cao vài phần. Thấy Hạ Đinh minh bạch chính mình để chính là nhà ai, Hạ Tứ gia cười gật gật đầu, ân. Chính là cái kia Vương gia, Vương lão tiên sinh lúc trước vẫn là ngươi ông ngoại cùng trường, hai nhà quan hệ tuy rằng nhạt nhẽo, nhưng là ngày Tết lui tới đều còn vẫn duy trì, quan hệ vẫn luôn không đoạn. Vương gia từ tổ tiên bắt đầu chính là thanh lưu, trong tộc con cháu phi tam giáp không nhập sĩ, mấy thế hệ truyền xuống tới, gia phong như cũ thanh chính, tuy nói không có đinh phủ con cháu, cả đời không được nạp thiếp như vậy khắc nghiệt tiêu chuẩn, bất quá cũng là qua 40 không có con nối dõi mới có thể nạp thiếp, cha cảm thấy này Vương gia là cái cực không tồi lựa chọn. Nếu không phải không nghĩ nữ nhi xa gả, kỳ thật Hạ Tứ gia là cực vừa lòng Vương gia điều kiện cùng gia phong. Không nhập sĩ, chỉ quá người đọc sách thanh tĩnh nhật tử, liền không có trên quan trường những cái đó loạn bảy tám tào sự tình, có thể tránh khỏi rất nhiều phiền lòng sự. Tuy rằng nói lược hiện thanh bẩn, nhưng là Hạ Tứ gia lại không thiếu tiền. Đương nhiên, Hạ Tứ gia kết xù tài phú cũng có khả năng sẽ nuôi lớn đối phương gia tâm, bất quá Vương gia lại không phải không cưới quá nhà giàu thiên kim, mang đến tài phú cũng không ít. Nhưng là nhân gia nhật tử như cũ vẫn là như từ trước như vậy, cũng không có bởi vì trong tay có tiền, liền nhịn không được cản rỡ hành vi. Cũng là vì như thế, Hạ Tứ Gia lúc này mới rất là vừa lòng, chỉ là đáng tiếc, Vương Gia căn cơ ở Tư Châu, tuy rằng nói Đinh Gia căn cơ cũng ở Tư Châu, nhưng là Hạ Đinh trung quy là họ Hạ, thể diện còn có nắm chắc, đều là Hạ Phủ cấp, Đinh Phủ chỉ là thuận tiện. Cho nên, đối với Hạ Tứ Gia tới nói, gả đến Tư Châu, như cũng là xa gả, hắn sao có thể yên tâm. Hắn chỉ hận không được, tương lai gả nữ nhi, đem chính mình cũng coi như thành của hồi môn cùng nhau mang qua đi. Chương 183 Hồi Đinh Phủ. Hạ Đinh ở một bên nghe, tuy rằng nói rõ lưu người đọc sách, gia cảnh là kém chút, nhưng là Vương gia mấy thế hệ truyền xuống tới, cũng không phải một chút nội tình cũng không có. Rốt cuộc còn muốn cung phụng trong phủ con cháu đọc sách, đây là một bút không nhỏ chi tiêu, cho nên cũng chỉ là so sánh với dưới hơi thanh bần, trên thực tế cũng không phải thật sự nghèo. Bất quá chuyện này, còn muốn xem bà ngoại cùng nhị cữu mâu ý tứ. Hạ Đinh nghĩ nghĩ, cảm thấy này xác thật là một cái không tồi lựa chọn, cho nên nhịn không được gật gật đầu nhỏ giọng nói. Hạ Đinh sẽ cảm thấy không tồi, tự nhiên là bởi vì Vương gia gia phong hảo, còn có nếu có thể bị phụ thân nói một câu cũng không tệ lắm liền ý nghĩa, Vương gia gia phong còn có phẩm hạnh xác thật chịu được khảo nghiệm. Đinh Yến Dung tâm tư đơn giản, kỳ thật gả cùng như vậy thanh lưu nhân gia, xác thật là cực không tồi lựa chọn. Chỉ là loại chuyện này, bọn họ cũng chỉ là cấp cái tham khảo kiến nghị, rốt cuộc nói đến cùng, đây là Đinh phủ cô nương gả chồng, Hạ Đinh cùng Hạ Tứ gia đều họ Hạ, không hảo quá phân nhúng tay. Hạ Đinh cũng chỉ là không nghĩ Đinh Yến Dung trong lòng có không tốt lắm ý tưởng, lại ảnh hưởng tâm tình, cho nên lúc này mới nghĩ hỗ trợ tham khảo một phen. Ân, đi trở về ta cùng với mẫu thân đề một chút, đến nỗi cuối cùng muốn thế nào tuyển, còn muốn xem chính bọn họ. Thấy nữ nhi vừa lòng, Hạ Tứ gia cười cười, lên tiếng. Kỳ thật còn có một tầng nguyên nhân, Hạ Tứ gia cũng không có nói ra tới. Đó chính là Vương gia là thanh lưu người đọc sách, dễ dàng không nhập sĩ, liền tính là Chu gia lúc sau phạm khởi hồn tới cũng không sợ. Bởi vì mượn không thượng lực a. Còn nữa, người đọc sách miệng cùng bút đều là đao, đừng tưởng rằng bọn họ văn nhược liền dễ khi dễ, thật rằng co lên, Vương gia tùy tiện phái cái gã sai vật ra tới, sợ là đều có thể khẩu chiến Chu gia cả nhà. Cha con hai lúc sau lại nói chút khác chuyện phiếm, đuổi ở giữa trưa phía trước trở về trong phủ. Lão thái thái vừa nghe nói hai người hồi phủ, vội đem bọn họ thỉnh đến chính mình trong viện, cùng nhau ăn cơm trưa. Gầy, gầy. Nhìn đến Hạ Đinh lúc sau, Lão thái thái liên tiếp kinh hô Hạ Đinh đây là gầy. Nghĩ trong chùa kham khổ hoàn cảnh, lão thái thái liền ngăn không được đau lòng. Hạ Đinh cảm thấy chính mình hẳn là không ốm đi, nói không hảo còn béo đâu, chỉ là mùa đông quần áo, khi mỏng khi hậu, sẽ tạo thành bất đồng tầm nhìn kém. Hơn nữa lão thái thái ở nhà nhớ thương, hiện giờ nhìn đến người, tự nhiên là nói chút đau lòng nói. Hạ Đinh mở miệng thanh âm mang theo mềm nhẹ thấp hống, ân, ở trong chùa luôn muốn bà ngoại, nhìn hôm nay âm u, cũng không biết bà ngoại chân còn có đau hay không. Khó chịu không, thuốc dán còn có đủ hay không dùng. Lão thái thái bị này một phen lời nói hống đến mặt mày hớn hở, một bên nắm Hạ Đinh tay, một bên cười nói, không đau, có ta thính thính thuốc dán nơi nào sẽ đau. Thuốc dán đủ dùng, đủ dùng. Tổ tôn ba người cười vào bàn, Hạ Tứ gia càng nhiều thời điểm, vẫn là đương một cái đủ tư cách phong nền, ở một bên nghe tổ tôn hai người nói chuyện. Dùng quá cơm, Hạ Đinh trên mặt hiện ra mệt mỏi, lão thái thái vừa thấy liền đau lòng. Vội an bài Lý Ma Ma mang Hạ Đinh đi phòng cho khách nghỉ ngơi. Hạ Đinh biết, Lão Thái Thái là cố ý chi khai chính mình, phỏng chừng là có chuyện muốn cùng phụ thân nói, nàng cũng không biểu hiện ra ngoài chính mình xem minh bạch, cùng Lão Thái Thái tố cáo tội, nói chính mình quá mệt mỏi, vãn chút thời điểm lại bồi Lão Thái Thái nói chuyện, sau đó liền đi theo Lý Ma Ma đi qua. Hạ Đinh rời khỏi sau, nguyên bản hòa thuận vui vẻ không khí, tan vài phần. Lão Thái Thái ở thượng vị ngồi thật lâu không nói, Hạ Tứ gia cũng không nổi. Kính cẩn nghe theo ngồi ở hạ vị thượng, rũ mắt uống trà. Thấy vậy, lão thái thái than nhỏ khẩu khí nói, ngươi đây là còn đang trách ta phía trước ủy khuất thính thính sự tình. Lão thái thái biết, phía trước Chu gia sự tình, liền tính là Hạ Đinh rộng lượng không so đo, nhưng là Hạ Tứ gia cũng không phải là cái hảo tính tình. Lần này cha con hai lên núi, một trụ chính là 10 ngày qua, lão thái thái ở trong phủ suy nghĩ rất nhiều, này trong lòng cũng mặc danh mang theo vài phần hoảng. Cụ thể hoảng cái gì, nàng chính mình cũng nói không rõ. Như thế nào sẽ? Lời nói đều nói khai, mẫu thân có mẫu thân băn khoăn, nhị ca có nhị ca khó xử, ta đều có thể lý giải. Hơn nữa ta lúc ấy đem bãi cũng tìm trở về, thính thính cũng không chịu cái gì ủy khuất. Hạ Tứ gia tự nhiên không có khả năng nói thật, như là Hạ Đinh nói như vậy, mấy năm nay bọn họ đối với chính mình nữ nhi yêu thương cùng tình nghĩa, đều không phải giả, cũng không phải có lệ. Cho nên, xem ở này đó cái tình nghĩa thượng, Hạ Tứ gia cũng sẽ không thật sự nói cái gì. Hạ Tứ gia câu này nói cũng coi như là thẳng thắn thành khẩn, lão thái thái sau khi nghe xong, trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra, nàng cũng biết, ngày đó sự tình, mặc kệ thế nào, ở Hạ Tứ gia cùng Hạ Đình trong lòng đều sẽ có ngật đáp, chính là nàng cũng không có gì biện pháp. Chỉ là không nghĩ Hạ Tứ gia cùng Đinh phủ ly tâm, cho nên lão thái thái lược một cân nhắc lúc sau, lại thử đi miêu bổ vài câu, ngày đó sự tình, nếu là thật sự nháo đến qua, không tránh được phải bị người ngoài nói ra nói vào, đến lúc đó thính thính thanh danh không dễ nghe, Đinh phủ thanh danh cũng hảo không đến chạy đi đâu, ta dù sao cũng phải vì đại lang thanh danh còn có tiền đồ lo lắng nhiều một ít, còn nữa nếu là có thể, ta cũng không nghĩ nhị lang tuổi một đống, lại nháo ra một hồi phu thê phản bội tiết mục. Nói xong lời cuối cùng, làm như vì khuyên phục chính mình, lão thái thái nhẹ giọng thở dài, nói tiếp, ngày đó sự tình, nếu là đổi thành thông gia tới xử lý, nghĩ đến cũng là đồng dạng băn khoăn cùng suy tính. Mẫu thân nói chính là, Hạ Tứ gia nhưng thật ra không cãi lại, ngược lại là cười tủm tỉm ứng hòa. Trên thực tế, hắn trong lòng lại là nhẹ trào cười. Nếu là ngày đó sự tình, thật đổi thành hắn mẫu thân hạ lao thái thái, Chu gia vị kia tay ăn chơi, sợ là chỉ có thể lưu trữ một hơi bị nâng ra phủ. Loại chuyện này, từ trước lại không phải không phát sinh quá. Xa ở kinh thành hạ phủ một cái khác chi nhánh trong phủ, năm rồi đều sẽ ra mặt dày tới cửa bái phỏng cọ quan hệ, kết quả có một năm, đối phương trong phủ bị sủng hư một cái tiểu thiếu gia, so Hạ Đinh dài quá 2 tuổi, dắt một cái cẩu tiến vào, mặc kệ người khác thế nào, đối phương trong phủ đều nói có thể còn được, cẩu cẩu nghe lời, sẽ không cắn người. Lúc ấy Hạ Đại Phu Nhân vì hai phủ giả dối hòa khí, cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Kết quả, vị kia không làm người tiểu thiếu gia, quay đầu liền thả chó đi dọa Hạ Phủ các cô nương. Hạ Đinh thể nhược, muốn chạy đều không kịp. Lúc ấy khoảng cách nàng gần nhất ngũ cô nương, kéo nàng chạy không kéo động, sau đó hai người dọa choáng váng, ngồi ở chỗ kia. Cũng may kia cẩu chính là nhìn dọa người, đảo không cắn người, chính là vòng quanh Hạ Đình cùng ngũ cô nương đi rồi hai vòng, người người liền đi trở về. Lúc ấy vị kia gây chuyện nhi tiểu thiếu gia, không chỉ có không xem trọng chính mình cẩu, còn đứng ở một bên vỗ tay cười to, sau lại cười đều nhảy dựng lên. Đối phương gia trưởng vừa thấy nhà mình hài tử trọc sự tình, cũng không rảnh lo lễ nghi hàm dưỡng, vội vàng mang theo người chạy nạn dường như chạy. Chờ đến hạ phủ mọi người đem Hạ Đinh cùng ngũ cô nương trấn an hảo, lại muốn tìm người, phát hiện người chạy. Hạ Lao Thái Thái biết chuyện này lúc sau, buồn bực không thôi, suốt đêm cấp trong cung Thái Hậu đệ thiệp. Chương 184 Hạ Lao Thái Thái bi vũ. Hạ Lao Thái Thái chưa gả phía trước, cùng Thái Hậu quan hệ không tồi. Lao Thái Thái thiệp một tiếng dần lên trong cung, Thái Hậu trực tiếp đồng ý, ngày hôm sau liền đem người mời vào trong cung. Sau đó Lao Thái Thái cũng không rảnh lo thể diện, nói là một phen nước mũi một phen nước mắt khóc lóc kể lể cũng là không sai biệt lắm. Thái Hậu chính mình liền có một cái ốm yếu nhi tử, cho nên đối với Hạ Lao Thái Thái tâm tình thập phần có thể lý giải, bị khóc trong lòng khó chịu cực kỳ. Sau đó bàn tay vung lên, chuẩn Hạ Lao Thái Thái mang 50 ngự lâm quân đi cấp hạ phủ các cô nương tìm về bãi. Hơn nữa Thái Hậu còn khí phách tỏ vẻ, mặc kệ ra chuyện gì, có ai ra đâu. Có những lời này, cũng đã vậy là đủ rồi. Hạ Lao Thái Thái trưa hôm đó liền mang theo 50 ngự lâm quân, cộng thêm trong phủ hai vị công tử, trực tiếp sát thượng mặt khác một chi hạ phủ. Lao Thái Thái cũng không nghĩ cái gì hạ gia thể diện A, trưởng tử thanh danh A, tiền đồ A linh tinh, dù sao khẩu khí này, nàng không có khả năng nuốt xuống đi. Cho nên, Lao Thái Thái mang theo người qua đi, trực tiếp đem một cái khác hạ phủ đại môn cấp đánh vỡ. Chuyện này, lúc trước ở kinh thành nháo đến ồn ào huyên náo, hợp với vài tháng nhiệt độ đều không tiêu tan đâu. Lão Thái Thái qua đi, trực tiếp đem vị kia chọc chuyện này công tử ca bắt được tới, sau đó đảo treo ở hạ phủ cửa, ý bảo ngự lâm quân trực tiếp chịu roi. Chỉ cần chịu bất tử, liền hướng chết chịu, thật sự không được, cấp điếu khôi tham phiến. Lão Thái Thái nổi nóng tới, lại có Thái Hậu chống lưng, còn sẽ quản khác sao? Vấn đề là, Lão Thái Thái cố ý uy hiếp người khác, cho nên liền vị kia tiểu công tử ca nhi miệng cũng chưa đủ, trực tiếp liền như vậy đảo treo chịu 3 ngày. Quất thẳng tới đến hạ phủ quỷ khóc sói gào. Chịu đến quá vãng người đi đường, mỹ mắt thẳng nhảy, da đầu tê dại. Cuối cùng vẫn là ngự lâm quân tỏ vẻ, lại chịu đi xuống, xác thật muốn ra mạng người, Lao Thái Thái lúc này mới dừng tay. Đương nhiên, này còn không phải nhất chu tâm. Nhất chu tâm chính là, hạ Lao Thái Thái ở kế tiếp nửa tháng thời gian, thường xuyên xuất nhập một cái khác hạ phủ, mỗi lần phía sau đều đi theo tam, bốn cái đại phu, vì tự nhiên là đi cấp vị kia tiểu công tử xem bệnh. Hạ Lao Thái Thái nói, các ngươi sẽ không giáo hài tử. Ta liền giúp đỡ các ngươi giáo huấn, bất quá tiểu hài tử dối dám, đảo cũng không đến mức trực tiếp muốn hắn mệnh, cho nên chúng ta phụ trách trị. Không chỉ có cấp tiểu công tử chữa bệnh, còn cấp một cái khác hạ phủ tu đại môn. Một cái khác hạ phủ tự nhiên là bất mãn, chạy tới ngự tiền nháo. Kết quả, bệ hạ thập phần không chút để ý hỏi, không phải đã mang theo đại phu đi cho các ngươi chữa bệnh sao? Hơn nữa các ngươi nguyên bản chính là đồng tông, kia trưởng bối giáo huấn không nghe lời tiểu bối, đều là tông nội sự vụ, chấm nhưng không hảo nhúng tay nhiều quản nột. Bệ hạ khinh phiêu phiêu lấy một câu tông nội sự vụ trực tiếp đem chuyện này cấp đẩy đi ra ngoài. Một cái khác hạ phủ nguyên bản cũng đã xuống dốc, có thể nháo đến ngự tiền đã là bọn họ cuối cùng dũng khí, hiện giờ bị bệ hạ dôi trở về, trong lòng biết chuyện này, bọn họ không chiếm lý, hơn nữa bệ hạ cũng thiên vị. Cuối cùng cũng chỉ có thể oán hận từ hạ lao thái thái mỗi ngày hướng bọn họ trong phủ chạy, hơn nữa là gióng trống thua chiêng, động tính nháo đến đặc biệt đại cái loại này. Vấn đề là, lao thái thái cấp nhìn hơn phân nửa tháng, tiểu công tử hết bệnh rồi, bọn họ cho rằng rốt cuộc có thể đem ôn thần tiễn đi. Kết quả, hạ lao thái thái lại mang theo trong phủ vài vị công tử, đem kia tiểu công tử treo ở cửa, lại đánh một đốn. Một cái khác hạ phủ tức giận đến lại là một trận quỷ khóc sói gào, đối này hạ lao thái thái khí định thần nhàn nói, các ngươi trong phủ hồn tiểu tử sợ hãi ta bảo bối cháu gái, ta cháu gái bệnh bao lâu, hắn phải ở trên giường bệnh bao lâu. Hạ đinh lúc ấy, là thật sự bút bê sứ, bị kinh hách, bị thương tâm thần, ở trên giường triền miên non nửa năm, cơ hồ là từ Tư Châu trở về lúc sau, liền vẫn luôn nằm ở trên giường, không như thế nào xuống dưới quá. Sau đó, vị kia tiểu công tử, liền tới hồi lặp lại bị đòn hiểm, mãi cho đến hạ đình có thể xuống đất hành tẩu, hạ lao thái thái lúc này mới từ bỏ. Bởi vì lao thái thái bưu hãn tắc phong, hơn nữa bệ hạ thực rõ ràng thiên vị, từ trước còn dám ở một ít quý nữ tụ hội thượng, đi minh chào ám phúng hạ đình quý nữ, trong khoảng thời gian ngắn đều xúc đầu, không dám ngoi đầu. Kia non nửa năm thời gian, hạ lao thái thái hành sự có thể nói là thập phần bừa bãi, anh võ hầu phủ cũng là trực tiếp bị đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió mặt trên, nếu không phải thái hậu che chở, bệ hạ cũng cô ý thiên, sợ là kết cục cũng sẽ không thật tốt quá. Hạ lao thái thái như thế hành sự, không có khả năng không suy xét đến chính mình trong phủ mọi người, cùng với trong phủ thanh danh. Tuy là như thế, nàng vẫn là làm. Nàng là thật sự rất thương yêu hạ đình, đương nhiên đối với trong phủ mặt khác hài tử, nàng đồng dạng cũng là yêu thương bên vực người mình, không phải do người khác khi dễ. Cho nên, kia chuyện tuy rằng náo đến mưa mưa gió gió, nhưng là trong phủ mọi người đều cảm thấy lao thái thái làm rất đúng, nếu không phải bọn họ thân phận không cho phép, bọn họ kỳ thật cũng nghĩ ra đầu. Rốt cuộc lúc ấy bị dọa hư, nhưng không ngừng hạ đinh một cái. Chỉ là bởi vì hạ đinh thân thể không tốt, cho nên ở trên giường nằm nhất lâu. Mặt khác mấy phòng cô nương cũng đều bị dọa tới rồi, thân thể tốt, nằm răm ba bữa. Lúc sau hợp với hơn phân nửa tháng đều ở làm ác mộng, thân thể không tốt, cũng nằm non nửa tháng đâu. Cho nên, ai trong lòng không có khí, ai không nghĩ thu thập bọn họ. Còn nữa, mặt khác một chi hạ phủ, mấy năm nay hành động, bọn họ đã sớm đã chán ghét, hiện giờ vừa lúc nương chuyện này, hai bên trực tiếp tua nhỏ khai cũng không tồi. Hạ phủ lúc trước sự tình, nháo chính là so đinh phủ lúc này đây muốn lớn rất nhiều nhiều. Hạ lao thái thái cái thứ nhất ý tưởng, không phải cái gì thanh danh, cái gì tiền đồ. Mà là chính mình các cháu gái không thể chịu cái này bị khuất, đương nhiên cũng có hạ phủ cũng ném không dậy nổi người này, ngã không dậy nổi cái này phân ý tứ. Cho nên, ngươi nhìn, ở vào không sai biệt lắm ích lợi vị trí thượng suy xét, hai cái lao thái thái xử trí phương pháp rõ ràng bất đồng. Bất quá hạ tứ gia cũng có thể lý giải, thân xa cách thân quan hệ bất đồng. Như là hạ tứ gia có thể vì chính mình nữ nhi liều mạng, nhưng là chất nữ nhóm kém một tầng, tới rồi thê chất bên này, lại kém một tầng. Bởi vì trong lòng tưởng quá minh bạch, cho nên cũng không có cùng lao thái thái nhiều so đo ý tứ. Thấy hạ tứ gia thái độ tuy rằng kính cẩn nghe theo, nhưng là ngôn ngữ rõ ràng lãnh đạm rất nhiều, lao thái thái trong lòng bất đắc dĩ thở dài, biết này hiểm khích nhưng vẫn còn có, nàng tuy rằng có chút bất đắc dĩ, nhưng là cũng không có gì biện pháp. Hạ tứ gia cũng biết, bởi vì chính mình cùng hạ đinh ở trong chùa ở lâu như vậy, chẳng sợ chính mình hiện giờ mọi chuyện kính cẩn nghe theo, lao thái thái vẫn là sẽ nghĩ nhiều. Cùng với từ nàng nghĩ nhiều, còn không bằng cho nàng tìm điểm sự tình làm. Người một khi vội lên, liền sẽ không miên man suy nghĩ. Nghĩ đến đây, hạ tứ gia cười cười, sau đó chắp tay nói, mẫu thân, tam nương hôn sự không sai biệt lắm gõ định rồi, hiện giờ còn dư lại một cái tứ nương, nếu là không cho tứ nương tương xem một phen, sợ là tiểu cô nương trong lòng có ý tưởng. Nghe hạ tứ gia nói như vậy, lao thái thái nguyên bản còn có chút hạ xuống tâm, đột nhiên nhắc lên. Đúng rồi, gần nhất vội vàng ngày Tết sự tình. Vội vàng tưởng đông tưởng tây, nhưng thật ra đem Đinh Yến Dung hôn sự cấp xem nhẹ. Hưởng nàng năm trước còn cố ý cùng Đinh Đại Phu Nhân đề, kết quả này năm còn không có hoàn toàn quá khứ đâu, chính mình đều đem chuyện này cấp quên đến sau đầu. Tư cập này, Lão Thái Thái thiếu chút nữa không chế không được chụp một chút đùi. Chương 185 Lão Thái Thái náo bổ. Phản ứng lại đây chính mình suýt nữa mất mặt Lão Thái Thái, trên mặt xấu hổ một chút, cũng may hạ tứ gia đang ở rũ mắt uống trà, cũng không có chú ý tới nàng bên này động tác. Cái này làm cho lão thái thái thoáng nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là nhìn hạ tứ gia quá mức đạm nhiên bộ dáng, Lão Thái Thái lại không hảo suy đoán, đây là đã có chọn người thích hợp, chuẩn bị hướng phía chính mình đề cử, vẫn là nói chỉ là hảo tâm nói thêm tỉnh một câu. Bởi vì Chu gia kia chuyện, Lão Thái Thái hiện giờ cùng Hạ Tứ gia ở chung lên, mặc danh mang theo vài phần bó tay bó chân, rất là phóng không khai. Chỉ là nàng chính mình tựa hồ cũng không có phát hiện điểm này, thoáng do dự một chút, lúc này mới hỏi dò, Tứ Lang chính là có vừa ý người được chọn. Không coi là vừa ý, chỉ là cảm thấy cũng không tệ lắm, mẫu thân có thể tham khảo một chút. Này rốt cuộc không phải chính mình trong phủ chất nữ hôn sự, Hạ Tứ gia nhiều nhất chính là cấp kiến nghị. Cho nên, Lão Thái Thái hỏi, hắn cười trở về một câu. Lão Thái Thái vừa nghe, nay hẳn là cũng là thượng vài phần tâm, nếu là thật cùng bọn họ ly tâm, sợ là liền đề đều không nghĩ đề. Tư cập này, Lão Thái Thái vẫn luôn treo tâm, cuối cùng là buông xuống vài phần, nghị nghị lúc này mới nhẹ giọng hỏi, Tứ Lang cảm thấy không tồi chính là nhà ai. Vương Lão tiên sinh trong phủ nhị phong đích thứ tử, không chiếm trường không cần xử lý gia sự, tứ nương tâm tính đơn giản, lại không bằng lòng chịu câu thúc, thứ tức sẽ làm nàng áp lực tiểu một ít, vương gia lại là thanh lưu người đọc sách gia. Gia phong phẩm hạnh đều không tồi, vương lão tiên sinh từ trước cùng phụ thân lại là cùng trường, này tình phân tóm lại là không giống nhau. Hạ Tứ gia đem quan trọng điểm, nói thẳng ra tới. Lão Thái Thái sau khi nghe xong, đầu tiên là sửng sốt, bởi vì nàng ngay từ đầu không phản ứng lại đây là cái nào vương gia. Tư Châu thành quyền quý vương gia là không ít, nhưng là có thể bị xưng là một câu lão tiên sinh cũng liền một cái vương gia, lại vô trí nhánh. Phản ứng lại đây là cái nào vương gia lúc sau, Lão Thái Thái lại nghĩ nghĩ. Ngày thường một ít trong yến hội, chính mình gặp phải vương gia Lão Thái Thái, còn có vương gia vài vị con dâu. Vương gia Lão Thái Thái tuy rằng thói quen tính lạnh mặt, nhưng là mặt lãnh tâm nhiệt, cùng nàng quen thuộc lúc sau, tính tình còn khá tốt ở chung. Lão Thái Thái dưới trướng có lục tử, trong đó nhị tử ở Tư Châu thành trong thư viện đương phu tử, khác nhị tử ở Liễu Châu thành trong thư viện đương phu tử, một tử đi ra ngoài du lịch cầu học, một tử trở về vương gia tông tộc trong trấn, khai một nhà tư thục. Xem như chuyên môn vì trong tộc con cháu vỡ lòng, bất quá cũng tiếp thu mặt khác nguyện ý tiến vào học sinh. Hạ Tứ gia nhắc tới vị công tử này, là ở Tư Châu thành thư viện đường phu tử trong đó một vị, Vương Nhị Lao gia, dưới gối cùng sở hữu tam tử, hai nàng lớn tuổi, đã sớm đã gả đi ra ngoài, tam tử nói, đích trưởng tử đã cưới vợ, con thứ chỉ so Đinh Yến Dung hư trường một tuổi, hiện giờ hôn sự chưa định, ấu tử tuổi càng tiểu, cùng Đinh Yến Dung tuổi tác không thích hợp. Mặt khác mấy phòng, kỳ thật cũng có chọn người thích hợp. Nhưng là đại phòng trách nhiệm trọng, cho dù là thứ tước, áp lực cũng không nhỏ, tam tử bốn tử đều ở Liễu Châu đương phu tử, hiện giờ xem như ở Liễu Châu an gia, đuổi kịp ngày Tết mới có thể hồi Tư Châu. Mặt khác hai cái, tạm thời liền không suy xét. So sánh với dưới, Hạ Tứ gia cảm thấy cái này nhị phong đích thứ tử nhất thích hợp, tuổi tác tương đương, thân phận cũng thích hợp, lúc sau liền tính là cao trung, trừ phi tam giáp, nói cách khác, khẳng định là phải về Tư Châu. Những lời này Hạ Tứ gia không cần nói tỉ mỉ. Miễn cho Lão Thái Thái cho rằng chính mình là đối Đinh Yến Dung đặc biệt để bụng, cho nên mới đem vương gia trai như vậy tế. Dù sao Lão Thái Thái chính mình có nhân mạch, hơn nữa lại là nàng thân cháu gái hôn sự, nàng tự nhiên hội thao tâm nhiều đi xem xét một phen. Vương gia gia phong thanh chính, lại đều là người đọc sách, phẩm hạnh cao khiết, rất có ngạo cốt, ta đối cái này nhưng thật ra vừa lòng, bất quá nhân gia nhìn không xem trọng tứ nương, cũng là cái vấn đề. Lời nói là nói như vậy, nhưng là Lão Thái Thái trên mặt cũng không có cái gì lo lắng. Tuy rằng nói đinh phủ cùng vương phủ chi gian lui tới cũng không chặt chẽ, chỉ là ngày Tết đi lễ, vẫn duy trì nhàn nhạt quân tử quan hệ. Nhưng là vương phủ con cháu phẩm hạnh là không có vấn đề, Lão Thái Thái sáng sớm liền biết, chỉ là nàng từ trước đều nhìn chằm chằm ở con đường làm quan này đó quyền quý nhân ra xem, nhưng thật ra xem nhẹ vương gia. Rốt cuộc, Lão Thái Thái lại đau cháu gái, chính là đối với các cháu gái kết hôn, cái thứ nhất suy xét, khẳng định vẫn là đinh phủ ích lợi. Hiện giờ kinh hạ tứ gia như vậy một chút. Lão Thái Thái cũng phản ứng lại đây. Trăng tròn sẽ khuyết, nước đầy sẽ tràn. Đinh gia hiện giờ ở Tư Châu thế đã rất cường thịnh, nếu là nhi nữ hôn nhân, đều là cường cường liên hợp, nói không hảo liền dễ dàng dẫn tới thánh tâm không vui. Rốt cuộc, Đinh đại lao ra vị trí, vẫn là thực đặc biệt, nhìn chằm chằm người cũng nhiều, vạn nhất này trung gian ra cái gì biến cố, sợ là hậu quả cũng không phải bọn họ chịu nổi. Bọn họ đã có hạ ra cái này cường hữu lực thông ra, lại cùng Liêu Châu mạnh ra kết thân. Hiện giờ thế đúng là mạnh nhất thời điểm, không dùng được mấy năm, Đinh đại lao ra tất lên trước đến kinh thành. Lão Thái Thái nhưng không nghĩ cấp trong phủ mai phục thai hoàng ẩm, hơn nữa Đinh phủ tổ tiên cũng là thanh lưu xuất thân, tổng không hảo văn bản, còn nữa Đinh Yến Dung kia tính tình, chính là lại dạy mấy năm, phỏng chừng cũng lấy không đứng dậy quan gia Thái Thái kia một bộ. Đủ loại suy tính lúc sau, Lão Thái Thái kinh ra một thân mồ hôi lạnh đồng thời, trong lòng cũng ở trong tối tự may mắn, cảm thấy Hạ Tứ gia hẳn là không cùng chính mình ly tâm, bằng không cũng không có khả năng tại đây loại thời điểm, điểm chính mình một phen, còn vì Đinh Yến Dung giới thiệu Vương gia như vậy phẩm hạnh tốt đẹp nhân gia. Ý thức được này đó thời điểm, Lão Thái Thái trong lòng ngất thiếp cực kỳ, liên tục gật đầu nói, Vương gia là thật sự thực không tồi a. Lão Thái Thái phía trước còn có chút sầu lo, bất quá lúc này đã toàn bộ vứt bỏ, chỉ nghĩ thế nào thúc đẩy việc hôn nhân này. Kỳ thật cùng Vương gia kết thân, đối với Đinh Phủ cũng là có giúp ích, Thanh Lưu Nhất Phái tuy rằng thanh bẩn, nhưng là lại cùng thiên hạ học sinh thân cận, những cái đó học sinh miệng cùng trong tay bút, chính là tốt nhất, có thể chiến đấu vũ khí. Cho nên, thế nào tính, này bút chướng đều là không lỗ. Tứ nương tính tình đơn giản, chúng ta trong phủ nề nếp gia đình cũng thanh chính, nghĩ đến Vương gia hẳn là cũng là cực vừa lòng. Hạ Tứ gia đương nhiên là chọn lời hay nói. Nhìn Lão Thái Thái mặt mày đều lộ ra sung sướng hơi thở, Hạ Tứ gia liền minh bạch, đối phương hẳn là não bổ cái gì. Đến nỗi là cái gì, hắn đại khái cũng có thể đoán được, không ngoài chính là cảm thấy chính mình còn có tâm nhớ thương Đinh Yến Dung hôn sự, hẳn là chính là không cùng Đinh Phủ sinh ra hiểm khích, không có xa bọn họ ý tứ. Có thể làm cho bọn họ sinh ra như vậy ảo giác cũng không tệ lắm, ít nhất đối Hạ Đinh có chỗ lợi, Hạ Tứ gia chính mình là không thèm để ý. Lão Thái Thái còn ở trong lòng cân nhắc, chuyện này muốn thế nào thao tác, tìm ai đi giật dây tương đối thích hợp, lại nghe Hạ Tứ gia nói như vậy, nếu không phải nàng khống chế hảo, sợ là muốn mặt mày hớn hở tỏ vẻ, ta Đinh Phủ cô nương, cái đỉnh cái hảo, nơi nào còn dùng sầu gà. Bất quá, rốt cuộc vẫn là yêu cầu rụt rè một ít, cho nên Lão Thái Thái híp mắt cười cười nói, chờ đến nhị lang bọn họ từ Liêu Châu trở về, ta lại cùng bọn họ thương nghị một phen, tứ nương sự tình, ngươi có tâm. Nói xong lời cuối cùng, Lão Thái Thái còn thở dài một tiếng, mặt mang vui mừng. Hạ Tứ gia kính cẩn nghe theo cười nói, tiểu cô nương kêu ta nhiều năm như vậy dượng, hẳn là. Hạ Đinh một giấc ngủ tới rồi nửa buổi chiều, tỉnh lại thời điểm, cả người còn mơ hồ đâu, liền nghe được tân đánh tạp nhiệm vụ tuyên bố. Chương 186 diễn người trong sinh. Đánh tạp tên, diễn người trong sinh vờ lộp. Đánh tạp địa điểm, không hạ. Đánh tạp yêu cầu, xem tận thói đời nóng lạnh, phẩm tận chua ngọt đắng cay, diễn tận nhân thế buồn vui, khí khúc mị lực thật sự lớn như vậy sao? Chúng ta không tin, cho nên, muốn cho sự thật nói chuyện. Hạ Đinh. Một giấc ngủ dậy. Liên soát tới rồi tân đánh tạp vờ lộn. Hiện giờ Hạ Đinh đối với cái kia chính mình xem không hiểu văn tự, đã thập phần quen thuộc, hơn nữa phát âm còn đặc biệt chuẩn, cái này làm cho 996 cảm thấy Hạ Đinh thập phần có ngôn ngữ thiên phú. Đương nhiên, cũng có thể là, đẹp tối ra, nghìn bài một điệu, học bá lợi hại, nhiều mặt. Gần nhất đánh tạp yêu cầu càng ngày càng kỳ quái, lại còn có càng ngày càng ra. Đúng rồi, 996 nói cái kia ra là ý tứ này đi. Bởi vì đánh tạp yêu cầu số lượng từ còn rất nhiều, cho nên Hạ Đinh nhìn kỹ một hồi lâu. Nhiều như vậy tự, khái quát lên, chính là đơn giản một câu, chúng ta muốn xem diễn. Đến nỗi cái gì diễn, cũng không có cụ thể yêu cầu. Hạ Đinh ngày thường ở Kinh Thành cũng thường xuyên nghe diễn, khuê trung nữ tử hoạt động rất ít, như là tổ mẫu cùng bà ngoại như vậy Lao Thái Thái có thể hoạt động liền càng thiếu. Tuổi trẻ nữ tử, quý phu nhân còn có thể tương mời tiểu tụ, làm các loại danh mục kiến hội. Chính là Lao Thái Thái nhóm tuổi tiệm trường, lại tự cao thân phận, trong tình huống bình thường cũng sẽ không dễ dàng tổ chức kiến hội, cho nên làm sao bây giờ đâu. Vậy tìm người đi trong phủ hát tuồng, các nàng nghe, cũng coi như là giải sầu một chút tịch mịch. Hạ Đinh thường xuyên là cái kia tiếp khách, chỉ là năm nay mùa đông, bởi vì phía dưới mấy huyện có địa chấn, ba cánh sinh tồn đã là vấn đề, bọn họ tổng không tốt ở bên này ca vũ thăng bình, thật náo nhiệt, nửa điểm không màng ba cánh khó khăn đi. Cho nên, cái này mùa đông, Hạ Đinh một tuần kịch cũng không nghe được. Tuy rằng nói ở triều đình dưới sự trợ giúp, ba cánh đã tiến vào nghỉ ngơi lấy lại sức giai đoạn, chỉ là lúc này, thật sự hâu người vào phủ hát tuồng, bà ngoại nhưng thật ra sẽ không nói cái gì, chỉ là Hạ Đinh tổng cảm thấy không tốt lắm. Gánh hát giống nhau đều là mười mấy hào người, thậm chí là mấy chục hào người, bọn họ vào phủ, khẳng định là gióng trống thua chiêng, muốn gạt đều khó. Cho nên, người khác đã biết lúc sau, có thể hay không nương chuyện này, lại tìm hai vị cứu cứu phiền thoái, cũng là không biết. Nghĩ vậy chút. Hạ Đinh nhẹ nhấp môi, cảm thấy lần này đánh tạp vở lộp có chút khó giải quyết. Bất quá cũng không nóng nảy, nhiệm vụ lại không có kỳ hạn, chỉ là chính mình không hoàn thành nói, liền không có biện pháp đổi mới tân nhiệm vụ. Cô nương nổi lên. Bảo Thanh trở về lúc sau, liền mang theo Hạ Đinh đổ vật hồi trong viện thu thập đi, hiện giờ là Bảo Lục lại đây hầu hạ Hạ Đinh. Nghe màn có động tĩnh, Bảo Lục vội thấp giọng hỏi một câu. Ân. Tạm thời buông đánh tạp nhiệm vụ sự tình, Hạ Đinh ách thanh ứng một câu. Bảo Lục vừa nghe thanh âm này, vội đi đem nước gấm chuẩn bị tốt, kéo ra màn lúc sau, trước cấp Hạ Đinh uy nước gấm, sau đó mới hầu hạ nàng đứng dậy. Một giấc này ngủ có chút lâu rồi, nhìn bên ngoài sắc trời đã tối sầm xuống dưới, Hạ Đinh mày đẹp nhẹ động, ôn nhu hỏi nói, là vào đêm sao? Chính mình ngủ lâu như vậy sao? Hạ Đinh còn có chút hoài nghi. Còn không có đâu, bất quá bên ngoài thiên âm lợi hại, nhìn như là lại muốn trời mưa. Bảo Lục một bên hầu hạ một bên bay nhanh trả lời, thường thường còn lấy ánh mắt ngắm một cái Hạ Đinh. Rốt cuộc 10 ngày qua không thấy, Bảo Lục cũng là không thế nào yên tâm, lúc này chính là ngắm, nhìn xem Hạ Đinh gầy không ốm, sắc mặt đẹp hay không đẹp. Vừa nghe là trời đầy mây, Hạ Đinh gật gật đầu, bất quá phỏng chừng thời gian cũng sẽ không quá sớm. Rốt cuộc dùng qua cơm trưa thời gian cũng đã khuya, chính mình một giấc này ngủ trầm, nghĩ đến hẳn là ngủ khá dài thời gian. Quả nhiên, còn không đợi Hạ Đinh hỏi lại, liền nghe được gian ngoài vang lên Thúy Hỉ cố tình đẻ thấp thanh âm, Bảo Lục, Lục cô nương tỉnh không? Lão phu nhân để cho ta tới hỏi một chút, nếu là tỉnh liền gọi Lục cô nương qua đi dùng cơm chiều. Đối phương đại khái là sợ Hạ Đinh con ngủ, lại kinh chủ tử, cho nên thanh âm thấp thấp. Bảo Lục vừa nghe thanh âm này liền cười, dương giọng trả lời, cô nương đã tỉnh, này liền lại đây, phiền toái Thúy Hỉ tỉ tỉ. Ai, hẳn là. Vừa nghe Hạ Đinh tỉnh, chính mình không cần lại đi một chuyến, Thúy Hỉ cũng rất cao hứng, cao giọng đồng ý lúc sau, lại cười nói, kia Lục cô nương, nô tỉ về trước ca. Ân. Hạ Đinh cách cửa phòng lên tiếng, sau đó sửa sang lại một chút chính mình, liền mang theo Bảo Lục hướng Lao Thái Thái hàng ngày dùng cơm địa phương đi đến. Hạ Tứ gia cũng không đi, rốt cuộc hắn còn không yên tâm Hạ Đinh đâu, tiểu cô nương một giấc ngủ lâu như vậy, nhưng đừng lại bởi vì này một đường trở về, lan lộn bị hàn, lại ngã bệnh liền không tốt lắm. Bảo Thanh mấy ngày này đi theo bận trước bận sau, lại một đường tàu xe mệt nhọc, Hạ Tứ gia sợ nàng tinh thần đầu theo không kịp, cho nên cố ý làm nàng trở về sân, đem Bảo Lục thay đổi lại đây. Bởi vì không yên tâm duyên cớ, cho nên Hạ Đinh trong lúc ngủ mơ, Bảo Lục thường thường liền lặng lẽ tiến màn nhìn liếc mắt một cái. Một giấc này tỉnh ngủ, khí sắc đều đẹp rất nhiều, thật là đa tạ Phật tổ phù hộ. Tuy rằng mở nhạt ánh đến xem đến cũng không rõ ràng, nhưng là Hạ Đinh thân thể nhìn là ngạnh lãng một chút, khí sắc cũng đẹp rất nhiều, Lao Thái Thái nhìn trong lòng vui mừng, cười trêu chọc một câu, sau đó liền ý bảo Hạ Đinh ngồi bên người nàng. Bà ngoại quán sẽ rêu cơ ta. Hạ Đinh làm bộ tức giận nếu máu, oan trách một tiếng, ý cười rồi lại từ khóe mắt chạy ra tới. Lao Thái Thái bị đậu nhịn không được cười, mấy ngày nay trong lòng một chút phiền muộn, cũng đi theo tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hạ Tứ gia an tĩnh đương hảo tự mình phong nền, toàn bộ hành trình chính là cười theo cười, từ kia tổ tôn hai ở nơi đó ngươi một lời ta một ngữ nói chuyện. Tổ tôn ba người ăn một đốn đặc biệt vui sướng cơm chiều, sau khi ăn xong Lão Thái Thái tinh thần vô dụng, Hạ Đinh cha con vội đứng dậy cáo tử. Lão Thái Thái nhưng thật ra tưởng lưu Hạ Đinh ở trong viện trụ hạ, nhưng là Hạ Đinh trong lòng còn nhớ thương xà bông thuốc sự tình đâu, nghị sáng mai lên, liền chính thức thúc đẩy. Ở Lao Thái Thái trong viện rốt cuộc là không quá phương tiện. Hạ Đinh bất động thanh sắc nhìn phụ thân liếc mắt một cái, Hạ Tứ gia liền minh bạch nàng ý tứ, cười cười nói, đứa nhỏ này ngày mai sáng sớm muốn đi theo ta đi dược đường, cũng không dám ở bên này lăn lộn mẫu thân. Nghe Hạ Tứ gia nói như vậy, Lao Thái Thái gật gật đầu nói, ngày thường nhưng đến cẩn thận con mắt, thư là đọc không xong, từ từ tới, đừng có gấp, dù sao kho sách thư nhiều lắm đâu, vẫn là thân thể quan trọng. Lao Thái Thái không yên tâm nhắc mãi rất nhiều, Hạ Đinh cong con mắt, thần sắc nhu hòa từ Lao Thái Thái lôi kéo chính mình tay, nói quan tâm nói. Tiễn đi Hạ Đinh cha con, Lao Thái Thái xoay người, nghĩ nghĩ, rốt cuộc không quá yên tâm, thoáng nghiêng đầu phân phó một câu Lý Mama, ngươi ngày mai sáng sớm khiến cho nhị lang ra tới ta trong viện, tuy nói Lão nhị gia đã cùng Chu gia tua nhỏ khai, nhưng là rốt cuộc đánh gãy xương cốt còn dính gần đâu, Chu gia thật ra chuyện gì, không tránh được muốn liên lụy nhà chúng ta, cho nên đến sớm đem tứ nương hôn sự định rồi. Hạ Tứ gia nhìn trên mặt không hiện, nhưng là Lao Thái Thái cũng không dám nói, Hạ Đinh bị như vậy đại bị khuất, hắn là thật sự không tính toán so đo. Hắn không cùng chính mình cái này Lao Thái Thái, không cùng trong phủ những người khác so đo, đó là bởi vì lẫn nhau thân duyên quan hệ, còn có mấy năm nay tình nghĩa. Nhưng là Chu gia, Lao Thái Thái cũng không dám bảo đảm, Hạ Tứ gia không động thủ. Một khi động thủ, Chu gia kết cục quả quyết sẽ không quá đẹp. Cho nên, Đinh Yến Dung hôn sự, đến sớm làm quyết đoán. Chương 187 về hướng tuyết. Hạ Tứ gia đưa Hạ Đinh trở về trong viện, trên đường nói chút ngày mai muốn đi dược đường an bài. Bởi vì không rõ ràng lắm, Hạ Đinh phải dùng đến cái gì công cụ, cho nên đến bọn họ tự mình đi dược đường đi một vòng. Nếu không có, còn phải nghĩ cách tìm địa phương đi đính làm. Bất quá dược đường bên kia có thường xuyên hợp tác thợ thủ công, thật yêu cầu đính làm, bọn họ cũng không sợ tìm không thấy địa phương. Tân đánh tạp nhiệm vụ sự tình, bởi vì thời gian quá muộn, hơn nữa bên người đi theo người cũng không có phương tiện nói. Hạ Đinh tạm thời ấn không nói thêm. Trở về trong viện, nên diện phát lại đây một cái Hướng Tuyết, nếu không phải bận tâm Hạ Đinh thân thể, Hướng Tuyết là tưởng trực tiếp một cái hùng phát lại đây, đem Hạ Đinh phát gục. Nhưng là, nàng không dám. Trước không nói Đàm ma ma cùng chỉ cô như hổ rình mồi nhìn chằm chằm nàng xem, quay đầu lại làm nàng ca ca đã biết, khẳng định là muốn đánh nàng lòng bàn tay. Cho nên, Hướng Tuyết cũng chính là phát thực mãnh, tới rồi Hạ Đinh phụ cận, vẫn là thành thật đứng yên, thanh âm hơi nghẹn ngào nhỏ giọng nói, cô nương như thế nào mới trở về a? Nghe tiểu cô nương ủy khuất thanh âm, Hạ Đinh bất đắc dĩ cười cười, như thế nào không ở nhà nhiều đãi chút thời gian, còn không có ra 15 đâu. Hạ Đinh nhớ rõ, Mạnh Hướng Sơn bọn họ đọc sách trường tư thục đó, mỗi năm đều là qua tháng riêng 15, phu tử lúc này mới chính thức bắt đầu dạy học, Hạ Đinh sớm phóng Hướng Tuyết trở về, cũng là vì làm cho bọn họ huynh muội nhiều đãi chút thời gian. Rốt cuộc Hướng Tuyết một năm, có hơn phân nửa thời gian đều là buổi chính mình ở kinh thành, khó được huynh muội gặp nhau, bọn họ cảm tình lại hảo. Hạ Đinh tự nhiên là muốn cho bọn họ nhiều ở chung. Nghe Hạ Đinh nói như vậy, Hướng Tuyết một bên làm vị trí, đỡ Hạ Đinh hướng trong phòng đi, một bên cười nói, ca ca bọn họ năm trước không phải ra ngoài cầu học sao, chậm trễ chút công khóa, cho nên trở về lúc sau, phu tử trực tiếp làm cho bọn họ sớm chút nhập học, hảo đem phía trước chậm trễ chương trình học đều bổ thượng. Ca ca ăn Tết cũng liền ở nhà đợi cho sơ nhị, sơ tam phu tử bên kia liền bắt đầu bài giảng. Hướng Tuyết trở về lúc sau, cấp ca ca lại tân làm quần áo, đem trong tiểu viện trong ngoài ngoại đều thu thập một phen. Bởi vì Hạ Đinh cho nàng nghỉ, dẫn nàng qua 15 mới trở về, nhưng là ca ca một khi vội lên, cầm đuốc soi đêm đọc đều là bình thường, hai huynh muội ngày thường chính là cơm chiều thời điểm, có thể chạm vào cái đầu, mặt khác thời điểm, Mạnh Hướng Sơn đều rất bận. Đối phương bên người có thư đồng chiếu cố, Hướng Tuyết cũng có thể yên tâm, cho nên cảm thấy không thú vị Hướng Tuyết, sơ tám liền trở về đinh phủ. Kết quả trở về lúc sau mới phát hiện, Hạ Đinh không ở trong phủ, mùng một đi chùa Bạch Mã, lại liền không xuống dưới. Nếu không phải nhìn Đàm ma ma lão thần khắp nơi, trong phủ những người khác cũng đều thực đạm nhiên, Hướng Tuyết là chuẩn bị trực tiếp đi đến chùa Bạch Mã. Cũng may nàng cũng không có xúc động, bằng không sợ là lại phải bị cô nương chê cười thật lâu. Kia khá tốt, người ca bọn họ sang năm liền phải kết cục, nhưng không được nỗ lực sao. Hạ Đinh thuận tay sờ soạn một chút Hướng Tuyết đầu nhỏ, cười nói một câu. Hướng Tuyết hì hì hì cười, đỡ Hạ Đinh về phòng thời điểm, còn không quên dịu rít nói gần nhất mấy ngày về nhà sự tình. Nhà bọn họ nhân viên đơn giản, liền huynh muội hai người, cộng thêm một cái tiểu thư đồng là Mạnh Hướng Sơn nhặt về tới, cũng là không có người nhà, cho nên ăn Tết là đi theo bọn họ cùng nhau. Tuy là như thế, ba người chi gian có thể có chuyện gì như đâu. Mạnh Hướng Sơn đọc sách, Hướng Tuyết làm quần áo, tiểu thư đồng bận trước bận sau thu thập đồ vật. Hướng Tuyết nói vẫn là tả hữu hàng xóm, lại chính là trước sau viện náo nhiệt, đông ra trường tây ra đoạn, tràn ngập phố phường pháo hoa khí. Hạ Đinh cong cong đôi mắt, biểu tình nhu hòa nghe Hướng Tuyết đang nói những việc này. Biết Hạ Đinh ngày mai sáng sớm lên muốn đi dược đường, Hướng Tuyết nhưng thật ra không dám nhiều triền, thực mau liền hầu hạ Hạ Đinh đi nghỉ ngơi. Hạ Đinh tuy rằng ngủ một buổi trưa, nhưng là ngồi một buổi sáng xe ngựa sát thật mệt, cho nên không một lát liền ngủ rồi. Một đêm ngủ ngon. Ngày hôm sau, như cụ âm u, nhưng là vũ vẫn luôn không hạ, cũng không biết khi nào sẽ hạ, có thể hay không hạ. Bất quá đã nói tốt hôm nay muốn đi dược đường, chỉ cần không mưa, liền còn có thể đi ra ngoài sao. Rốt cuộc Hạ Đinh thiệt tình cấp xà bông thuốc sự tình, cũng không phải nói nhất định phải chế tạo ra tới, làm cái gì. Chính là thuần túy tò mò, tay ngứa, liền tưởng làm nó. Hạ Tứ ra là tới Hạ Đinh trong viện cùng nhau ăn cơm sáng, ăn cơm xong cha con hai đi ra cửa dược đường. Bởi vì gần nhất đều là Bảo Thanh bận trước bận sau hầu hạ, cho nên trở về lúc sau, Bảo Lục cùng nàng thay đổi ban, làm nàng ở trong phủ nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Kỳ thật Bảo Thanh cũng không cảm thấy mệt, Hạ Đinh ở trong chùa, trừ bỏ nghe kinh chính là đọc sách, lại chính là ăn ăn uống uống, ngẫu nhiên ra cửa, nàng thật không mệt. Nhưng là cô nương săn sóc, Bảo Lục lại nhất định phải làm nàng nghỉ ngơi, Bảo Thanh bất đắc dĩ, liền từ nàng đi. Hướng Tuyết nhưng thật ra không đi theo đi ra ngoài, bởi vì Hạ Đinh làm nàng đi thu thập dược thất, bên người mấy cái tâm phúc, liền Hướng Tuyết dược thuật học tốt nhất, cho nên làm nàng thu thập dược thất, Hạ Đinh cũng có thể yên tâm. Bởi vì nàng biết, dược vật phân loại, thứ gì phóng tới chạy đi đâu. Bởi vì có phụ thân tại bên người, cho nên đại lãnh thiên, Hạ Đinh liền không lăn lộn chỉ cô, không làm nàng đi theo. Trên đường Hạ Đinh vẫn luôn hơi du mắt, tựa hồ là suy nghĩ cái gì sự tình, Hạ Tứ gia cũng không vội mà hỏi. Hạ Đinh nếu là có chuyện, chắc chắn cùng chính mình nói, nếu không nghĩ nói, đó chính là cô nương già lớn lên lúc sau tiểu bí mật. Chỉ cần không đề cập đến nam nữ việc, Hạ Tứ gia là sẽ không nhiều can thiệp nữ nhi bí mật. Hạ Đinh tự hỏi nửa ngày lúc sau, lúc này mới nhẹ giọng mở miệng, Mạnh công tử sang năm liền phải kết cục, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, hơn phân nửa là có thể cao trung, đến lúc đó hắn chính là cử nhân lão gia, đường đường cử nhân lão gia, tổng không hảo có một cái cùng nhân vi tỷ muội muội đi. Hạ Đinh hôm nay sáng sớm tưởng đều là vấn đề này. Lúc trước Hướng Tuyết tự nguyện ký bán mình khế đi vào chính mình bên người, Mạnh Hướng Sơn ý tứ là tôn trọng muội muội lựa chọn cùng quyết định, chẳng sợ muội muội như thế, khả năng sẽ đối hắn về sau con đường làm quan có ảnh hưởng, nhưng là Mạnh Hướng Sơn tỏ vẻ, hắn lại không phải chỉ có này một cái lộ. Hơn nữa, nếu liền bởi vì cái này, hắn liền không cho Hướng Tuyết tới báo ân, kia hắn cùng Bạch Nhãn Lang cũng không có gì khác nhau. Mạnh Hướng Sơn cùng Hướng Tuyết lúc trước là bởi vì quê nhà gặp tai họa, thật vất vả chạy ra tới, cuối cùng cơ hồ xem như một đường ăn xin, miễn cưỡng sống tạm. Bởi vì chậm trễ mấy năm, cho nên Mạnh Hướng Sơn học tập thời gian so rất nhiều học sinh đều vãn, nhưng là hắn đầu óc mau, lại thực khắc khổ, cho nên một đường thẳng truy, tiền đồ nhìn liền rất tốt. Cho nên, lúc trước Hướng Tuyết đi vào chính mình bên người thời điểm, Hạ Đinh tuy rằng thu đối phương bán mình khế, nhưng là lại không có trực tiếp đem nàng hoàn toàn đi vào nô tịch. Nô tịch hảo nhập không hảo ra, nếu vô hoàng gia đại hách nói, khả năng một ngày vì nô, cả đời vì nô, đời đời con cháu đều là nô. Cho nên, Hạ Đinh cũng không có đem Hướng Tuyết hoàn toàn đi vào nô tịch, vẫn là bảo lưu lại phụ thân cấp huynh muội hai người ở Liêu Châu bên này an bài hộ tịch, bọn họ chính là bình thường nông hộ, ở gần nhất Vũ huyện còn có đất cần hai mẫu, chỉ là hai người cũng chưa thời gian cùng tinh lực loại, cho nên thuê cho thôn dân đi loại. Chương 188 định chế công cụ. Hạ Đinh ngay từ đầu liền bận tâm Mạnh Hướng Sơn đọc sách sự tình, không nghĩ muốn đem Hướng Tuyết hoàn toàn đi vào nô tịch. Chỉ là nhận lấy bán mình khế, hống trụ nha đầu này, từ nàng lưu tại bên người. Ngày sau nếu là Mạnh Hướng Sơn tiền đồ, này thân muội muội tổng không hảo là cái nô tỳ đi. Kia lại phân nàng điểm điền. Hạ tứ gia là biết, Hướng Tuyết vẫn là bình thường nông hộ, đều không phải là nô tịch, lúc này nghe nữ nhi lại nói tiếp, hắn thử thăm dò hỏi một câu. Tuy rằng nói đại vũ đối với nữ tử yêu cầu cũng không khắc nghiệt, nhưng là thật đem Hướng Tuyết một cái tiểu cô nương ném ở trong thôn sinh hoạt, không nơi nương tựa, đừng nói Hạ tứ gia, Hạ Đinh cái thứ nhất không yên tâm. Chỉ là đa phần điểm điền, tựa hồ cũng giải quyết không được vấn đề. Hạ tứ gia nói xong lúc sau nghĩ nghĩ, sau đó lại cười nói, chờ đến Mạnh Hướng Sơn bọn họ cao trung lại nói, đến lúc đó thành cử nhân láo ra, triều đình cấp đồ vật nhiều, hắn chiêu số cũng rộng, có chính mình phủ đệ, hắn lại chưa thành hôn, dù sao cũng phải có cái nữ chủ nhân qua đi thu xếp một chút đi, lúc ấy, Hướng Tuyết mặc kệ thế nào cũng đến trở về, hắn ca chưa cưới vợ phía trước, này bên trong phủ sự tình, còn phải nàng còn đâu. Hạ Đinh cũng tự hỏi quá, làm Hướng Tuyết hồi thôn khả năng tính. Nhưng là một cái cô nương ra, vẫn là một cái không có gì tự bảo vệ mình năng lực cô nương ra, tuy là Hạ Đinh có thể cho phụ thân hỗ trợ, tìm những người này ở trong thôn nhiều chiếu ứng. Chỉ là luôn có chiếu ứng không đến thời điểm, vạn nhất đâu. Đến lúc đó, chẳng phải là hảo tâm làm chuyện xấu nhi, còn không bằng lưu tại trước mắt nhìn, an toàn một ít. Hiện giờ nghe phụ thân nói như vậy, ở cũng không có càng tốt lựa chọn phía trước, tựa hồ cũng chỉ có biện pháp này. Lược một tự hỏi lúc sau, Hạ Đinh gật gật đầu nói, vậy trước như vậy kế hoạch. Đại vũ triều tỷ nữ, tôi tớ chi lưu, chia làm hai loại. Một loại như là bảo thanh cùng bảo lục loại này người hầu, từ sinh ra chính là nô tịch, hoặc là từ người môi giới mua trở về, bởi vì đủ loại nguyên nhân, hoàn toàn đi vào nô tịch, như là này hai loại, đời này đều rất khó cởi ra nô tịch. Còn có một loại, như là Hướng Tuyết như vậy, bán mình khế ở chủ tử trong tay, nhưng là không có hoàn toàn đi vào nô tịch, xem như người làm thuê, bọn họ hơn phân nửa đều là phố phường người bán rong, hoặc là nông hộ. Chính mình nhật tử không dễ chịu lắm, hoặc là trong nhà nhật tử không dễ chịu lắm, cho nên tự thỉnh ngắn ngủi bán mình, lấy trợ chính mình hoặc là trong nhà vượt qua cửa ải khó khăn. Đãi ngày sau có tiền bạc, bọn họ là có thể cùng chủ gia thương lượng, giải trừ hai bên loại quan hệ này. Đương nhiên, mặt sau loại này người làm thuê tình huống rất ít, rốt cuộc có thể tại bên người hầu hạ, cho dù là năm bán mình khế, nhưng là người bình thường ra cũng là không yên tâm. Thấy nữ nhi trịnh trọng gật gật đầu, Hạ tứ gia ý cười ôn hòa trêu chọc nói, liền tính ngươi hiện tại đuổi cái kia tiểu nha đầu đi trong thôn, nàng sợ là đến đòi chết đòi sống không chịu đi đâu. Nghe phụ thân như vậy vừa nói, lại tưởng tượng Hướng Tuyết tính tình, Hạ Đinh cười cười nói, kia đảo cũng là. Chuyện này, xem như tạm thời bắc qua. Cha con hai ở trên đường lại nói chút khác việc nhà, chờ tới rồi dựng đường, hai người xuống xe, bị trưởng quầy dẫn vào hậu đường. Yêu cầu công cụ, bởi vì cách gọi bất đồng, cho nên Hạ Đinh yêu cầu xem qua lúc sau, mới có thể xác định, chính mình có thể hay không dùng tới. Bởi vì xem qua video, còn làm bút ký, cho nên Hạ Đinh trong tay có các loại công cụ phát thảo, đối với phát thảo tới tuyển tương đối dễ dàng. Đến nỗi thảo dược, Hạ Đinh đã liệt đơn tử, làm dược đường dược đồng dựa vào đơn tử đi bắt là được, có chút không phải thảo dược tài liệu, Hạ tứ gia đã làm thuận phong cầm đơn tử suy nghĩ biện pháp. Bởi vì phác thảo lúc sau có khả năng sẽ đưa ra đi định chế, Hạ Tứ gia không yên tâm Hạ Đình chữ viết tiết ra ngoài, sợ chọc tới không cần thiết phiền toái. Nguyên bản Hạ Tứ gia là tưởng hỗ trợ sao hỏa một phần, nghề hà hắn vẽ tranh thiên phú thật sự chẳng ra gì, ở trong chùa thời điểm, bị Hạ Đình ghét bỏ một hồi, cũng liền từ bỏ. Phác thảo thượng tự không nhiều lắm, Hạ Đình cuối cùng lựa chọn dùng tay trái viết, bởi vì chữ viết viết không tốt lắm, cùng chính mình bình thường chữ viết cực không giống nhau. Hạ Tứ gia phía trước không yên tâm nhìn nửa ngày, cuối cùng chỉ có thể cảm thán một tiếng, vẫn là trợ thủ đắc lực đều có thể viết chữ người lợi hại a. Mà 996 đối này đánh giá là, không thể nói giống nhau như lúc, chỉ có thể nói không hề quan hệ. Hạ Đình yên lặng ở trong lòng đem những lời này nhớ kỹ, nghĩ chính mình lại học được một cái rất có ý tứ tân tử. Hạ Đình ở trong tiệm chọn chọn nhặt nhặt các loại công cụ, có thể sử dụng đến không quá nhiều, càng nhiều vẫn là yêu cầu định chế. Tưởng tượng đến định chế yêu cầu thời gian, Hạ Đình này tâm lại nhắc lên. Ở trong tiệm chọn nửa ngày, nhặt có thể sử dụng công cụ mang đi, thảo dược khẳng định là muốn mang lên, Hạ Tứ gia sợ Hạ Đình sốt ruột, cho nên cố ý phân phó trưởng quầy, nhiều hơn điểm tiền, làm thợ thủ công đem công cụ chế tạo gấp gáp ra tới. Trưởng quầy liên tục xưng là, sau đó bưng hỏa khí gương mặt tươi cười đem Hạ Đình cha con đưa lên xe ngựa. Hiện giờ còn không có ra tháng riêng, hơn nữa vào đông lại lạnh, gần nhất 2 ngày thời tiết còn không tốt lắm, cho nên trên đường người cũng không quá nhiều. Hạ Tứ gia sợ Hạ Đình thổi quá nhiều gió lạnh, cho nên từ dược đường ra tới, liền mang theo người hồi phủ. Mãi cho đến trở về phủ, đuổi rồi bảo lục các nàng, khách đường chỉ còn lại có Hạ Đình cha con thời điểm, Hạ Tứ gia lúc này mới nghe Hạ Đình phun tào lúc này đây nhiệm vụ. Nghe diễn, hiện giờ Hạ Tứ gia đã có thể thực tốt lý giải, ảnh chụp là có ý tứ gì, vợ lộp lại là có ý tứ gì. Chính là sẽ động thoại bản sao. Không thể không nói, cha con hai tư duy vẫn là thực nhất trí. Nghe Hạ Đình nói lên tân nhiệm vụ là muốn nghe diễn, hơn nữa vẫn là muốn sẽ động cái loại này, Hạ Tứ gia cũng hơi có chút khó xử. Tuy rằng nói, tình hình tai nạn lúc sau, Tư Châu thành thường thường vẫn là sẽ có các loại yến hội, quý nữ tụ hội, quý công tử nhóm tụ hội, thư sinh nhóm thơ hội từ từ. Nhưng là đại bộ phận thời điểm đều là điệu thấp hành sự, gần nhất trong thành cũng không thấy cái nào trong phủ đi thỉnh gánh hát vào phủ hát tuồng, càng nhiều vẫn là gánh hát ở trên vị trí của mình, hê hê a a sướng. Thật thỉnh về phủ, nếu là hạ phủ, Hạ Tứ gia khả năng băn khoăn còn sẽ tiểu một chút. Chính là nếu là đình phủ, Hạ Tứ gia phải thu liễm một ít. Tuy rằng nói hiện giờ còn không có ra tháng riêng, kỳ thật thỉnh gánh hát hồi phủ sướng một hồi cũng không có gì. Nhưng là liền sợ có chút người không nhìn chằm chằm chuyện khác, liền nhìn chằm chằm ngươi sai lầm, ngươi chân trước thỉnh gánh hát hồi phủ, nhân ra sau lưng liền hướng lên trên mặt thọc mách lẻo, cho ngươi mặc giày nhỏ. Hạ Đình cha con nhưng thật ra không có gì ảnh hưởng, cuối cùng bối nổi vẫn là Đinh Đại Lao ra. Đúng vậy. Thấy phụ thân vẻ mặt nghi hoặc, Hạ Đình cười buông tay, nghĩ nghĩ lúc sau, lúc này mới nhỏ giọng nói, phụ thân là cảm thấy thời gian này điểm không thích hợp đi, ta phía trước cũng là như vậy tưởng, sau lại ta phát hiện, là chính mình tưởng hẹp, kỳ thật chúng ta có thể đi trà lâu hoặc là gánh hát nghe a. Không được. Vừa nghe Hạ Đình nói như vậy, Hạ Tứ gia sắc mặt hơi trầm xuống phun ra hai chữ tới. Những cái đó địa phương, tam giáo cửu lưu người nào đều có, tuy rằng nói Hạ Tứ gia khẳng định có thể hộ hảo nữ nhi, nhưng là những người đó nói chuyện không cái cô kỵ linh tinh, chẳng sợ bọn họ ngồi ở sương phòng, nhưng là cách âm hiệu quả cũng không thế nào hảo. Vạn nhất những cái đó thô bỉ bất kham lời nói, lại truyền tới Hạ Đình lô thai làm sao bây giờ? Thoại bản tử đã là Hạ Tứ gia có thể tiếp thu cực hạn, hắn như thế nào có thể làm Hạ Đình đi những cái đó địa phương? Chương 189 có thể đặt bao hết. Vừa thấy phụ thân thay đổi mặt, Hạ Đình liền biết, hắn trong lòng cố kỵ đại khái là cái gì. Ý thức được này đó, Hạ Đình nhẹ nhấp môi, nhỏ giọng hỏi, kia, đặt bao hết tử cũng không được sao. Hạ Đình cảm thấy bao cái bãi, nghe chàng diễn không quá phận đi. Hơn nữa hai người điệu thấp hành sự, cũng không làm gánh hát rong trống khua chiêng vào phủ, cũng liên lụy không đến những người khác. Hạ Tứ gia nguyên bản còn ở trong lòng cân nhắc, muốn thế nào an bài, mới có thể thuận lợi làm Hạ Đình nhiệm vụ này hoàn thành, còn không cho tiểu cô nương bị những cái đó loạn bảy tám tào đồ vật dạy hư. Sau đó liền nghe được Hạ Đình nói, có thể đặt bao hết tử. Nghe thế câu nói, Hạ Tứ gia sắc mặt biến mấy biến, cuối cùng mạc danh lộ ra vài phần xấu hổ, thầm nghĩ trong lòng, hắn cũng là nhất thời khí cực, cư nhiên quên mất, gánh hát là không thích hợp lúc này vào phủ hát tuồng, nhưng là sơn không tới theo ta có thể đi liền sơn A. Gánh hát không tới, bọn họ liền đi bái. Đặt bao hết tử không có những người khác, bọn họ nghe được một cái thanh tĩnh, cũng sẽ không có người quấy rầy, càng sẽ không có những cái đó thô tục bất kham phố phường ngôn ngữ, lại dạy hỏng rồi Hạ Đình, hơn nữa nhiệm vụ còn có thể hoàn thành. Ngẫm lại liền cảm thấy hoàn mỹ. Hạ Tứ gia vừa mới thoáng lạnh mặt lạnh, lúc này lại có chút ngượng ngùng, nghĩ nghĩ, trầm giọng nói, cha vừa rồi cảm xúc có chút mất khống chế, cũng không phải thật sự đối với ngươi phát giận. Ta biết cha cũng là lo lắng ta. Hạ Đinh nhưng thật ra không để ý những việc này, cha là thật sự yêu thương chính mình, hắn mặt lệnh cũng là vì đối chính mình quan ái, nàng sao có thể sinh khí đâu. Thấy Hạ Đinh sắc mặt như thường, cũng không có bị dọa đến, Hạ Tứ gia lúc này mới yên tâm gật gật đầu, thành, kia cha đi an bài một chút, tận khả năng ở gần nhất 2 ngày nội đem cái này hoàn thành, đến lúc đó, định chế công cụ linh tinh không sai biệt lắm cũng có thể đuổi ra tới, vừa lúc lưu tại trong phủ chế tác xà bông thuốc. Ân. Biết phụ thân khẳng định đáng tin, cho nên Hạ Đinh an tâm gật gật đầu, đang chuẩn bị mở miệng nói cái gì đó, liền nghe được gian ngoài truyền đến nhẹ nhàng tiếng bước chân, bởi vì bọn họ vị trí cũng không phải đối diện cửa, còn có một khoảng cách, hơn nữa vào đông, trên cửa còn treo giày nặng mảnh. Cho nên, chẳng sợ xem qua đi, cũng nhìn không tới người đến là ai, nhưng là nghe cái này tiếng bước chân, lại trọng lại vui sướng, Hạ Đinh suy đoán, hẳn là Đinh Yến Dung. Nếu là chính mình trong viện nô tỳ nhóm, đều là bước chân cực nhẹ, dây nặng mảnh một chán, cơ hồ nghe không được thanh âm. Canh giữ ở cửa, cùng Hạ Đinh cha con bảo trì một khoảng cách bảo thành, lặng lẽ vén rèm lên một góc ra bên ngoài nhìn nhìn, vì không cho càng nhiều hàn khí nhập phòng, nàng chỉ đẩy ra một chút phùng. Không đợi nàng thấy rõ ràng, mảnh bị từ bên ngoài nhẹ nhàng xốc lên, sau đó trước chui vào tới một cái đầu nhỏ. Dượng, biểu tỷ. Đinh Yến Dung nguyên bản còn tưởng rằng, liền Hạ Đinh chính mình ở bên này đâu, cho nên nghịch ngợm chỉ lộ một cái đầu nhỏ, vừa thấy Hạ Tứ gia cũng ở. Vội ngoan ngoãn chui tiến vào, quy củ hành lễ. Nhìn tiểu cô nương bộ dáng, Hạ Đinh cong cong mặt mày, cười trêu ghẹo nói, mấy ngày không thấy, như thế nào cùng biểu tỷ khách khí nhiều như vậy. Bị Hạ Đinh trêu ghẹo, Đinh Yến Dung nguyên bản là tưởng bẹp miệng làm nũng, nhưng là khỏe mắt dư quang lặng lẽ ngắm một cái Hạ Tứ gia, phát hiện đối phương thần sắc tựa hồ không ngờ, tiểu cô nương lại không quá dám, chỉ có thể mềm mụt nói thực ra nói, ta tuổi con nhỏ, cấp biểu muội vẫn ăn là hẳn là sao. Đinh Yến Dung một bên nói, một bên thật cẩn thận ngắm Hạ Tứ gia. Trong lòng thầm nghĩ, này mặt hắc đến quá dọa người, nàng sợ hãi à, nàng có phải hay không không nên tới à, nàng không thất lễ đi, sẽ không ai hơn đi. Hạ Tứ gia cũng là sau một lúc lâu lúc sau, mới phản ứng lại đây, Đinh Yến Dung tựa hồ có chút tiểu hoảng loạn, tiểu cô nương thần sắc mang theo vài phần sợ hãi cùng né tránh, tưởng tượng chính mình vừa rồi lạnh mặt, phỏng chừng là dọa đến nàng. Hạ Tứ gia hàng ngày đều là bưng một trương cười mặt, thấy ai đều cười đến đặc biệt hòa khí. Loại người này, một khi thật sự mặt lạnh, cũng là đặc biệt dọa người. Đinh Yến Dung cảm thấy chính mình tiểu động vật trực giác đặc biệt mẫn cảm, dưỡng sắc mặt không đúng, nàng đến thành thật một chút. Thứ nương trở về bao lâu rồi, như thế nào cùng dưỡng còn mới lạ. Hạ Tứ gia chậm rãi điều chỉnh chính mình thần sắc, cười trêu ghẹo một câu lúc sau, nghĩ nghĩ lại giải thích nói, vừa rồi là nghĩ cửa hàng quản sự phạm sai lầm, không phải hướng ngươi. Nghe này, Đinh Yến Dung lặng lẽ ngắm hắn liếc mắt một cái, thấy hắn quả nhiên cười như xuân phong, tiểu cô nương lúc này mới yên tâm giơ tay vỗ vỗ ngực, không phải bởi vì nàng liền hảo a. Dượng, ngươi vừa rồi mặt lạnh hảo dọa người a. Đinh Yến Dung từ trước thấy Hạ Tứ gia đều là cười tủm tỉm bộ dáng, cực nhỏ sẽ nhìn đến hắn mặt lạnh xem người bộ dáng, cho nên theo bản năng cảm thấy có chút sợ. Lúc này thấy Hạ Tứ gia lại cười, Đinh Yến Dung tâm cũng không hoảng hốt, động tác cũng không câu nệ, bước chân mang theo vài phần vui sướng đi vào Hạ Đinh bên người. Nếu Hạ Đinh không phải ngồi ở ghế trên, hơn nữa một phen ghế giữa cũng ngồi không được hai người, nàng hận không thể trực tiếp chen qua đi, sau đó dính vào Hạ Đinh trên người. Đáng tiếc, cũng không phải. Ta qua cái năm, có phải hay không ăn béo a? Ngạch tế không chen vào đi, chẳng sợ Hạ Đinh cho nàng làm vị trí, vẫn là không thành công, cuối cùng không thể không nếu máu, thành thật ở cùng Hạ Đinh liền nhau vị trí ngồi xuống dưới, sửa sang lại một chút làn váy lúc sau, lúc này mới cười hướng Hạ Tứ gia nói, hồi dượng nói, sơ bảy thời điểm liền đã trở lại. Phía trước Đinh Đại lao ra cấp Đinh Khải cùng Mạnh đề cử đích nữ giật dây, hai nhà thoáng thông thông khí, đối lẫn nhau thân phận đều thực vừa lòng lúc sau. Đính hôn sự tình, liền đề thượng nhật trình. Đuổi kịp ngày Tết, mọi người đều có thời gian, Đinh Nhị lao ra cùng Mạnh đề cử chức quan không đủ, không cần hồi kinh báo cáo công tác, cho nên ước định hảo thời gian, Đinh Nhị lao ra mang theo cả nhà đi trước Liêu Châu cầu hôn. Hai châu khoảng cách không xa, dậy sớm xuất phát, tốc độ không quá chậm nói, chạm vạng không sai biệt lắm là có thể tới rồi. Hơn nữa hai nhà trao đổi hôn sự, 2-3 ngày hẳn là không sai biệt lắm, Hạ Tứ gia ở trong lòng hơi tính ra một chút thời gian. Suy đoán bọn họ hẳn là sơ tam xuất phát. Trở về Hạ Tứ gia nói lúc sau, Đinh Yến Dung quay đầu đi xem Hạ Đinh, ý cười lại dày đặc chút, miệng nhỏ lộc cộc nói cái không ngừng, biểu tỷ, ngươi như thế nào đi lâu như vậy? Ta đều tưởng ngươi, chỉ là Thanh Phong đạo trưởng Vân Du đi, mẫu thân cũng không cho ta hướng bên ngoài chạy, gần nhất đều bị câu ở trong phủ, nhàm chán cực kỳ. Cảm thấy kinh cuốn thực hảo, liền nhiều nghe xong mấy ngày, thế nào? Liêu Châu hảo chơi sao? Hạ Đinh cười điểm một chút nàng đầu nhỏ, sau đó rời đi đề tài. Nguyên bản cũng chính là nói chuyện phiếm, Đinh Yến Dung không nghĩ nhiều, nhắc tới Liêu Châu đôi mắt đều lấp lánh tỏa sáng. Hảo chơi, hảo chơi, bên kia có một loại bánh bột ngô nhỏ đặc biệt ăn ngon, ngay từ đầu ta coi kia bánh bột ngô phẩm tướng chẳng ra gì, đều không muốn ăn, kết quả ăn vào đi lúc sau, ô ô, liền ăn vài ngày, kết quả đều thượng hỏa, bị nhị tỷ hảo một hồi chê cười. Nói tới đây, Đinh Yến Dung lại nếu máu không thế nào vui vẻ, bất quá thực mau lại Mỹ tư tư nói lên khác. Tuy rằng nói tư liếu hai châu liền nhau, nhưng là các nơi phong tục cùng ẩm thực thói quen, địa phương đặc sắc đều các không giống nhau, cho nên Hạ Đinh mới có thể hỏi này đó. Chương 190 tiện nghi nhị ca. Đinh Yến Dung cũng không ra quá xa nhà, nhà ngoại vị trí xa xôi, Đinh nhị phu nhân chưa từng mang theo nhi nữ trở về quá, Đinh Yến Dung hằng ngày đi xa nhất địa phương, đại khái chính là ngoài thành Thanh Phong xem. Cho nên, hiện giờ khó được ra một chuyến xa nhà, tuy rằng là lân cận Liêu Châu, nhưng là nàng cũng thập phần hưng phấn, mặt mày hớn hở cùng Hạ Đinh nói địa phương đặc sắc, nhìn thấy nghe thấy. Tiểu cô nương nói xong lời cuối cùng, đôi mắt tỏa sáng, hai má ửng đỏ, nhìn đáng yêu lại linh động, Hạ Đinh ở một bên thường thường che miệng cười. Hạ Tứ gia làm bộ chính mình là cái đủ tư cách phong nền, yên lặng hạ thấp chính mình tồn tại cảm, tận khả năng không cho tiểu tỷ muội ở chung thêm gánh nặng. Nếu không phải hắn đứng dậy, sợ là sẽ kinh động hai người. Hạ Tứ gia kỳ thật là tưởng lặng lẽ đứng dậy, sau đó đi ra ngoài đem không gian nhường ra tới. Đáng tiếc, hắn vừa động, phỏng chừng hai người phải xem hắn, nhiều các tiểu cô nương hứng thú, tựa hồ cũng không quá hảo. Cho nên, vẫn là yên lặng ở trong lòng ngẫm lại năm nay kế hoạch đi. Năm nay lớn nhất sự tình, đại khái chính là quá kế Hạ Khánh Hoài đến hắn danh nghĩa, đồng thời vì đối phương thỉnh phong thế tử. Chuyện này, yêu cầu chờ Hạ Đinh hồi kinh lúc sau lại tiến hành. Mà Hạ Đinh hồi kinh, sớm nhất cũng đến ở 3 tháng xuân ấm nở hoa, kinh thành ấm lên lúc sau. Cho nên, đảo cũng không nóng nảy. Chỉ là trước đó, vì tránh cho ngoại ý muốn phát sinh, hắn vẫn là không thể ra ngoài, yêu cầu lưu tại Tư Châu. Bất quá nguyên bản hắn gần nhất 2 năm ra ngoài tần suất liền không thế nào cao, một cái là bởi vì tuổi lớn, chạy bất động, lan lộn mấy tháng trở về, đến nghỉ ngơi thời gian rất lâu, thân thể mới chịu nổi. Một cái khác tự nhiên là bởi vì, theo Hạ Đinh lớn lên, nàng khoảng cách thái y Phê Ngôn 16 tuổi càng ngày càng gần, Hạ Tứ gia bỏ lỡ vợ cả lúc sau, cũng không tưởng bỏ lỡ nữ nhi, cho nên gần nhất 2 năm, hắn chạy ngoài tần suất là thật sự hàng rất nhiều. Năm nay nữ nhi được đánh tạp hệ thống, rất nhiều chuyện, yêu cầu hắn nhọc lòng hoặc là đánh hiểm trợ, kia hắn liền không thể ra ngoài quá thường xuyên, nếu có thể, thượng nửa năm không ra đi cũng đúng. Đến nỗi Hạ Khánh Hoài, hắn tuy rằng thích tùy ý chạy, nhưng là vì hắn thỉnh phong thế tử lúc sau, thân phận bất đồng, kia hắn cũng không tốt lắm chạy ngoài. Đường đường thế tử chạy ra đi, vạn nhất bị cái nào không có mắt phiên bang tiểu quốc đã biết, sau đó khấu hạ. Tuy rằng nói Hạ Khánh Hoài ở kinh thành một chúng thế tử, đại khái thân phận không hiện, cũng không quý trọng. Nhưng là đối với Hạ gia tới nói, đối phương vẫn là rất quan trọng. Cho nên, Hạ Tứ gia phải nghĩ biện pháp, khuyên can đối phương đừng chạy loạn. Hạ Tứ gia yên lặng nghĩ đến những việc này thời điểm, Hạ Đinh cùng Đinh Yến Dung đã cho tới Đinh Khải Tân đính hôn cái này vị hôn thê trên người. Mạnh tỷ tỷ thật sự hảo ôn nhu à, nói chuyện khinh thanh tế ngữ, ta thiên nột, ta cùng với nàng nói chuyện, đều đến nỗ lực gáp xuống thanh âm, sợ chính mình thanh âm quá lớn làm sợ nàng, cử chỉ cũng không dám quá mức. Đinh Yến Dung ngay từ đầu còn đang nói chính mình khẩn trương cùng câu thúc. Bất quá thực mau, liền mặt mày vui sướng nói lên chính mình vui mừng, chính là ta thực thích à, nàng cùng đại tỷ cái loại này đoàn trang ôn nhu còn không giống nhau, nàng là thật sự như nước giống nhau mềm mại, ta cảm thấy chúng ta Tư Châu thành nhất ôn nhu cô nương ra, đều không kịp Mạnh tỷ tỷ. Ô ô, Mạnh tỷ tỷ thật sự thực hảo, thiện nghi nhị ca. Nói xong lời cuối cùng, Đinh Yến Dung nếu máu còn có chút tiếc nuối. Hạ Đinh. Ách, đồng tình nhị biểu ca. Bất quá, Hạ Đinh cảm thấy này cũng thực bình thường, như là nàng liền càng nguyện ý nhiều giữ gìn nhị tẩu một ít, bởi vì nhị ca quá không đàng hoàng, nhị tẩu cũng là một cái mềm mại như nước cô nương. Xem ra ngươi đối cái này tẩu tử thực vừa lòng. Hạ Đinh cười ha hả sờ soạn một chút nàng đầu. Đinh Yến Dung mặt mày híp lại cọ cọ Hạ Đinh lòng bàn tay, ý cười thu liễm vài phần lúc sau, trịnh trọng nói, ân, đặc biệt thích, ta cảm thấy Mạnh tỷ tỷ thực hảo, cùng nhị ca hẳn là rất xứng đôi, nhị ca tính tình ngạo, lời nói còn nhiều, liền yêu cầu Mạnh tỷ tỷ như vậy cô nương ra tới trị hắn, hừ, xem hắn thành hôn lúc sau, còn khinh không khi dễ ta. Một câu nói xong, Đinh Yến Dung còn tức giận một chút, chỉ cổ một chút, sau đó không banh trụ, liền cười ra tiếng tới. Có thể thấy được nàng cũng không phải thật sự cảm thấy nhị ca không tốt, đơn thuần chính là huynh muội chi gian thông thường cho nhau ghét bỏ. Nay thực bình thường, Hạ Đinh tuy rằng cũng không có thân ca ca, nhưng là cùng vài vị đường huynh chi gian quan hệ thực thân cận, cho nên cũng thường xuyên cùng bọn họ lẫn nhau phun tào đối phương không tốt. Nhưng là thật xảy ra chuyện nhi, kia cũng là bên người nào, chạm vào một chút đều có thể đem đối phương ngón tay băm rất tư thế. Tiểu tâm nhị biểu ca nói ngươi có tẩu tử, đã quên ca. Hạ Đinh cười trêu chọc nàng, khi nói chuyện còn đem một mâm điểm tâm hướng nàng trong tầm tay đầy đầy. Đinh Yến Dung nghe thấy tới thơm ngọt ngọt điểm tâm, lại sờ sờ bởi vì ngày Tết, thoáng béo một vòng bụng, chỉ do dự một chút, lại cúi đầu, yêu nhã ăn lên. Nhìn nàng như vậy, Hạ Đinh ngoài ý muốn nhướng mày, thanh âm mềm mại lộ ra ý cười, nhị cứu mẫu gần nhất quản ngươi lễ nghi. Nếu không phải nhị cứu mẫu quản, Đinh Yến Dung ngày thường ăn tương nhưng không như vậy văn nhã. Nghe Hạ Đinh như vậy hỏi, Đinh Yến Dung đem trong miệng đồ vật nuốt xuống lúc sau, lúc này mới ngẩng đầu, khóe môi xuống phía dưới đè xuống, nhỏ giọng nói, đại niên sơ nhất sơ nhị hai ngày, bị mẫu thân ấn ở trong phòng, dạy hai ngày lễ nghi, lòng bàn tay còn có hậu bối đều bị đánh đỏ, ô ô, ta hảo thảm a, biểu tỷ. Nhắc tới cái này, Đinh Yến Dung liền cảm thấy bị khuất. Rõ ràng từ trước cũng không cần cố tình yêu cầu này đó, nàng bên ngoài lễ nghi cũng còn hành, chính là ở trong phủ tùy ý chút. Đương nhiên, nàng cũng biết, mẫu thân lâm thời ôm chân Phật, cố ý vội vàng xuất phát trước hai ngày, trọng điểm dạy dỗ một chút nàng lễ nghi vấn đề, cũng là sợ nàng đi Liếu Châu, lại cấp Đinh phủ bôi đen. Nhưng là ngẫm lại kia hai ngày tối tăm, Đinh Yến Dung miệng liền nhịn không được bẹp lên, mẫu thân xuống tay thật sự thực. Nếu không phải kịp thời đổ thuốc mỡ, nàng sợ là muốn sưng xuống tay đi Liếu Châu. Thấy tiểu biểu muội như thế, Hạ Đinh nhưng thật ra không có không phúc hậu cười ra tiếng tới, thật nói vậy, tiểu cô nương sợ là muốn thẹn quá thành giận. Kỳ thật Hạ Đinh có thể minh bạch, nhị cứu mẫu như thế nguyên nhân. Một cái là bởi vì, lập tức muốn đi gặp tương lai thông gia, trong phủ cô nương lễ nghi tự nhiên là yêu cầu tăng mạnh, để tránh ra ngoài mất mặt. Hành tẩu bên ngoài, Đinh Yến Dung đại biểu liền không chỉ là nàng chính mình, còn ở sau lưng Đinh phủ. Thật làm người nhìn chê cười, sẽ liên lụy trong phủ mặt khác cô nương thanh danh không tốt, đương nhiên bọn công tử thanh danh, sợ là cũng muốn bị người chỉ trò trò. Đến nỗi một nguyên nhân khác, cùng Đinh Yến Dung cùng tuổi Đinh Thanh Dung đều đã đính hôn sự, Đinh Yến Dung bên này còn không có động tĩnh, nhị cứu mẫu sao có thể không vội đâu. Lần này đi trước Liêu Châu, cố ý quản giáo Đinh Yến Dung mấy ngày, cũng là vì ước thúc đối phương, làm đối phương lễ nghi càng thêm quy phạm một ít, nói như vậy, bị người ngoài nhìn thấy, nói không hảo nhà ai phu nhân cảm thấy hảo, chẳng sợ đối phương trong phủ không có thích hợp công tử, nhưng là cũng có thể giúp đỡ bọn họ giới thiệu nhà khác. Chương 191 tưởng niệm các tỷ tỷ. Hạ Đinh nhìn thấu không nói toạc, chỉ cười an ủi nói, không nghĩ luôn là bị nhị cứu mẫu lâm thời ôm chân Phật, vậy yêu cầu thời khắc chú ý chính mình lễ nghi quý củ, nói cách khác, về sau như vậy đánh sợ là tránh không được. Nghe Hạ Đinh nói như vậy, Đinh Yến Dung tuy rằng cũng không có bị an ủi đến, nhưng là Hạ Đinh nói cũng là sự thật, hơn nữa tiểu biểu tỷ thanh âm mềm mại, thần sắc nhu hòa, xem đến Đinh Yến Dung từng trận quán mắt. Sau đó nàng liền vượng vượng hồ hồ gật đầu nói, ân, ta biết đến biểu tỷ, chính là rất đau. Hiện tại hảo không có. Muốn hay không ta giúp đỡ ngươi nhìn một cái. Hạ Đinh vừa thấy tiểu cô nương làm nũng, không khỏi cười trêu ghẹo. Hạ tứ gia, ta đây đi. Đề tài này như thế nào liền đi bước một vai đến này mặt trên đâu. Thấy hai cái tiểu cô nương nói được chính náo nhiệt, Hạ tứ gia nghĩ nghĩ, lặng lẽ đứng dậy. Sau đó khỏe mắt dư quang đang ngắm Hạ Đinh cùng Đinh Yến Dung, kết quả hai người ai cũng chưa xem hắn. Hạ tứ gia, tốt, ta đi. Hạ tứ gia bất động thanh sắc đi ra ngoài. Nếu không phải mảnh bị nhấc lên mang tiến một trận hàn khí, Đinh Yến Dung sợ là còn ở nơi đó nhỏ giọng nói chuyện. Đương nhiên, càng nhiều vẫn là cáo trạng. Tỷ như, mẫu thân không cho nàng làm cái này, không cho làm cái kia, cái này cũng không được, lễ nghi cũng không tiêu chuẩn, như vậy như vậy, như vậy như vậy. Đinh Yến Dung nói được miệng phát làm, ưu nhã uống một ngụm trà lúc sau, cảm nhận được phía sau một trận gió lạnh, lúc này mới quay đầu nhìn thoáng qua, sau khi xem xong, mờ mịt một chút. Lúc này, nàng mới phát hiện. Ai? Dưỡng đâu? Dưỡng đâu? Đinh Yến Dung kinh ngạc, liền trực tiếp hỏi ra tới. Hạ Đinh nhìn tiểu cô nương lễ nghi, sắc thật so sánh với từ trước tinh tế rất nhiều, cũng ưu nhã rất nhiều, nghĩ nhị cứu mẫu này lâm thời dạy học, cũng rất có hiệu quả sao. Tuy rằng Đinh Yến Dung phun tào đồ vật rất nhiều, nhưng là lại không có gì oán hận ý tứ, nghĩ đến qua một cái tân niên, dài quá một tuổi, tiểu cô nương cũng càng thêm hiểu chuyện. Biết mẫu thân như thế đối nàng, cũng là muốn vì nàng tìm một môn hảo việc hôn nhân. Trong phủ mặt khác tỷ muội đều có hảo việc hôn nhân, liền nàng còn không có định ra tới, mẫu thân xuất ruột, Đinh Yến Dung chính mình nói không hảo cũng là cấp. Chỉ là tiểu cô nương ngày thường tùy tiện, nhìn tâm đại không mang thù, cũng không thèm để ý những việc này nhi, chính là trong nội tâm rốt cuộc vẫn là có thuộc về nữ hài tử một tia tiểu mẫn cảm đi. Nói đến cùng, không có đối lập liền không có thương tổn. Mặt khác tỷ muội đều có, liền nàng không có, sao có thể không nhiều lắm tưởng, không nóng nảy đâu. Bất quá nghĩ phụ thân hôm nay cùng chính mình nói, hắn đã cùng bà ngoại đề qua vương gia, đến nỗi cuối cùng bọn họ muốn thế nào quyết định, Hạ Đinh cảm thấy chính mình thân là tiểu bối, không hảo ra mặt, phụ thân thân là con rể, cũng không tốt lắm nhiều can thiệp, nhiều nhất chính là cấp điểm kiến nghị. Đến nỗi cuối cùng nhị cứu cứu bọn họ muốn thế nào quyết định, còn muốn xem chính bọn họ. Hạ Đinh tuy rằng yêu thương tiểu biểu muội, nhưng là hôn nhân đại sự, đề cập đồ vật quá nhiều, đặc biệt như là bọn họ nhân ra như vậy, không phải nói đầu góc nóng lên, liền trực tiếp đem sự tình định ra tới. Phòng trưng là cảm thấy chúng ta tiểu cô nương nói chuyện, hắn không có phương tiện lưu lại nơi này, đi ra ngoài. Hạ Đinh đại khái đoán được phụ thân ý tưởng, cười giải thích một câu. Đinh Yến Dung sau khi nghe xong, ngoan ngoãn gật gật đầu, mặt mày vừa chuyển, làm như nghĩ đến cái gì, thở dài nói, cũng không biết, đại tỷ cùng tam tỷ các nàng khi nào có thể trở về. Đinh Đại lao ra một nhà, bao gồm Đinh Thẩm cùng Đinh Duy này hai cái còn ở đọc sách công tử ca, cũng đều đi theo cùng đi kinh thành nhà ngoại. Kinh thành cùng Tư Châu khoảng cách xa chút, nếu xe ngựa đi chậm, phỏng chừng muốn 10 ngày tả hữu mới có thể đến, lui tới không sai biệt lắm muốn tiểu một tháng. Hạ Tứ gia năm trước sở dĩ nhanh như vậy gấp trở về, là bởi vì hắn từ kinh thành hồi Tư Châu, là một đường cưỡi ngựa lại đây, cho nên giảm bớt rất nhiều thời gian, đuổi ở ăn Tết phía trước, đã trở lại. Đinh Đại lao ra mang theo trong phủ nữ quyến, tưởng cũng biết, khẳng định sẽ không cưỡi ngựa, hơn nữa cũng không cần thiết ta, dù sao là chính đại quang minh hồi kinh báo cáo công tác, đuổi ở bệ hạ quy định thời gian đến liền hảo, đến nỗi ngày về. Phía trước bởi vì Đinh Duy tuổi còn nhỏ, hơn nữa hai vị công tử còn muốn đọc sách, sự tình quan đọc sách việc học, dễ dàng chậm trễ không được, cho dù là Đinh Đại lao ra hồi kinh báo cáo công tác, cũng là chính mình một người qua đi, những người khác cũng không sẽ đi theo. Nhưng là năm nay bất đồng, Đinh Đại phu nhân mấy năm không về nhà mẹ để thăm là thứ nhất, càng vì quan trọng vẫn là nghĩ cả nhà xuất động, đem Đinh Thanh Dung hôn sự định ra tới. Đinh Đại lao ra nghe nói cũng là sơ tam khởi hành, nếu trên đường không có gì bất ngờ xảy ra, sợ là cũng đến 15 tả hữu mới có thể đuổi tới kinh thành, hiện giờ nói không hảo còn ở trên đường đâu. Đến nỗi ngày về, sợ là phải chờ tới ra tháng riêng. Hạ Đinh trong lòng tính tính thời gian, nhưng thật ra không cùng Đinh Yến Dung nói thêm cái gì, chỉ là cười cười nói, đại cứu cứu là hồi kinh báo cáo công tác, đề cập đến sự tình rất nhiều, một chốc sợ là không thể đã trở lại. Nghe Hạ Đinh nói như vậy, Đinh Yến Dung tán đồng gật gật đầu nói cũng là ta quá nóng nội. Một câu nói xong, lại nhỏ giọng thở dài, chủ yếu vẫn là nhị tỷ gần nhất mấy ngày, đều ở đãi ở trong phòng, không phải đọc sách, chính là bị mẫu thân nhìn chằm chằm lễ nghi cử chỉ, ngươi phía trước lại không trở về, ta thật là nhàm chán thấu, mẫu thân cũng không cho ta ra cửa, liền nghĩ tam tỷ nếu có thể sớm một chút trở về, bồi ta chơi thì tốt rồi. Nghe nói Đinh Liên Dung ở trong viện bị nhìn chằm chằm lễ nghi sự tình, Hạ Đinh ngoại ý muốn nhướng mày, biên độ không lớn, tú khí lông mày khẽ nhúc nhích, làm thần sắc của nàng càng thêm linh động tươi sống. Bất quá đối diện Đinh Yến Dung đang ở yên lặng ăn điểm tâm, nhưng thật ra không có chú ý tới một màn này. Vệ đại nhân bọn họ gần nhất muốn tới bái phòng sao? Hạ Đinh tâm tư quay lại chi gian, nhẹ giọng hỏi một câu. Vệ đại nhân là Thứ Châu đồng chi, đối phương đích trưởng tử là Đinh Liên Dung vị hôn phu. Vệ gia tuy rằng gia thế cũng không tính hiển hách, là vệ đại nhân phụ thân kia một môn chậm rãi khởi thế, nhưng là một môn cũng đều là người đọc sách, cùng Đinh Nhị lao ra là cũ thức, hai người đều đã từng ở Hàn Lâm viện đãi quá. Bất quá Đinh Nhị lao ra bởi vì Đinh Đại lao ra quan hệ, sớm 2 năm ngoại phóng, chậm rãi bỏ tới rồi hiện giờ đồng chi vị trí. Vệ đại nhân so Đinh Nhị lao ra chậm 2 năm bị ngoại phóng ra tới, cũng không có gì hiển hách trợ lực, nhưng là nhân gia cũng bỏ lên trên đồng dạng vị trí, có thể thấy được năng lực vẫn phải có. Hai người lúc trước ở Hàn Lâm viện quan hệ hòa thuận, cho nên vẫn luôn có thư từ lui tới, vệ đại nhân nguyên quán là ở cùng Tư Châu liền nhau Ninh Châu. Ninh Châu ở Tư Châu Tây Nam phương hướng, sớm chút năm là Ninh Vương đất phong. Ninh Vương là cái cực kỳ hoang đường vương gia, bởi vì hắn lăn lộn, nguyên bản cùng Tư Châu thành phát triển không phân cao thấp Ninh Châu, bị thai họa không thành bộ dáng, chẳng sợ Ninh Vương đã đổ nhiều năm, hiện giờ Ninh Châu còn không có khôi phục nguyên khí đâu. Ninh Vương lúc trước hoang đường náo loạn không ít chuyện, đem ba cánh cũng lăn lộn quá sức, cũng may vệ đại nhân sớm khảo ra tới, bằng không tiền đồ sợ là đều là không biết. Bởi vì Ninh Vương quá mức hoang đường, tuy rằng không thể nói làm đến thiên nội nhân oán, nhưng cũng không sai biệt lắm, sau đó tiên đế bực, trực tiếp ra tay xử trí Ninh Vương nhất phái. Ninh Vương bị ban rượu độc, Ninh Vương thế tử bị tước phong hào, biếm vì thứ dân, hiện giờ sợ là còn ở hoàng gia thủ lăng, có phải hay không còn sống đều là không biết đâu. Ninh Vương phủ mặt khác con cháu, cũng đều cùng nhau ném tới hoàng lăng, đến nỗi nữ quyến, trừ bỏ ban chết, chính là ném tới giáo phường. Chương 192 Thứ Châu vệ gia. 3 năm trước đây, vệ đại nhân về quê thăm người thân, cố ý đi ngang qua Tư Châu thăm một chút chính mình bạn cũ. hai bên nói tới hứng khởi, sau đó liền đem nhi nữ hôn sự định rồi. Lúc ấy Đinh Liên Dung 14 tuổi, cũng tới rồi có thể tương xem tuổi, Đinh Nhị Lao ra cùng Vệ đại nhân cộng sự nhiều năm, đối với đối phương phẩm hạnh cũng là hiểu biết. Lại xem qua đối phương con vợ cả, cũng là cái ôn hòa người đọc sách, hai bên vừa lòng lúc sau, hôn sự này liền định rồi xuống dưới. Phía trước lưu trình đã đi qua, hiện giờ Vệ đại nhân một nhà lại đây, đại khái là đã tới đại lễ. Rốt cuộc tân niên đã qua, Đinh Liên Dung đã 17, Vệ công tử đọc sách thành tích giống nhau, đối với sang năm kết cục khảo thí cũng không có quá nhiều nắm chắc, còn nữa hai nhà quan hệ không tồi, dòng dõi cũng tương đương, cũng không cần quá nhiều hoa hoẹ loẹ loẹt đồ vật lại đi trợ lực, liền nghĩ tiểu phu thê có thể quá hảo là được. Cho nên, Vệ gia cũng không có như là Đinh Ngữ Dung vị hôn phu Mạnh gia như vậy, nghĩ Mạnh công tử có thể cao trung lúc sau lại thành hôn, đến lúc đó song hỷ lâm môn, hai phủ trên mặt có quang, người khác nghe cũng dễ nghe. Nếu Đinh Liên Dung tuổi không sai biệt lắm, phía trước lưu trình cũng đi xong rồi, Vệ gia lần này lại đây, khẳng định là muốn quá lớn lễ, sau đó đính hôn kỳ, nếu ngày tốt chọn gần một ít, phòng trường thượng nửa năm là có thể thành hôn. Nếu ngày tốt chọn xa một ít, cũng có khả năng là 6 tháng cuối năm. Bất quá hôn lễ ngày tốt, phòng trường đến chọn tam, 4 cái, hai bên thương định lúc sau, mới có thể xác định. Hạ Đinh cũng không biết chính mình có thể hay không đuổi kịp, chính mình nhất muộn 3 tháng trung tuần phải xuất phát, lại chậm. Tổ mẫu bên kia khẳng định đến thúc giục. Nghe Hạ Đinh hỏi, Đinh Yến Dung uống một ngụm trà thủy, đem điểm tâm thuận đi xuống lúc sau, lúc này mới tiểu biên độ gật gật đầu nói, ân, nghe nói đã đến Tư Châu, mới vừa dàn xếp xuống dưới, thuyết minh ngày mới là tới cửa giờ lành, cho nên ngày mai mới có thể đã tới đại lễ. Quá lớn lễ, tức hạ xính, nhà trai đem xính lễ đưa lại đây, đồng thời đưa lại đây, còn có chọn hôn lễ ngày tốt, hai bên thương định lúc sau, hôn kỳ liền có thể chân chính định ra tới. Kế tiếp nhật tử, Đinh Liên Dung liền có thể an tâm thêu áo cưới đai gả cho. Ngẫm lại cũng là thật sự thực mau, tổng cảm thấy hôm qua vẫn là cùng nhau vui cười chơi đùa, vô tâm không phổi tiểu tỷ muội, lập tức liền phải trở thành nhà người khác tân nương tử. Đinh Liên Dung gả lại là đích trưởng tử, qua đi liền tính là tạm thời mặc kệ ra, về sau cũng là yêu cầu quản gia, cho nên gánh nặng phòng trừng không nhỏ. Cũng khó trách đối phương cũng không có đi theo Đinh Yến Dung cùng nhau lại đây, phòng trừng Đinh nhị phu nhân cũng nóng nảy, cho nên ở nơi đó đè nặng người học tập đâu. Kỳ thật Đinh Liên Dung trong xương cốt pha mang theo vài phần thanh cao, tính tình cũng ngạo khí một ít, bất quá so sánh với Đinh Yến Dung tàn mạn, đối phương đầu óc cũng coi như là linh hoạt, nhìn mặt đoán ý bản lĩnh cũng có, nhưng xem nàng có nghĩ làm. Vệ gia lại không phải nhà cao cửa rộng đại viện, đương nhiên cái này về sau cũng nói không chừng, nhưng là Đinh Liên Dung còn trẻ, gả qua đi lúc sau, từ bà mẫu lại mang theo học tập, về sau cũng căng đến khởi bề mặt tới. Đinh nhị phu nhân trong lòng hoảng là bình thường, nếu làm nàng cấp nhi tử cưới vợ, nàng khẳng định liền sẽ không như thế. Rốt cuộc gả nữ, gả vẫn là cùng Tư Châu có chút khoảng cách Thứ Châu, về sau núi cao đường xa, tai kiến cũng không biết là khi nào, đinh nhị phu nhân lo lắng cũng là bình thường. Chỉ là nàng lại làm không được khác, chỉ có thể nỗ lực dạy dỗ Đinh Liên Dung, làm đối phương lễ nghi quy củ, dáng vẻ hào phóng, tranh thủ tới rồi nhà chồng, vạn sự không làm lỗi, như vậy cũng có thể ăn ít chút đau khổ. Vậy ngươi ngày mai có đến nội? Hạ Đinh xem như tạm trú ở trong phủ, ngày mai sự tình, cùng nàng quan hệ không lớn. Nhưng là Đinh Yến Dung liền bất đồng, cùng Đinh Liên Dung là thân tỉ muội, khẳng định là muốn giúp đỡ Đinh nhị phu nhân vội vàng chiêu đãi sự tình. Nghe Hạ Đinh nói như vậy, Đinh Yến Dung cảm thấy tới rồi bên miệng điểm tâm cũng không thơm, ngẩng đầu, có chút đáng thương vô cùng nói, kêu biểu tỉ cứu ta a. Thấy vậy, Hạ Đinh híp mắt cười cười nói, cái này ta thật đúng là cứu không được ngươi, ta này thân thể chính là không biết cố gắng. Vạn nhất ngày mai một cái không cẩn thận té xỉu, nếu là đem sự tình làm tạp, đến lúc đó, sợ là muốn tao oán trách. Đinh Yến Dung chính là tố tố khổ, nàng cũng không dám thật sự lăn lộn Hạ Đinh, bị Lao Thái Thái đã biết, không tránh được lại phải bị thu thập một đốn. Hơn nữa Hạ Đinh thân thể xác thật là vấn đề, thật té xỉu, chính mình trong phủ người còn hảo thuyết, nhưng là vệ gia người, sợ là sẽ không rất cao hứng. Cho nên, còn phải chính mình căng ra đầu, khổ ha ha thượng. Tưởng tượng đến này đó, Đinh Yến Dung liền cảm thấy, chính mình còn có thể lại làm hai cái đĩa điểm tâm. Đáng tiếc, không được a. Sơ sơ chính mình tiểu cái bụng, ô ô, không chế không được a. Bởi vì ngày Tết béo một vòng, trên mặt thịt đều nhiều lên, Đinh nhị phu nhân gần nhất hai ngày, trừ bỏ tam cơm, căn bản không cho Đinh Yến Dung ăn điểm tâm, cơm chiều vẫn là không có gì tư vị cháo trắng, liền cái đồ ăn đều không có. Đinh nhị phu nhân cũng là cấp a, nàng gần nhất đã ở cùng Lao Thái Thái bên kia câu thông, nghị cấp Đinh Yến Dung tương nhìn. Nếu nữ nhi lúc này béo thành một viên cầu, còn như thế nào gặp người? Nguyên bản đối Đinh Yến Dung còn có điểm chờ mong, nhìn đến một viên cầu, sẽ đồng ý sao? Cho nên, không chuẩn ăn. Đây cũng là vì cái gì, Đinh Yến Dung trước nay hạ Đinh Sân, miệng liền không đỉnh quá nguyên nhân. Từ trước từ nàng ăn, nàng đảo cũng không để ý ăn nhiều ăn ít, đôi khi vải thiên không ăn, cũng không nghĩ. Nhưng là hiện giờ khống chế được không cho ăn, Đinh Yến Dung cảm thấy chính mình nhìn cái đĩa đều hai mắt tỏa ánh sáng. Hạ Đinh cũng là đoán được, Đinh Yến Dung như vậy, phỏng chừng là Đinh Nhị Phu nhân hạn chế nàng ẩm thực. Bất quá tốt quá hóa lốt, vẫn luôn tạp không cho ăn, nàng trong lòng liền càng ngứa, càng muốn ăn. Có cái từ kêu cầu mà không được, cho nên sinh ra chấp niệm. Cũng có một cái từ kêu được đến liền sẽ không quý trọng. Hạ Đinh cảm thấy, cùng với làm Đinh Yến Dung nhìn cái đĩa hai mắt tỏa ánh sáng, còn không bằng ngẫu nhiên phóng túng, làm nàng ăn một ngụm. Đỡ phải thật tạc nghiêm, lúc sau ăn nhiều, nói không hảo béo càng nhiều. Đinh Yến Dung đem cái đĩa điểm tâm đều ăn xong rồi, lúc này mới đứng dậy cáo tử. Nàng nhưng thật ra muốn tránh lười ở bên này không đi, nhưng là ngày mai là thân tỷ tỷ đại sự tình, nàng không ra mặt nói, cũng không có khả năng. Cho nên, lại không muốn, cũng đến thành thật trở về. Buổi tối phỏng trừng lại phải bị mẫu thân nhìn đem lễ nghi linh tinh, từ đầu tới đuôi tới một lần, liền sợ nàng tới rồi thời điểm mấu chốt rất dây xích. Nghĩ phía trước mẫu thân cầm thước chịu nàng lòng bàn tay còn có hậu bối bộ dáng, Đinh Yến Dung liền cảm thấy da đầu căng thẳng, sống lưng lạnh lẽo. Ô ô, quá khó khăn, đương thiên kim tiểu thư quá khó khăn. Tiễn đi Đinh Yến Dung lúc sau, Hạ Đinh trong viện liền quặng cu e xuống dưới, Hạ Tứ gia tạm thời không lại đây, Hạ Đinh liền ngồi ở trên trường kỷ đọc sách. Mãi cho đến cơm chiều thời điểm, Hạ Tứ gia lúc này mới lại đây. Hạ Tứ gia cũng là buổi chiều thời điểm, từ Lao Thái Thái nơi đó biết, vệ đại nhân một nhà ngày mai tới cửa quá lớn lễ. Cũng còn hảo hắn là ra cửa phía trước biết đến, bằng không ngày mai hắn sợ là muốn mang theo Hạ Đinh đi nghe diễn. Tuy rằng nói bọn họ là tạm trú, nhưng là loại này yêu cầu cấp Đinh Nhị Lao ra một nhà giữ thể diện thời điểm, bọn họ không xuất hiện tóm lại là không quá đẹp. Hạ Tứ gia tuy rằng đối với phía trước Chu gia sự tình, trong lòng tồn khí, nhưng là lúc sau cùng Đinh Nhị Lao ra cũng trắng đêm liêu quá vài lần, oán khí tan chút, hơn nữa đối với Đinh Nhị Lao ra cái này cứu ca, Hạ Tứ gia cũng không có oán. Cho nên, ngày mai hắn đến lộ cái mặt. Chương 193 thính thính đối với hôn sự cái nhìn. Hạ Đinh cùng phụ thân ăn cơm chiều, lại nói chuyện phiếm vài câu. Nguyên bản ta là tưởng đính xuống ngày mai bãi, nhưng là vệ gia ngày mai tới cửa quá lớn lễ, ta vừa lúc ở trong phủ tạm trú, dù sao cũng phải lộ một mặt, cho ngươi nhị cứu cứu một nhà căng căng bãi. Cho nên ta sửa tới rồi hậu thiên. Hạ Tứ gia đi ra ngoài, tự nhiên là vì đặt bao hết gánh hát sự tình. Tư Châu Thành gánh hát không ít, nhưng là chân chính có chính mình giáp hát, chỉ có một. Mặt khác, cũng đều là lâm thời đi chợ, ở cái này trà lâu sướng sướng, hoặc là đi khắc trong phủ sướng sướng linh tinh. Hạ Tứ gia đối này đó cũng không quá hiểu biết, vẫn là thuận phong hỏi một chút mấy cái cửa hàng quản sự, sau đó đối lập lúc sau, định ra cái kia có chính mình giáp hát. Nguyên nhân rất đơn giản. Dù sao đều là hê hê a a nghe, sao không chọn cái hoàn cảnh tốt nhất đâu. Giáp hát hoàn cảnh không tồi, ngươi nếu chịu thêm tiền, nhân gia còn có thể suốt đêm đem bãi thu thập đến càng sạch sẽ. Hạ Tứ gia đi xem qua lúc sau, phát hiện cũng không tệ lắm, có độc lập sương phòng, bãi cũng sạch sẽ. Xem qua, vừa lòng, cũng liền định ra. Ân. Hạ Đinh nghe xong gật gật đầu, sau đó cùng phụ thân nói lên Đinh Yến Dung sự tình. Nói xong lời cuối cùng, Hạ Đinh bất đắc dĩ cười cười nói, cho nên... Lại thô thần kinh người, trong lòng tóm lại vẫn là có chút mẫn cảm tâm tư, khác tỷ muội có, nếu là vật nhỏ, có lẽ nàng sẽ không để ý cái gì, nhưng là nếu là hôn sự linh tinh, nàng đảo sẽ không đi hoán ai, chỉ là trong lòng rốt cuộc vẫn là sẽ khổ sở đi. Nghe xong Hạ Đinh nói, Hạ Tứ gia đi theo cười cười nói, vương gia sự tình, ta đã cùng ngươi bà ngoại nói, đến nỗi cuối cùng thế nào quyết định, muốn tương xem ai, vậy xem chính bọn họ ý tứ. Hạ Tứ gia cảm thấy vương gia hảo, là bởi vì gia phong thanh chính. Vương gia con cháu phẩm hạnh đều không tồi, chẳng sợ hắn không thường ở Tư Châu Thành, nhưng là cửa hàng quản sự, còn có Mạnh Hướng Sơn, Ngụy Cửu Trần bọn họ đều ở Tư Châu đâu. Cho nên, hỏi bọn hắn liền biết vương gia con cháu thế nào. Nhưng là Hạ Tứ gia cảm thấy hảo, người khác không nhất định. Bởi vì ở Hạ Tứ gia xem ra, Hạ Đinh sau lưng có anh Võ Hầu Phủ, có hắn cái này tiêu giao bá phụ thân, cho nên vinh quang có, lại có vàng bạc vô số, cho nên không cần vì sinh hoạt tiền bạc sở hữu. Nàng chỉ cần tìm cái thể diện thanh tĩnh nhân ra, nhân phẩm không có vấn đề phu quân, hảo hảo sinh hoạt là được. Chuyện khác, có hắn cái này lão phụ thân nhọc lòng đâu, sợ cái gì. Nhưng là, Đinh gia là thế nào ý tưởng, Hạ Tứ gia cũng không biết. Ân, ta biết đến. Hạ Đinh cũng biết, các phủ ý tưởng không giống nhau, phụ thân chỉ hy vọng nàng có thể hảo hảo tồn tại mỗi một ngày đều có thể quá đến vui sướng. Nhưng là những người khác liền không tốt lắm nói. Kỳ thật Đinh phủ đã xem như tốt. Có rất nhiều cái loại này vì cấp trong phủ công tử lót đường, sau đó đem cô nương gia sản hàng hóa giống nhau đưa ra đi, cũng mặc kệ đối phương gia phong môn đình thế nào, chỉ cần có thể cho trong phủ mưu ích lợi, bọn họ cũng mặc kệ vài thứ kia. Dù sao ở bọn họ xem ra, cô nương gia sớm muộn gì phải gả người, gả ai mà không gả đâu. Thấy Hạ Đinh ngoan ngoãn điểm điểm đầu nhỏ, Hạ Tứ gia nhịn không được cười cười, sau đó lại nghĩ đến tân niên đã qua, Hạ Đinh đã 16, kỳ thật tuổi không tính tiểu. Từ trước bởi vì Hạ Đinh bị phê ngôn sống không quá 16, cho nên Hạ Tứ gia căn bản không nghĩ muốn đem nữ nhi gả đi ra ngoài. Đều sống không lâu, còn muốn đưa đến khác trong phủ, từ người làm tiện sao. Cho nên, tôn phủ phía trước đối với hôn sự thái độ, Hạ Tứ gia căn bản không thèm để ý, bọn họ liền như vậy tạp không lùi còn khá tốt, đỡ phải đối phương lui hôn sự, hắn còn phải lo lắng đi ứng phó lúc sau lại đến làm mai người. Chính là hiện giờ tình huống bất đồng, Hạ Đinh có tục mệnh hệ thống, tiểu cô nương có thể lâu lâu dài dài sống, hắn lại không muốn, lại cũng không thể không vì nữ nhi suy xét. Rốt cuộc hắn không có khả năng bồi nữ nhi cả đời, vậy thừa dịp hắn còn ở thời điểm, hảo hảo vì Hạ Đinh chọn một môn hảo hôn sự. Nghĩ vậy chút, Hạ Tứ gia thử hỏi, thính thính đối với chính mình hôn sự, nhưng có cái gì ý tưởng? Này nếu đổi thành cô nương khác, loại này vấn đề, hơn phân nửa vẫn là mẹ con chi gian vốn riêng lời nói, làm mẫu thân tham qua nữ nhi thái độ lúc sau, sau đó lại từ hai vợ chồng thương lượng, hài tử phu quân người được chọn muốn thế nào chọn. Chính là Hạ Đinh mẫu thân sớm liền qua đời, Hạ Tứ gia cảm thấy chính mình tạm thời đảm đương một chút mẫu thân nhân vật này cũng còn có thể đi. Chính là, hỏi chuyện thời điểm, Mạc Danh mang theo vài phần biến yếu,